Chương 951, Thiên Đại Nổi. Cứ như vậy, Mai Thiên Chết không thể tin được, La Thiên tha cho hắn điều kiện, lại là để hắn hô to 100 âm thanh, ta sai rồi, tha ta. Hắn kích động không thôi, mừng rỡ như điên. Xem ra La Thiên vẫn là không dám giết hắn, không dám đắc tội Mai Tộc A. Cũng chính là để cho mình nhận sai nói xin lỗi, thu hoạch được trên tâm lý thoải mái cảm giác. Vất ức, phế vật. Hừ. Chờ ta Mai Thiên Chết vượt qua một kiếp này, nhất định phải làm cho La Thiên nếm thử tư vị sống không bằng chết. Ngươi tựa hồ ghét bỏ yêu cầu của ta quá thấp. La Thiên hỏi lại. A, không có không có. Mai Thiên Chết che miệng, hận không thể quất chính mình một bàn tay, làm sao lại như vậy miệng tiện đâu. Quỳ trên mặt đất hô đi. La Thiên thản nhiên nói. Vâng. Mai Thiên Chết chỉ có thể đáp ứng, hắn quỳ trên mặt đất, không có bao nhiêu áp lực trực tiếp hô to, ta sai rồi, tha ta. Nhớ kỹ, đợi chút nữa vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng muốn tiếp lấy hồ, nếu không ta sẽ trực tiếp lấy tính mạng ngươi. La Thiên lạnh giọng nói. Mai Thiên Chết cảm nhận được thấu xương sát ý, toàn thân run rẩy, không dám vi phạm. Hắn ở trong tay La Thiên bại quá nhiều lần, là thật sợ La Thiên. Cũng chính là 100 âm thanh ta sai rồi, tha ta mà thôi, coi như bị vây xem cũng nhiều lắm là ném điểm ra mặt, so sánh cái mạng nhỏ của mình, ra mặt thật không đáng một đồng. Ta sai rồi, tha ta. Mai Thiên Chết ra sức hô to. La Thiên đưa lưng về phía Mai Thiên Chết, hắn lặng yên rời đi. Mai Thiên Chết căn bản là không có phát giác, coi là La Thiên còn tại phía sau. Ta sai rồi, tha ta. Mai Thiên Chết không ngừng hô to. Đã là lần thứ 43, còn kém hơn 50 lần là có thể. Đúng lúc này, phương xa bầu trời có mấy đạo thân ảnh bay qua, khí thế dọa người. Mai Thiên Chết kinh hãi không thôi. Nhưng không có còn nhiều, tiếp lấy hô to, ta sai rồi, tha ta. Nhưng này cố kinh khủng thiên địa đại thế, điên cuồng nghiền ép mà tới. Mai Thiên Chiết. Cầm đầu Liệt Hùng Vân, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mai Thiên Chiết. Là Mai Thiên Chiết. Đàm thúc mấy người cũng hô to. Hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra, hung phạm bắt lấy, chính mình cũng có thể bảo đảm một cái mạng. Mà lúc này, Liệt Hùng Vân bọn người nghe được Mai Thiên Chiết thanh âm, ta sai rồi, tha ta. Đám người rất là kinh ngạc. Mai Thiên Chết sợ là ngốc hả? Giết Liệt Càn, coi là quỳ nhận sai nói xin lỗi là được rồi sao? Coi như phụ thân của hắn là Mai tộc cao tầng, nhưng Liệt Hùng Vân thân là Tử Dương Tông đại trưởng lão, căn bản không sợ Mai tộc. Đam Thúc càng là im lặng. Nhận mẹ nó sai a, ngươi tại sao muốn giết Liệt Càn, còn liên lụy lão tử? Hắn đối với Mai Thiên Chết hận thấu xương. Nhận lầm. Liệt Hùng Vân nhìn chằm chằm Mai Thiên Chết. Cảm thấy thật là tức cười, nội tâm phẫn nộ như núi lửa bộc phát. Quanh người hắn bắn ra ngập trời liệt hỏa, thiên địa phảng phất đều bắt đầu cháy rừng rực. Nếu như nói Mai Thiên Chết liều chết phản kháng, Liệt Hùng Vân còn sẽ không tức giận như vậy, sẽ đem Mai Thiên Chết đốt sống chết tươi. Nhưng Mai Thiên Chết giết hắn cháu trai, thế mà còn quỳ khẩn cầu tha mạng. Ngươi nếu như thế sợ, tại sao muốn giết tôn nhi ta? Ngươi cho rằng ta không dám giết người Mai tộc sao? Mai Thiên Chết thấy rõ trên bầu trời bóng người, vô cùng kích động, đây đều là Tử Dương Tông cao tầng A. Bọn hắn khẳng định biết mình bị La Thiên bắt, thế là tới cứu hắn. Ngay cả đại trưởng lão đều tự mình xuất động. Mai Thiên Chết vạn phần cảm động, tông môn đợi ta thật tốt A. Mình bị La Thiên bắt sống, nhận hết tra tấn, kém chút liền chết, nhìn xem đại trưởng lão dáng vẻ phẫn nộ này, đây đều là đối với Mai Thiên Chết quan tâm A. Mai Thiên Chết quay đầu nhìn về phía sau lưng. La Thiên đã không có ảnh, khẳng định là bị đại trưởng lão bọn người dọa cho chạy. Bái kiến đại trưởng lão, không nghĩ tới đại trưởng lão lại tự mình xuất thủ, ân này đức này, Thiên Chết khắc trong tâm khảm. Mai Thiên Chết đối với đại trưởng lão cung kính cúi đầu. Trên bầu trời, rất nhiều chấp sự trợn tròn mắt, trừng to mắt nhìn chằm chằm Mai Thiên Chết. Ngươi mẹ nó điên rồi sao? Giết đại trưởng lão cháu trai, thế mà còn đối với đại trưởng lão nói ân này đức này, khắc trong tâm khảm. Ngươi là tại cảm tạ đại trưởng lão đem cháu trai cho ngươi giết sao? Nguyên lai Mai Thiên Chết cũng không phải là cầu xin tha thứ, hắn là tự biết một con đường chết, trước khi chết cố ý châm chọc đại trưởng lão A, can đảm này quả thực khiến người khâm phục. Muốn chết? Đại trưởng lão giận không kèm được. Kinh khủng thiên địa vĩ lực ngưng tụ Mai Thiên Chết quanh thân, hình thành một cái hỏa diễm cự thủ, đem Mai Thiên Chết bắt lại. A. Mai Thiên Chết phát ra thống khổ kêu thảm. Hắn toàn thân trên dưới bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đau đến không muốn sống. Đại trưởng lão kém chút liền trực tiếp giết Mai Thiên Chiết. Nhưng hắn không thể để cho Mai Thiên Chiết cứ như vậy chết rồi, hắn muốn để Mai Thiên Chiết từng tận các loại cực hình, lại lấy tàn nhẫn nhất phương pháp để hắn đi chết. Đại trưởng lão, ngài thế nào? Đệ tử phạm vào cái gì sai? Mai Thiên Chiết thống khổ cầu xin tha thứ. Sau một khắc, hắn liền nghĩ đến cái gì? Mình bị băng phong thời điểm, La Thiên là ngụy trang hắn tại Tử Dương Tông hành động, khẳng định là lấy thân phận của hắn xông ra đại họa. Đại trưởng lão tha mạng A, ta chẳng hề làm gì, ta là vô tội. Hết thảy đều là La Thiên ngụy trang ta đằng sau làm. Mai Thiên Chiết kêu rên. Đại trưởng lão ánh mắt chớp lên. Hắn muốn bắt hung thủ, chỉ là ngụy trang thành Mai Thiên Chiết mà thôi. Thật sự là vừa rồi Mai Thiên Chiết hành vi, để đại trưởng lão tức giận đã mất đi lý trí, quên điểm ấy. Hắn cẩn thận quan sát. Trước mắt Mai Thiên Chiết, hoàn toàn chính xác không giống như là ngụy trang. Nhưng cũng không bài trừ, là tên sát thủ này ngụy trang quá tốt rồi. Mai Thiên Chiết đến bái sư thời điểm, đại trưởng lão cũng quan sát qua, không thể nhìn ra sơ hở gì. Vô luận như thế nào? Đại trưởng lão phải bắt được hung phạm. A. Mai Thiên Chiết phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Chỉ gặp hắn tay bị ngọn lửa bao khỏa, mãnh liệt thiêu đốt. Làn da thiêu thành tro tàn, ngay sau đó là huyết nhục, gân mạch, cùng xương cốt. Đại trưởng lão cẩn thận quan sát, dần dần mày nhăn lại. Thông qua loại phương thức này, hắn đã đoán được, Mai Thiên Chiết không có làm bất luận cái gì ngụy trang, là thật Mai Thiên Chiết. Siêu. Đại trưởng lão vứt xuống Mai Thiên Chiết đi xa, hắn muốn đi đuổi hung phạm. Mai Thiên Chiết phiêu phủ ở hư không, bị một cái hỏa diễm đại thủ nắm, toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt, ai cũng không dám cứu hắn. Mai Thiên Chiết tay trái, bị đốt chỉ còn lại có cháy đen xương cốt. La Thiên, tao ít ngươi mẹ. Mai Thiên Chiết thống khổ gào thét. Hắn mới vừa rồi còn kỳ quái, La Thiên dễ dàng như vậy liền thả hắn. Vốn cho rằng giải thoát rồi, kết quả là giúp La Thiên gánh tội, bị đại trưởng lão tra tấn. Mới từ trong hàn băng giải thoát, hiện tại lại bị hỏa diễm một mực thiêu đốt, Mai Thiên Chiết cảm giác nhân sinh thật sự là tuyệt vọng. Sau hai canh giờ, đại trưởng lão một người trở về. Hắn chưa đuổi kịp La Thiên. Bởi vì chân chính Mai Thiên Chiết, làm trễ nải hắn quá nhiều thời gian, lại thêm La Thiên quá sẽ ẩn nút, đại trưởng lão cũng thất thủ. Chuyên mệnh lệnh của ta, toàn tông trên dưới, điều tra La Thiên. Đại trưởng lão quát lệnh. Thân là đại trưởng lão, thật sự là hắn có năng lượng này. Toàn bộ Tử Dương Tông lực lượng, hay là rất khổng lồ, lại thêm đại trưởng lão giao thiệp, tìm một người cũng không khó. Đại trưởng lão, người này. Đàm Thúc nhìn về phía Mai Thiên Chiết. Đại trưởng lão, ta là hoan uổng, ta cái gì cũng không biết ta. Mai Thiên Chiết giờ phút này đã là toàn thân cháy đen, hắn hướng đại trưởng lão cầu xin tha thứ. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Mai Thiên Chiết. Lý tính tới nói, Mai Thiên Chiết đích thật là vô tội, nhưng đại trưởng lão cho rằng, Mai Thiên Chiết có lỗi. Hơn nữa nhìn đến Mai Thiên Chiết gương mặt kia, hắn liền hận không thể giết chết người này. Chương 952, Mai Thiên Chiết người trả tiền. Mang về. Đại trưởng lão lãnh đạm nói. Tuyệt đối không thể cứ như vậy thả Mai Thiên Chiết, bằng không hắn lửa giận căn bản không trô phát tiết. Thậm chí, đại trưởng lão sẽ không trả Mai Thiên Chiết trong sạch. Nếu như hướng toàn tông trên dưới nói rõ chân tướng sự tình, đây chẳng phải là đánh mặt mình. Ngụy trang sát thủ, thành hắn đại trưởng lão đệ tử, giết hắn cháu trai. Hắn nhưng là đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, há có thể phạm phải bực này sai lầm lớn. Ở đây tất cả chấp sự cũng đều minh bạch điểm ấy, bọn hắn một chữ cũng không dám nhiều lời, nếu không chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Tử Dương Tông chấn động. Đại trưởng lão cháu trai liệt càn, bị sát thủ đánh giết. Hung thủ chính là U Minh Động sát thủ La Thiên, Mai Thiên Chiết là đồng lõa. Đây là đại trưởng lão đối ngoại tuyên bố. Mai Thiên Chiết bị cầm tù tại đại trưởng lão phủ đệ, hắn bị giam giữ tại trong một cái lồng giam bằng hỏa diễm. 18 cây xích hồng hỏa liên đem hắn buộc chặt, hỏa diễm chi lực hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu mà đi, bao giờ cũng đều dày vò lấy Mai Thiên Chiết, để hắn sống không bằng chết. Mai Thiên Chiết đã biết, La Thiên giết đại trưởng lão cháu trai liệt càn. Hắn khó mà tin được, La Thiên tên hôn chứng này, thế mà dùng hình dạng của mình đi giết liệt càn, hơn nữa còn thành công. 2 tháng sau, phụ thân của Mai Thiên Chiết, Thiên Hàn quặng mỏ chủ nhân Mai Trấn Vũ, đi tới Tử Dương Tông. Thiên Chiết, Mai Trấn Vũ nhìn thấy Mai Thiên Chết gặp phải về sau, lộ ra phẫn nộ vẻ bi thống. Nhưng hắn không có xuất thủ giải cứu Mai Thiên Chết, mà là nhìn về phía đại trưởng lão, nói, thả con ta đi, con trai ta là vô tội. Luận thực lực, hắn không bằng Liệt Hùng Vân. Luận thế lực, thập đại đế tộc cố nhiên cường đại, nhưng Tử Dương Tông làm lục đại tông, nội bộ rắc rối phức tạp, chí ít cùng trăm cái gia tộc thế lực có lợi ích liên quan. Tử Dương Tông không thể nghi ngờ mạnh hơn Mai tộc. Luận quyền lực, Mai Trấn Vũ ở gia tộc địa vị đồng dạng, Liệt Hùng Vân thì là Tử Dương Tông đại trưởng lão, tông chủ không ra, hắn chính là quyền nói chuyện lớn nhất người. Ta nói hắn có tội. Đại trưởng lão lãnh đạm nói. Đốt. Đại trưởng lão nói không sai, nếu không phải con ta vô năng, cũng sẽ không bị La Thiên giả mạo thay thế. Mai Trấn Vũ ngữ khí bình hòa nói. Người muốn cái gì? Mai Trấn Vũ hỏi thăm. Là đại trưởng lão để hắn tới, đại trưởng lão không có giết Mai Thiên Chiết, rất hiển nhiên là muốn đưa yêu cầu. Chỉ cần có thể bảo trụ nhi tử tính mệnh, Mai Trấn Vũ có thể nhịn để dứt bỏ. Hắn không muốn đắc tội đại trưởng lão. Con trai mình còn sống, đại trưởng lão cháu trai đầu đã không có, nếu là cùng đại trưởng lão phân cao thấp, đối phương dưới cơn nóng giận giết Mai Thiên Chiết, Mai Trấn Vũ cũng rất khó lên mặt trưởng lão như thế nào. 30.000 linh tinh. Đại trưởng lão mở miệng. Hắn nhớ tới chính mình còn cho mượn giả Mai Thiên Chiết 3.000 linh tinh. Thật sự là sỉ nhục lớn lao a. Cho nên, hắn mở giá gấp 10 lần. Một bên Mai Thiên Chiết nghe được cái số này, bị hù không nhẹ. Đối với đồng dạng chân võ cảnh mà nói, đây quả thực là cái con số trên trời. Phụ thân, cứu ta. Mai Thiên Chiết hô, hắn lo lắng cho mình lại trong mắt phụ thân, không đáng 30.000 linh tinh. Mai Trấn Vũ có chút không bỏ, do dự mấy hơi sau, nói, tốt, 30.000 linh tinh. Giao tiền về sau, Mai Thiên Chiết bị thả. Mai Trấn Vũ lập tức cho Mai Thiên Chiết cho ăn xuống một hạt đan dược, cũng giúp hắn chữa thương. Không phải vậy Mai Thiên Chiết vẫn như cũ sẽ chết, dù sao đó là võ đế tạo thành thương thế. Cùng ngày, đại trưởng lao phái người tuyên bố, Mai Trấn Vũ đến đây cầu tình, hắn thả Mai Thiên Chiết, không truy cứu trách nhiệm. Mai Thiên Chiết thế nhưng là đồng loại A, đại trưởng lao chết cháu trai, thế mà thả Mai Thiên Chiết. Đại trưởng lão nhân từ khoan hậu A, không cùng Mai Thiên Chiết so đo, cho hắn một lần nữa sửa đổi cơ hội. Trong lúc nhất thời, tông môn trên dưới đều là đối với đại trưởng lão ca ngợi chi tử. Đại trưởng lão rất yêu cháu trai Liệt Càn, nhưng càng yêu quyền lợi của mình địa vị, rõ ràng là hắn bị La Thiên đuồng nghịch, Mai Thiên Chiết cũng không phải đồng lõa, là vô tội. Nhưng ở đại trưởng lão điều khiển dưới, Mai Thiên Chiết nhất định phải quăng nổi, đại trưởng lão thì đạt được Tử Dương Tông trên dưới khen ngợi. Ngay sau đó, đại trưởng lão từ Mai Trấn Vũ trong 30.000 linh tinh, rút ra 8.000 linh tinh, tại trong tông môn tuyên bố nhiệm vụ. Bắt sống La Thiên, ban thưởng 8.000 linh tinh. Đánh giết La Thiên, ban thưởng 6.000 linh tinh. Cung cấp La Thiên chuẩn xác manh mối, 5.000 linh tinh. Ba cái nhiệm vụ, hoành động Tử Dương Tông trên dưới. La Thiên, ngươi đắc tội ba tên võ đế, ngươi sống không được bao lâu. Mai Trấn Vũ cứu trở về nhi tử, sắc mặt âm trầm nói. Ba tên võ đế, theo thứ tự là Mai Trấn Vũ, Liệt Hùng Vân, còn có Mai tộc vị kia Mai Long Tiểu. Đương nhiên Mai Trấn Vũ cũng không biết, La Thiên là thế nào đắc tội Mai Long Tiểu. Phụ thân, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, ta muốn báo thù. Mai Thiên Chiết sắc mặt kiên định đối với phụ thân nói. Mai Trấn Vũ nhìn chăm chú nhi tử, hắn nhìn ra Mai Thiên Chiết cải biến, cảm thấy một chút vui mừng. 30.000 linh tinh này, không bỏ phí. Mai Trấn Vũ sau khi đi, Mai Thiên Chiết trở về trụ sở. Hắn giờ phút này, hoàn toàn chính xác thoát thai hoán cốt, thuế biến chúng sinh. Nhưng bỗng nhiên có mấy tên đệ tử cùng một chỗ đến đây bái phỏng, Mai Thiên Chiết còn tưởng rằng những đệ tử này là đến thăm hỏi chính mình. Mai Sư Huynh, ngươi mượn ta 1.800 linh tinh, khi nào trả? Còn có ta 1.600 linh tinh. Ta 1.300 linh tinh. Chúng đệ tử đến đây đòi nợ. Sự kiện lần này buộc phát về sau, Mai Thiên Chiết địa vị rớt xuống ngàn trượng, lọt vào chén ép, thậm chí lúc nào bị khu trục cũng có thể. Bọn hắn không tín nhiệm nữa Mai Thiên Chiết, muốn đem nợ nần đòi lại. Mai Thiên Chiết ngây ngốc nhìn trước mắt những người này, hoàn toàn mộng bức. Hắn ước lượng tính một cái, La Thiên dùng thân phận của hắn, hết thể mượn hơn 11.000 linh tinh. Cái này cũng chưa tính cùng đại trưởng lão mượn 3.000. Thương Thiên A. Đại địa A. La Thiên A. Mẹ nó A. Mai Thiên chết suýt nữa hôn mê. 5 tháng sau. U Minh Động. Khoảng cách Dạ Phong cùng Tích Huyết Nhận, chỉ còn lại có mấy ngày thời gian. Hai cái đỉnh tiêm ngân cấp sát thủ đánh cược, hay là có thụ chú ý? Không đúng. Hiện tại phải nói, một cái đỉnh tiêm ngân cấp sát thủ, cùng kim cấp sát thủ đánh cược. Không sai, ngay tại 4 tháng trước, Tích Huyết Nhận thành công tấn cấp kim cấp sát thủ. Dạ Phong, thần la hẳn là tiếp ám sát liệt càn ngân cấp nhiệm vụ đi, lâu như vậy đi qua, hắn bật vô âm tín, ngươi cho là hắn còn có thể sống được trở về. Tích Huyết Nhận lơ đang nói. Hắn thấy, mình đã thắng. La Thiên rất có thể đã chết tại trong nhiệm vụ. Đoạn trước thời gian, Tử Dương Tông thế nhưng là bắt được không ít sát thủ, toàn bộ cho xử tử, bên trong khẳng định có La Thiên. Chuẩn bị kỹ càng hướng ta xin lỗi, cũng tự phế hai tay sao. Tích Huyết Nhận nghiền ngẫm rêu cợt. Trở thành kim cấp sát thủ hắn, có xem thường Dạ Phong tiền vốn, huống chi Dạ Phong sắp phế bỏ hai tay, cũng không còn cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Dạ Phong không có trả lời, trong lòng lại tại mắng to, La Thiên ngươi cái đáng giết ngàn đao. Lúc trước, chính là La Thiên ngụy trang thành Dạ Phong dáng vẻ, ở trước mặt Tích Huyết Nhận trang bức, để Tích Huyết Nhận coi là Dạ Phong rất nhanh sẽ trở thành kim cấp sát thủ, sinh ra áp lực thật lớn. Thế là Tích Huyết Nhận liều mạng cố gắng, kết quả thành kim cấp sát thủ. Mà giờ khắc này, đổ ước ngày xuống tới. La Thiên vẫn chưa về, rất có thể đã chết tại bên ngoài. Dạ Phong hoài nghi, La Thiên thật là thai tinh, hắn sắp bị hố chết. Không phải còn có mấy ngày thời gian sao? Đến lúc đó thần La trở về, cũng hoàn thành ngân cấp nhiệm vụ, ngươi cũng đừng hủ chết. Dạ Phong cố làm ra vẻ nói. Hắn đã đang nghĩ, chính mình muốn hay không chạy trốn. Ha ha ha, ngươi thật đúng là ngây thơ a. Thần La, không có khả năng trở về. Tích Huyết Nhận cơ hồ có thể khẳng định. Chỉ là chân võ cảnh trung kỳ, dám một mình tiếp ngân cấp nhiệm vụ, chui vào Tử Dương Tông, đây quả thực muốn chết. Có mấy tên chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong lao sát thủ, đều chết tại trong nhiệm vụ này. Tích Huyết Nhận vừa mới dứt lời, chợt thấy một bóng người từ U Minh khách sạn bên ngoài đi qua, 10 phần nhìn quen mắt. Chương 953 Đánh cờ thua. Thần La. Đám người nhìn chăm chú U Minh khách sạn bên ngoài đi qua một bóng người. Không thể nào, có lẽ nhìn lầm. Cũng có người hoài nghi. La Thiên rời đi Tử Dương Tông về sau, ngày bình thường là một mực mang theo mặt nạ màu bạc, người quen biết hắn chỉ có thể từ trên hình thể cùng động tác cảm thấy nhìn quen mắt. Chưa quen thuộc người của hắn, sẽ rất khó nhìn ra La Thiên thân phận. Dạ Phong kích động đứng lên, vội vàng đi ra ngoài, hô. Ngươi trở về rồi. Giờ khắc này, Dạ Phong muốn đem La Thiên đánh một trận. Ngươi đem ta lừa thảm rồi. Tiếp ngân cấp nhiệm vụ cũng không nói với ta một tiếng, ta có thể cung cấp trợ giúp, gia tăng ngươi hoàn thành nhiệm vụ xác suất thành công. Ừm. La Thiên gật đầu. Nhiệm vụ hoàn thành không? Dạ Phong hỏi tiếp, đây mới là hắn quan tâm nhất. Bạch. Siêu siêu. Tích Huyết Nhận cùng với các sát thủ, cũng phi tốc đi tới U Minh khách sạn bên ngoài. Ngươi thật là thần La. Tích Huyết Nhận hồ nghi nói. Theo hắn biết, chui vào Tử Dương Tông sát thủ, tuyệt đại đa số đều bị bắt tới xử tử. La Thiên nếu tiềm nhập đi vào, khẳng định cũng đã chết mới đúng, làm sao có thể còn sống trở về. Đương nhiên, coi như La Thiên còn sống trở về cũng không có gì. Mấu chốt là, nhiệm vụ ngươi hoàn thành sao? Tuyệt không có khả năng hoàn thành. Bạch. La Thiên lấy ra lệnh bài thân phận. Phía trên có thần La hai chữ, cái này đủ để chứng minh thân phận của hắn. Thật là hắn. Chậc chậc, có thể còn sống trở về cũng rất tốt. Không sai, nghe nói Tử Dương Tông đề phòng xâm nghiêm, ra vào kiểm tra nghiêm ngặt, rất nhiều chui vào đi vào sát thủ, nghĩ ra được cũng khó khăn. Bốn phía xem náo nhiệt sát thủ nghị luận. Ha ha, thần La có thể còn sống trở về tốt nhất, dù sao đánh cược ngươi cũng coi như người tham dự một trong. Có ngươi chứng kiến thắng thua mới càng có ý tứ. Tích Huyết Nhận không thèm để ý chút nào cười nói. Hắn ăn ngay nói thật, La Thiên chết hay là sống, hắn cũng không phải là rất để ý. Có thể làm cho hắn để ý sát thủ rất ít, đối thủ một mất một còn Dạ Phong tính một cái. Mà La Thiên chỉ là vừa tiến vào U Minh Động không bao lâu manh tân, Tích Huyết Nhận rất xem thường. Trên thực tế, Tích Huyết Nhận hiện tại ngay cả Dạ Phong cũng xem thường, bởi vì hắn đã là kim cấp sát thủ. Mấy tháng trước ta được đến tin tức, Liệt Càn đã chết. Có thể tại đề phòng xâm nghiêm Tử Dương Tông đánh giết Liệt Càn, coi là thật bản lĩnh nhất lưu, chẳng lẽ là thần La làm? Tích Huyết Nhận cười ha hả nói, đem La Thiên thổi phồng cao cao. Liệt Can chết, tất cả mọi người nghe nói qua. Nhưng không có bất kỳ người nào cho rằng, là thần La làm. Dù sao nhiều như vậy sát thủ đều chết tại Tử Dương Tông, bao quát U Minh động chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong cường đại sát thủ. Còn có một số sát thủ chỉ là trốn tới đều trải qua gặp trắc trở, cựu tử nhất sinh. Có thể thành công ám sát sát thủ, tuyệt đối không phải bình thường, không thể nào là La Thiên. VN. Phải biết La Thiên nhận nhiệm vụ thời điểm, chỉ là chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Còn có một chút. Liệt Can chết nhanh 7 tháng, La Thiên hiện tại mới trở về, về thời gian kém có chút xa. Ai? Dạ Phong không khỏi thở dài. Hắn cũng định bỏ ra nhiều tiền mua sắm thánh dược chữa thương. Hắn cùng Tích Huyết Nhận đánh cược là, chính mình thua, nhận sai nói xin lỗi, cũng tự phế hai tay. Là ta giết. La Thiên bình tĩnh trả lời. Dạ Phong ngây ngẩn cả người. Không thể nào. Thật là ngươi làm. Bốn phía sát thủ cũng đều thần sắc ngẩn ngơ. Nhưng Tích Huyết Nhận là 100 cái không tin. Hắn thấy, La Thiên thuần túy là vì mặt mũi, lung tung thừa nhận. Dù sao đánh cược thua, mặt là muốn rớt, nhiều ném một chút cũng không có gì. Ha ha ha, thần La, ngươi thật đúng là dám đáp ứng, có bản lĩnh ngươi đem Liệt Càn đầu người lấy ra. Ngươi cũng đừng nói với ta, đi được vội vàng, chưa kịp lấy Liệt Càn đầu người. Tích Huyết Nhận cười to. Còn lại sát thủ cũng đều khôi phục lại bình tĩnh, khinh thường nhìn về phía La Thiên, cho rằng La Thiên đang nói láo. La Thiên không cùng Tích Huyết Nhận nhiều lời nói nhảm, trực tiếp tiến về Sát Lâu. Sát Lâu là U Minh động giao tiếp nhiệm vụ địa phương. Tích Huyết Nhận giật mình. La Thiên thật tiến vào Sát Lâu, hắn là muốn đi kết toán nhiệm vụ. Điều đó không có khả năng. Siêu siêu siêu. Dạ Phong, Tích Huyết Nhận các loại sát thủ đều vọt vào. Giờ phút này, Dạ Phong sắc mặt tâm thần bất định kích động nhìn chăm chú về phía La Thiên, thầm nghĩ, tiểu tử này thật là được rồi. Liền xem như Dạ Phong, cũng không dám cam đoan, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Giết Liệt Càn không khó, khó khăn lại như thế nào còn sống trốn tới. Kết toán nhiệm vụ. La Thiên đối với nơi này chấp sự nói. Chấp sự đối với La Thiên hơi có chút ấn tượng, hắn có chút ngoài ý muốn mà nói, Liệt Càn nhiệm vụ. La Thiên liền tiếp nhiệm vụ này, còn có thể là những nhiệm vụ khác. Đồng. La Thiên trực tiếp lấy ra Liệt Càn đầu, nện ở trên mặt bàn. Toàn trường lập tức yên tĩnh, trận trận tiếng hấp khí truyền đến. Nhiệm vụ này, thật là thần La hoàn thành. Không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao làm được. Liệt Càn chết bọn hắn tuyệt không kinh ngạc, bọn hắn giật mình là nhiệm vụ này lại là La Thiên kết thúc. Phải biết, đã có hơn 10 người sát thủ chết thảm tại trong nhiệm vụ này. Những sát thủ này không đều mạnh hơn La Thiên. Vì cái gì bọn hắn đều thất bại, La Thiên ngược lại thành công. La quá yếu, cho nên bị địch nhân xem nhẹ khinh thị. Không có khả năng. Tích Huyết Nhận trận to trong mắt, hoài nghi đầu lâu này là La Thiên ngụy tạo. Tích Huyết Nhận nói, chấp sự đại nhân, ta thế nào cảm giác, đầu người này cùng Liệt Càn không hề giống đâu. Chấp sự lập tức kiểm tra. Trước kia hoàn toàn chính xác có giả tạo đầu người nhận lấy tiền thưởng tình huống. Một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Dạ Phong cũng có chút hoài nghi, La Thiên oai điểm tử không ít, có lẽ cùng đường mặt lộ, ngụy tạo Liệt Càn đầu người. Là thật. Nhưng chấp sự dùng các loại phương thức kiểm tra về sau, xác định đầu người này thật là Liệt Càn. Không chỉ có như vậy, tiếp xuống La Thiên còn lấy ra Liệt Càn một chút tín vật, tiến một bước chứng minh. Đây là nhiệm vụ của ngươi ban thưởng. Chấp sự đưa lên 2.800 linh tinh. Nhiệm vụ treo giải thưởng là 3.500, bất quá U Minh Động muốn rút ra hai thành lợi ích. U Minh Động không giống với tông môn, kiếm tiền phương thức chính là như vậy rút ra lợi ích. Tiểu tử thúi, lợi hại a. Dạ Phong sợ hãi than nói. Tích Huyết Nhận sắc mặt âm trầm xuống. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Dạ Phong, ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm. Tích Huyết Nhận âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn trốn nợ? Dạ Phong nhìn chăm chú về phía Tích Huyết Nhận. Ha ha ha, ta Tích Huyết Nhận có chơi có chịu, sao lại quy nợ? Tích Huyết Nhận cười to, sau đó nói, chỉ cần thần La tại trong vòng 5 năm trở thành ngân cấp sát thủ, ma ảnh khoáng là của ngươi, 3.000 linh tinh là của hắn, quyết không nuốt lời. Dạ Phong cười nhạo một tiếng, ngân cấp nhiệm vụ đều hoàn thành, còn có cái gì việc khó? Nhưng hắn sắc mặt lập tức ngưng kết. Không đúng. La Thiên hoàn toàn chính xác hoàn thành ngân cấp nhiệm vụ, nhưng trước đó hắn chỉ hoàn thành 2 cái hắc cấp nhiệm vụ. Tấn cấp ngân cấp sát thủ tiêu chuẩn là cần 3 cái hắc cấp nhiệm vụ, 1 cái ngân cấp nhiệm vụ. La Thiên còn kém 1 cái hắc cấp nhiệm vụ. 1 cái hắc cấp nhiệm vụ 10 phần đơn giản. Nhưng hết lần này tới lần khác, khoảng cách đánh cược chỉ còn lại có cuối cùng mấy ngày. Mấy ngày thời gian, La Thiên vô luận như thế nào đều khó có khả năng hoàn thành 1 cái hắc cấp nhiệm vụ. Vô luận là ai, đều hoàn thành không được chuyện này. Nói cách khác, đánh cược thua. Dạ Phong trong nháy mắt lộ ra bi thương chi sắc. Ngân cấp nhiệm vụ đều làm tốt rồi, cuối cùng thế mà thua ở 1 cái hắc cấp trên nhiệm vụ. Ha ha ha. Tích huyết nhận cười to. La Thiên nhận cái này ngân cấp nhiệm vụ, muốn sống hoàn thành độ khó quá lớn, cho nên lãng phí quá nhiều thời gian. Đánh cược thắng bại, ngoại trừ nội dung là thắng bại mấu chốt, thời gian đồng dạng là nhân tố trọng yếu. Chương 954, ngân cấp sát thủ. Dạ Phong cùng thần La thua. Hai người bọn họ muốn trước mặt mọi người xin lỗi, cũng tự phế hai tay. Tích huyết nhận vừa trở thành kim cấp sát thủ, còn thắng đánh cược, Dạ Phong từ đó về sau không có cùng hắn đấu tư cách. Bốn phía sát thủ cảm khái, đối với cái này không có chút nào tiếc hận. Sát thủ ở giữa, phần lớn đều là mặt ngoài quan hệ, sẽ không chân chính để ý ai. Liền xem như Dạ Phong cùng thần La chết rồi, nhưng sát thủ này cũng sẽ không hề cố kỵ lấy ra trêu chọc, nhiều lắm là đáng tiếc một chút, chỉ thế thôi. Tốt, các ngươi có thể bắt đầu biểu diễn. Tích huyết nhận nhìn về phía Dạ Phong. Hắn chủ yếu cửu thị chính là Dạ Phong, La Thiên chỉ là tiện thể. Xin lỗi đằng sau, ta tự mình tới giúp các ngươi phế bỏ hai tay. Tích huyết nhận nói. Dạ Phong thần sắc lập tức ngưng trọng. Nguyên bản hắn sẽ trực tiếp đánh gãy hai tay, bỏ ra nhiều tiền mua sắm thánh dược chữa thương chữa cho tốt chính là. Có thể cái này Tích huyết nhận tâm cơ ác độc, lại để cho tự mình xuất thủ. Tích huyết nhận nhất định sẽ đem Dạ Phong kinh mạch cùng xương cốt nghiền thành bột phấn, bình thường thánh dược chữa thương tuyệt đối trị không hết. Đã mất đi hai tay, Dạ Phong thực lực giảm lớn. Kế tiếp còn không mặc người chém giết. Chấm đã. La Thiên hô. Ngươi còn có lời gì nói? Tích huyết nhận trên mặt nghiền ngẫm nhìn lại. Có lẽ tiếp đó, La Thiên sẽ hướng chính mình cầu xin tha thứ, phản bội Dạ Phong đầu nhập vào chính mình. Ta muốn tiếp một cái hắc cấp nhiệm vụ, 32 hảo. La Thiên đối với chấp sự nói. Trên phiến đá tất cả nhiệm vụ, đều là có số hiệu. Được. Chấp sự giúp La Thiên đăng ký. Tích huyết nhận thần sắc ngạc nhiên, chợt nhếch miệng lên đùa cợt ý cười, nói, thần La, khoảng cách đổ ước chỉ còn mấy ngày thời gian, ngươi chẳng lẽ muốn tại trong mấy ngày ngắn ngủi, hoàn thành một cái hắc cấp nhiệm vụ? Không kịp. Dạ Phong ánh mắt ảm đạm đối với La Thiên nói. Tích huyết nhận lại là hứng thú, ngươi nếu có thể thành, ta cho thêm ngươi 1.000 linh tinh, Dạ Phong ngươi cũng thế. Nhưng nếu như làm không được, các ngươi cũng thêm một cái điều kiện, đem hai chân cho ta phế đi. Dù sao giữa bọn hắn đã triệt để thủ, vậy liền nhiều nhục nhã một chút Dạ Phong cùng La Thiên. Ha ha! Dạ Phong đối với Tích huyết nhận trào phúng cười một tiếng. Làm chúng ta là kẻ ngu sao? Làm sao có thể đáp ứng? Ta đáp ứng. La Thiên một ngụm đáp. Dạ Phong như gặp phải sét đánh, thân hình bất động tại chỗ, một câu nói không nên lời. La Thiên đây là muốn đem hắn vào chỗ chết hô a. Tích huyết nhận sắc mặt giật mình. Hắn nói ra lời này, chỉ là vì nhục nhã La Thiên cùng Dạ Phong, hắn cho rằng hai người này tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Có thể La Thiên thế mà đáp ứng, nếu như hắn không phải người ngu, vậy trong này khẳng định có vấn đề. Giờ khắc này, Tích huyết nhận ngược lại có chút bất an đứng lên. Một ngày đều không cần, ta hiện tại liền hoàn thành. La Thiên lung dung không vội nói. Đồng. Lại là một cái đầu xuất ra, nện ở trên mặt bàn. Chấp sự nhìn chăm chú về phía cái đầu này, chính là La Thiên vừa nhận nhiệm vụ mục tiêu ám sát. Dạ Phong ánh mắt mở to, tinh quang nổ bắn ra, trên mặt trán trường quét sạch sành xanh, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tích huyết nhận thì sắc mặt ngốc trệ, khó mà tin được. Nhiệm vụ hoàn thành, 1.300 linh tinh. Chấp sự đem linh tinh giao cho La Thiên. Nhận lấy linh tinh, La Thiên nhìn xem Tích huyết nhận cùng bốn phía vẻ mặt của mọi người, cười nói. Chẳng lẽ không thể trước mục tiêu ám sát, lại đến nhận nhiệm vụ sao? Không sai. La Thiên giết liệt càn về sau, lại đi giết một cái khác hắc cấp nhiệm vụ mục tiêu, mới trở lại U Minh Động. La Thiên trên ngân cấp nhiệm vụ lãng phí quá nhiều thời gian, trở về kết toán nhiệm vụ, lại đi ra chấp hành hắc cấp nhiệm vụ, thời gian chỉ sợ cũng không kịp. Cho nên La Thiên bằng vào trí nhớ, đem chính mình nhìn qua hắc cấp nhiệm vụ sàng chọn một lần, trực tiếp liền đi ám sát, sau đó trở về U Minh Động. Hiện trường không có bất kỳ người nào chất vấn. Loại sự tình này trước kia cũng có người khô qua. Chỉ là đám người đánh giá quá thấp La Thiên. Bọn hắn cho rằng La Thiên hoàn thành một cái ngân cấp nhiệm vụ, khẳng định đều phí hết sức chín châu hai hổ, bị Tử Dương Tông toàn diện truy nã, có lẽ còn bị thương rất nặng thế, hẳn là sẽ mau chóng trở lại U Minh Động. Chính là bởi vì đánh giá thấp, xem thường, mới không có nghĩ đến điểm này. Tích huyết nhận, 4.000 linh nguyên tệ lấy ra đi. La Tiêu cười ha hả nói. Lần này thật kiếm lời lật ra. Tại Tử Dương Tông mượn hơn 1 vạn linh tinh, nhiệm vụ hoàn thành đạt được 2.800 linh tinh, đổ ước chiến thắng, có thể đạt được 4.000 linh tinh. Một cái ngân cấp nhiệm vụ, trước trước sau sau La Thiên thu hoạch gần 2 vạn linh tinh. 2 vạn linh tinh chuyển đổi thành linh nguyên tệ, chính là 200 triệu A. Đương nhiên, chuyện tốt như vậy, rất khó gặp lại. Ta tích huyết nhận có chơi có chịu, linh tinh qua một thời gian ngắn sẽ cho các ngươi. Tích huyết nhận trầm ngâm mấy hơi sau nói. 3.000 linh tinh hắn hay là giao nổi, có thể hết lần này tới lần khác hắn vừa rồi miệng tiện, lại tăng thêm tiền đặt cược, muốn bao nhiêu cho 2.000 linh tinh. Trước đem trên tay ngươi linh tinh đều lấy ra đi, miễn cho ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chết rồi, ta coi như thua thiệt lớn. La Thiên nhếch miệng cười nói. Ngươi! Tích huyết nhận lửa giận dấy lên, lại cấp tốc gáp chế xuống. Sau đó, tích huyết nhận đem ma ảnh khoáng cho Dạ Phong, sau đó cho La Thiên 3.000 linh tinh. Còn phân biệt thiếu hai người 1.000 linh tinh. Siêu. Tích huyết nhận không mặt mũi ở chỗ này, cấp tốc rời đi. Lợi hại A, đánh cược thắng. Dạ Phong mừng rỡ không thôi, đối với La Thiên tán dương liên tục. Vừa rồi tích huyết nhận tư thái phách lối kia, hắn hận không thể đánh một trận, nhưng hắn không phải là đối thủ của tích huyết nhận. Nhưng mà, đánh cược La Thiên đại hoạch toàn thắng, hung hăng đánh tích huyết nhận mặt, thở dài một ngụm. Tại trên đổ ước sớm định ra, hai người còn phân biệt nhiều kiếm lợi 1.000 linh tinh. Bình thường giống như đi. La Thiên mặt không biểu tình. Hắn lúc trước nếu dám đón lấy vụ cá cược này, tự nhiên có nhất định nắm chắc, cho nên cũng không có quá vui sướng. Dạ Phong khác biệt, hắn vẫn cảm thấy chính mình muốn bị La Thiên lừa thẳng rồi, kết quả lại là chiến thắng, trong lòng đừng đề cập sảng khoái hơn. Ta còn có việc, cáo tử, ngươi như gặp được phiền toái gì, trước tiên cho ta biết. Dạ Phong dự định đi chế tạo một kiện hoàn toàn mới cường đại thanh khí. Đồng thời, hắn nhất định phải nhanh trở thành kim cấp sát thủ, không thể một mực bị tích huyết nhận đè ép. Ừm. La Thiên gật đầu, sau đó đi tìm Minh Lão. Ngươi trở thành ngân cấp sát thủ. Liền xem như Minh Lão đều có chút ngoài ý muốn, đối với La Thiên càng phát tán thành. Minh Lão mang La Thiên đi vào tôn tượng thần ngày trước. Sinh linh thần bí đặt mình vào tàn phá hắc bào kia. Tản mát ra vô biên khủng bố sát ý, bên trong hư không đen kịt, phảng phất ẩn giấu đi vô số trôi lợi kiếm, muốn chu sát vạn vật sinh linh. Tượng thần này là Hắc Sát Thần. Minh lão cung kính cúi đầu, đối với La Thiên nói: "Nhân tộc có hai đại thần linh, U Minh Động cung phụng lại là mặt khác thần linh." Ngay sau đó, tại thần linh chứng kiến dưới, một vòng màu đen bạc hào quang hạ xuống, La Thiên lệnh bài thân phận lột sắc thành màu bạc, chính thức trở thành ngân cấp sát thủ. Hoàn thành đây hết thể về sau, Minh Lão liền mang theo La Thiên rời đi. La Thiên trở lại trụ sở. Cái này ngân cấp nhiệm vụ đem hắn dày vò đủ mệt, trước bế quan tu luyện một đoạn thời gian, lại đi chấp hành những nhiệm vụ khác. Một bên khác, tích huyết nhận động phủ. Đại nhân, đã điều tra xong, Tử Dương Tông ban bố treo giải thưởng là bắt một người gọi La Thiên, đây chính là thần La chân chính thân phận. Một tên thủ hạ cung kính quỳ ở trước mặt tích huyết nhận. Chương 955, báo thù bắt đầu. La Thiên. Hắn treo giải thưởng là bao nhiêu? Tích huyết nhận hỏi. Bắt sống, 8.000 linh tinh, đánh giết, 6.000 linh tinh, chuẩn xác manh mối, 5.000 linh tinh. Thủ hạ nói. 8.000 linh tinh. Tích huyết nhận dưới mặt nạ con mắt lấp lóe huyết hồng tinh mang. Nếu là có thể cầm tới 8.000 linh tinh này, hắn đánh cược thua rơi tổn thất, hoàn toàn có thể đền bù. Coi như mình không xuất thủ. Cung cấp một cái chuẩn xác manh mối, cũng có thể cầm 5.000 linh tinh. Đáng tiếc là, Liệt Hùng Vân treo giải thưởng, chỉ nhằm vào Tử Dương Tông đệ tử. Liệt Hùng Vân tin tưởng, lấy Tử Dương Tông năng lực, liền có thể bắt lấy La Thiên. Dù sao Liệt Càn là tại Tử Dương Tông bị giết, mặt khác ngũ đại tông đã có người tới chế rêu niệm ai, Tử Tử Dương Tông là lục đại tông sỉ nhục, đại trưởng lão vô năng các loại. Cho nên dựa vào chính mình lực lượng bắt lấy La Thiên, mới có thể cứu danh dự. Bất quá, Mai tộc Mai Long Tiểu cũng ban bố treo giải thưởng, vô luận bắt sống hay là đánh giết, đều có thể đạt được 5.000 linh tinh. Thủ hạ lại nói, ồ, Tích Huyết nhận thật bất ngờ. Hắn nguyên bản cảm thấy, La Thiên gan to bằng trời, dám đắc tội chính mình. Nhưng bây giờ xem xét, La Thiên đắc tội hai đại thông thiên cảnh võ đế, Liệt Hùng Vân, Mai Long Tiểu. Không đúng, còn có phụ thân của Mai Thiên chết Mai Trấn Vũ. Đó chính là tam đại thông thiên cảnh võ đế A. Tích Huyết nhận nhất thời lại có chút kinh hãi. Ngươi cho ta nhìn chằm chằm sát lâu, lần tiếp theo thần La tiếp nhiệm vụ gì, trực tiếp thông chi ta. Tích Huyết nhận phân phó. Lấy không được Tử Dương Tông 8.000 linh tinh, cầm Mai Long Kiều 5.000 linh tinh cũng không tệ. Vâng. Thủ hạ gật đầu, trong lòng chấn động. Bởi vì, Tích Huyết nhận muốn đích thân xuất thủ đi đối phó La Thiên. Trên thực tế, Tích Huyết nhận càng hẳn là đối phó Dạ Phong, nhưng nắm chắc không lớn. Đối phó La Thiên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thời gian nhoáng một cái, nửa năm trôi qua. Trong động phủ, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, lôi quang lấp lóe. Chỉ gặp La Thiên bên ngoài thân bao trùm một tầng hàn băng ngọc giáp, trong đó lôi điện du tẩu. Hiện nay, Chí Âm Băng Lôi thể đã tu luyện tới tầng thứ 2 tiểu thành. La Thiên bên ngoài thân hàn băng ngọc giáp độ dày gia tăng rất nhiều, lực phòng ngự tăng lên, hắn nắm giữ cửu âm lôi lực cũng càng mạnh. Bình thường lôi điện, cương mãnh mãnh liệt, phá hủy hết thảy. Mà cửu âm lôi lực, chính là âm minh thuộc tính lôi điện, có cường đại lực sát thương đồng thời, còn phi thường thích hợp với đánh lâu dài, có thể tiếp tục không ngừng thẩm thấu địch nhân, phá hủy huyết nhục kinh mạch xương cốt, bóp chết sinh cơ, thậm chí đối với linh hồn có lực sát thương rất mạnh. Chí Âm Băng Lôi thể, công thủ gồm nhiều mặt, cường đại như vậy. Bất quá cửu âm lôi lực có hạn, không thể trắng trợn sử dụng. Chính diện giao phong, hay là kiếm pháp càng áp dụng. La Thiên rời đi động phủ, tốn hao 600 linh tinh, thu được tại một chỗ thí luyện chi địa ma luyện cơ hội. Thông qua lóe lên quang môn, La Thiên đi vào thí luyện chi địa. Nơi này tên là U Minh Sát Lục, thí luyện hình thức cùng La Thiên tiến vào U Minh động khảo nghiệm không sai biệt lắm, rèn luyện ám sát năng lực. Đương nhiên nơi này càng tự do, La Thiên suy nghĩ gì thời điểm đi ám sát mục tiêu đều được. Vừa mới bắt đầu lại tới đây, La Thiên là tu luyện kiếm pháp. Thiên ảnh Hàn Nguyệt kiếm độ khó tại Chí Âm Băng Lôi thể phía trên, La Thiên trước đó cũng vừa tu luyện tới tầng thứ nhất tiểu thành, còn có rất lớn trưởng thành không gian. Trong hắc ám, La Thiên thôi động thiên ảnh kiếm ý, bốn phía càng thêm hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn thi triển ra kiếm pháp, ở trong môi trường này, lộ ra 10 phần đáng sợ, khó mà nắm lấy. Lại là nửa năm trôi qua. La Thiên thi triển ẩn vô thuật, lặng yên không tiếng động dấu ở trong hắc ám, chậm rãi tiếp cận mục tiêu. Mục tiêu là một nửa trong suốt bóng đen, trên không trung bốn chỗ phiêu đãng, một khi phát giác được bất luận kẻ nào tiếp cận, biến sẽ buộc phát ra cực kỳ nhanh chóng độ chạy trốn. Muốn đánh giết mục tiêu, cần nhìn một cái ẩn nút, nhất kích tất sát. Hưu. La Thiên huy động Thiên Phong Phá Băng kiếm, chém ra một đạo đen kịt vô ngần u hàn kiếm ảnh. Kiếm ảnh kia trong nháy mắt dung nhập trong hắc ám, phảng phất biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc. Đương nhiên, hơi mở bóng đen tựa hồ phát giác được cái gì, vừa có động tác, liền trong nháy mắt bị một phân thành hai. Trải qua thời gian nửa năm ma luyện, La Thiên đế cấp kiếm pháp cùng ám sát chi đạo tăng lên rất lớn. Nên đi chấp hành nhiệm vụ. Thân là sát thủ, chính là không ngừng chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ bản thân liền là ma luyện, nhiệm vụ ban thưởng chính là tài nguyên tu luyện. Trước mắt La Thiên trong tay linh tinh dồi dào, nhưng này chỉ là tạm thời. Chí Âm Băng Lôi thể cùng thiên ảnh Hàn Nguyệt kiếm võ vương thiên đằng sau thôi diễn, đều là một bút cực lớn tiêu hao. Đồng thời, La Thiên không có quên chính mình một cái khác mục tiêu, báo thủ. Mai tộc, chính là gia tộc này, làm hại La Tiêu thoát đi thần vực đại lục, thậm chí chạy trốn tới Bạo Phong Chi Hoàn, Thương Bạch Chi Hoàn, vẫn như cũ lọt vào truy sát, cuối cùng đi nhân tộc chỗ tránh nạn Đông Thần Đại Lục né một đoạn thời gian. Mẫu thân của La Thiên, cũng là chết tại Mai tộc trong tay của địch nhân. Mai Long Tiểu, đây là chủ sử sau màn. Lúc trước chính là bởi vì La Tiêu muốn hối hôn, dẫn phát nàng này căm giận ngút trời. Đương nhiên, chân chính xuất thủ khẳng định không chỉ Mai Long Tiểu, nếu không không có khả năng đem phụ thân ép thảm như vậy. Nên đi sưu tập tình báo, năm đó địch nhân, một cái cũng không thể để lọt. Hiện giai đoạn, La Thiên Dung chuyển không được Mai tộc, chỉ có thể từ trong những địch nhân kia chọn lựa yếu kém mục tiêu, tiến hành ám sát báo thủ. La Thiên đi vào sát lâu. Hắn đem tất cả nhiệm vụ toàn bộ đều ghi lại, sau đó rời đi U Minh Động. Chỉ chốc lát sau, Tích Huyết nhận đến, hỏi hướng thủ hạ, thần La tiếp nhiệm vụ gì? Hắn giống như không có nhận nhiệm vụ. Nhìn một hồi liền đi. Thủ hạ nói, Tích Huyết nhận sắc mặt trầm xuống. Cái này La Thiên hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài A. Thật đánh giá thấp tiểu tử này, hắn thật sâu tính toán, khẳng định là biết ta lại đối phó hắn, cho nên trước ghi lại nhiệm vụ, giết mục tiêu về sau, trở lại nhận nhiệm vụ. Tích Huyết nhận thầm nghĩ. Trên thực tế, hắn suy nghĩ nhiều. La Thiên thuần túy là muốn hướng đã từng địch nhân báo thù, chỉ là còn không xác định có cái nào cựu nhân, muốn trước đi điều tra. Đại nhân, làm sao bây giờ? Thủ hạ hỏi. Tích Huyết nhận cũng cảm thấy khó giải quyết. Hắn cái gì cũng không có nói cho người, đồng dạng rời đi U Minh Động. Sưu tập tình báo đi đâu? La Thiên đầu tiên liền nghĩ đến Võ Thị Thiên Vong tổ chức, hắn đối với cái này thực sự khắc sâu ấn tượng. Tiến vào một gian lờ mờ mật thất, La Thiên nói, mấy chục năm trước, Mai tộc từng truy nã qua một tên La tộc tên người gọi La Tiêu, ta muốn biết, tất cả người tham dự qua việc này. Vấn đề này, giống như là tiết lộ La Thiên thân phận. Nhưng không sao. Võ Thị một mực ở vào trung lập, nhất là tại thần vực đại lục, từ trước tới giờ không can thiệp các đại thế lực tranh đoạt. Cần chí ít một năm trở lên thời gian. Phí tổn, chí ít 5.000 linh tinh trở lên. Trong cửa sổ, một tên mang theo mặt nạ màu trắng lão giả nói. Chuyện này quá xa xưa, liên quan đến rất nhiều người, điều tra cần rất nhiều nhân lực, còn cần thời gian. Mặc dù La Thiên có thể trực tiếp hỏi Thiên Thư, nhưng bởi vì không tìm ra manh mối, liên quan đến nhiều người, tiêu hao khẳng định vượt xa quá Thiên Vong tổ chức mở ra giá cả. Có thể. La Thiên trước giao 1.000 linh tinh tiền đặt cọc, liền rời đi. Mà lúc này, La Thiên nhớ tới một sự kiện. Hắn đem đằng viên tinh làm quên đi. Lúc trước chính mình là lấy đằng viên tinh thân phận tiến vào Tử Dương Tông, đằng sau liền không có còn hắn. Chương 956, Lạc Hải Thành. Vô luận nói như thế nào, La Thiên thuận lợi trà trộn vào Tử Dương Tông, đằng viên tinh là giúp đại ân. Kéo đằng viên tinh đến thần vực đại lục cũng là La Thiên. Cứ như vậy mặc kệ hắn, tựa hồ có chút không tốt. La Thiên xem bói đứng lên, thôi diễn một cái thiên chỉ cảnh tình huống rất đơn giản. Hắn rất nhanh liền xác định đằng viên tinh đại khái vị trí. 4 tháng sau, nhân tộc lãnh địa đông bộ, Lạc Hải Thành. Nơi này khoảng cách Tử Dương Tông cùng Mai tộc đều rất xa. Giờ phút này, tiến vào Lạc Hải Thành người, nối liền không dứt, tựa hồ có cái gì đại sự. Hoàn toàn chính xác có đại sự. Sau 5 ngày, Lục Đại Tông Chân Huyền Tông sẽ ở Lạc Hải Thành chiêu thu đệ tử. Tình huống này cùng lúc trước Tử Dương Tông tại Phong Nguyên Thành chiêu thu đệ tử một dạng. La Thiên không có tiến vào Lạc Hải Thành. Hắn tại phụ cận đi dạo một vòng, tại trong một chỗ núi rừng, phát hiện chính khoanh chân tu luyện đằng viên tinh. Đằng viên tinh. La Thiên bỗng nhiên hô. Đằng viên tinh đột nhiên bừng tỉnh, lại có thể có người tới gần, mà hắn không có chút nào phát giác. Lại đối phương trực tiếp hô lên tên của hắn, rất có thể là theo đuổi giết hắn cựu nhân. Siêu. Đằng viên tinh bản năng nhảy lên ra, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Nhìn cũng không nhìn người sau lưng. Trở lại cho ta. La Thiên quát lạnh một tiếng. Đồ đần mới trở về. Đàng viên tinh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng đột nhiên hắn phát hiện thanh âm này rất quen thuộc a, là La Thiên. Siêu. Đàng viên tinh ngoan ngoãn trở về. Đối với La Thiên mệnh lệnh, hắn không dám vi phạm, huống hồ hắn cũng trốn không thoát. Trên thực tế, đàng viên tinh đối với La Thiên hận thấu xương a. Chính mình thật vất vả xâm nhập vào Tử Dương Tông. Kết quả La Thiên đoạt tiền đồ của hắn. Sau đó đằng viên tinh càng là biết được, La Thiên chui vào Tử Dương Tông về sau, giết đại trưởng lão Liệt Hùng Vân cháu trai Liệt Càn. Đây rốt cuộc làm sao làm được? Lúc đó đằng viên tinh ngộp bức, hoàn toàn không thể tin được, sau đó tuyệt vọng. Là hắn giúp La Thiên trà trộn vào đi, Liệt Càn chết, hắn có trách nhiệm. Bị Mai tộc để mắt tới còn chưa tính, hiện tại còn bị Lục Đại Tông Tử Dương Tông để mắt tới. Đảng viên tinh mỗi ngày là nơm nớp lo sợ, giống như chim sợ cảnh cong. La đại nhân, có cái gì phân phó? Giờ phút này, đảng viên tinh hay là nhu thuận lộ ra nịnh nọt ý cười. Ngươi muốn tiến vào Chân Huyền Tông? La Thiên hỏi. Không sai. Đảng viên tinh gật đầu. Bởi vì La Thiên, hắn đắc tội quá nhiều người, nhất định phải gia nhập thế lực lớn mới có thể có đến che chở. Chân Huyền Tông cùng Tử Dương Tông xem như thế lực đối địch, thích hợp trở thành đảng viên tinh cư trú chỗ. Ngươi muốn dựa vào thực lực của mình tiến vào Lục Đại Tông, độ khó rất lớn, ta có thể thuận tay giúp ngươi một chút. La Thiên cười nói, nguyên bản, hắn dựa vào cái này ngân cấp nhiệm vụ, kiếm lời kinh người linh tinh, dự định chia một ít linh tinh cho đảng viên tinh. Hiện tại hắn thay đổi chủ ý, không cho linh tinh, giúp cái đảng viên tinh chuyện này. Đà tạ La Đại Nhân. Đảng viên tinh kích động không thôi, vội vàng nói tạ ơn. Nhớ ngày đó tại Phong Nguyên Thành, hắn mới thiên chỉ cảnh bắt trọng, được sự giúp đỡ của La Thiên liền thông qua được khảo hạch. Hiện tại, đảng viên tinh là thiên chỉ cảnh cửu trọng đỉnh phong, lúc trước hắn còn không có bao lớn nắm chắc, hiện tại lòng tin mười phần. Bất quá đảng viên tinh hoài nghi, La Thiên có phải hay không cố ý để cho mình tiến vào Chân Huyền Tông, vừa chuẩn bị hố hắn a? Đảng viên tinh không dám hỏi đi ra. La Đại Nhân, chúng ta vẫn là chờ tuyển nhận khảo hạch ngày cuối cùng lại vào thành đi. Đảng viên tinh có chút khiếp đảm nói. Hắn sợ thân phận bị nhận ra, dẫn tới địch nhân. Khảo hạch một ngày trước vào thành, coi như bị nhận ra, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể tiến vào Chân Huyền Tông, cũng không cần lo lắng. La Thiên ngược lại là không quan trọng. 4 ngày trôi qua rất nhanh. Khảo hạch một ngày trước ban đêm, La Thiên cùng đảng viên tinh xâm nhập vào Lạc Hải Thành. Cùng ngày, La Thiên liền hỏi thăm Thiên Thư, biết được ngày mai khảo hạch quy tắc. Ngày mai khảo nghiệm là Hàn Băng Âm Hồn Trận, tất cả mọi người sẽ tiến vào trong trận pháp, kiên trì đến sau cùng 80 người, thông qua khảo hạch. La Thiên đối với đảng viên tinh nói. Đảng viên tinh một mặt mộng bức nhìn xem La Thiên. Cụ thể khảo hạch quy tắc cũng còn không có tuyên bố, chỉ có Chân Huyền Tông sứ giả mới biết được, La Thiên là thế nào biết đến. Có lẽ là La Thiên nghe người khác nói, hoặc là đoán mò. Tóm lại, đảng viên tinh là không tin. Ta đi mua sắm linh tài, thuận tiện giúp ngươi mua một kiện chống cự hàn lực bảo vật, sau khi trở về theo giá cả giao tiền. La Thiên sau khi nói xong liền đi. Đảng viên tinh cứ thế tại nguyên chỗ. Hắn căn bản là không có tin tưởng La Thiên nói tới khảo hạch quy tắc. Hắn thậm chí cho rằng, La Thiên là muốn đem trong tay bảo vật nào đó cố gắng nhét cho hắn, cho nên dùng loại phương thức này. Đảng viên tinh muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng vẫn là không có dũng khí. La Thiên mang theo mặt nạ, không sợ bị nhận ra, hắn rất sợ a. La Thiên tại Lạc Hải Thành các đại cửa hàng bắt đầu đi dạo. U Minh Động bế quan 1 năm, trong tay hắn linh tài tiêu hao sạch sẽ, cần mua sắm một chút. Chủ yếu nhất chính là băng lôi thuộc tính linh tài. Chí âm băng lôi thể điều kiện tu luyện hà khắc, cần đại lượng băng lôi thuộc tính bảo vật hoặc linh tài. La Thiên người mang U Long thần mạch, băng hệ tài liệu nhu cầu hơi thấp, lôi hệ linh tài thì cần muốn rất nhiều. Thậm chí đồng dạng lôi hệ linh tài không được, cần lôi lực rất mãnh liệt cái chủng loại kia. Lôi hệ linh tài vốn là hiếm thấy, coi như nơi này là thần vực đại lục, phù hợp La Thiên yêu cầu cũng rất ít. Phía trước mấy gian cửa hàng, đều không có thích hợp. La Thiên đi vào một gian xa hoa điện các, nơi này vàng son lộng lẫy, linh tài chủng loại đông đảo, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Ừm. La Thiên nương tựa theo cảm ứng, phát hiện một kiện vật phẩm. Đó là một khối đen kịt ngọc thạch, nhìn như rất phổ thông. Thiên lôi thạch. La Thiên một chút liền đoán được. Lúc trước tại tiên tộc cổ địa trong vạn lôi thí luyện, La Thiên từng mắt thấy qua một khối to lớn như núi thiên lôi thạch, ấn tượng 10 phần khắc sâu. Trước mắt khối này thiên lôi thạch thể tích không lớn, nhưng phẩm chất rất cao, bên trong hẳn là chứa đựng không ít lôi điện. La Thiên tu luyện chí âm băng lôi thể, cần đại lượng lôi điện lực lượng rèn luyện thể phách, hấp thu xong trong thiên lôi thạch lôi điện. Còn có thể cầm tảng đá kia đi chứa đựng lôi điện. La Thiên nhìn chúng khối này tiên lôi thạch, liền muốn mua xuống. Hắn vừa đi qua, phu cận lại có một tên nữ tử áo tím, rỗi ra thiên thiên ngọc thủ, cầm lên tiên lôi thạch. Không nghĩ tới đúng là tiên lôi thạch. Nữ tử mặc áo tím kia mang theo mạng che mặt, khí chất cao quý ưu nhã, một đôi thanh tịnh linh động tử tinh hai con người, mỹ lệ vô hạ, câu người hồn phách. Hắc hắc, đại nhân coi trọng tảng đá kia. Là tiểu điếm vinh hạnh, khối này tiên lôi thạch liền đưa cho đại nhân. Nữ tử áo tím bên cạnh, có một tên trung niên mập mạp, chỉ có một cánh tay, hắn nịnh nọt cười nói. Châm đã, khối này tiên lôi thạch, có thể hay không nhường cho ta? La Thiên đi qua, đối với nữ tử áo tím nói. Làm càn, đại nhân nhìn chúng đồ vật, ngươi cũng dám đoạt. Trung niên mập mạp giận dữ mắng mỏ. tiểu tử mang mặt nạ này là mắt mù đi, lại dám đến hỏng sự tình của riêng mình. Hắn cũng hoài nghi, có phải hay không đối thủ một mất một còn của mình phái người đến buồn nôn hắn. Trung niên mập mạp thể nội tản mát ra khí thế kinh người, giống như kinh đào hải lãng, chỉ nhằm vào La Thiên một người. Chân võ cảnh hậu kỳ. La Thiên đoán được, đồng thời hắn cảm giác mập mạp này có chút quen mắt. Người tới. Trung niên mập mạp hét lớn. Nữ tử áo tím chợt đưa tay, ngăn lại trung niên mập mạp. Khối đá này đối với ta cũng không đại dụng, tặng cho hắn cũng không sao. Nữ tử áo tím như thanh tuyền giống như dễ nghe thanh âm truyền ra. La Thiên có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa đánh giá ra, trung niên mập mạp này tựa hồ là người điện các này, mà nữ tử áo tím thân phận khẳng định không đơn giản. Có thể nữ tử áo tím thế mà chủ động nhường ra tiên lôi thạch. Đa tạ. La Thiên cười nói. Từ nữ tử áo tím trong tay lấy đi tiên lôi thạch, hắn đi vào sân khấu thanh toán. Chương 957, xảo ngộ mai tộc thiên tài. Bao nhiêu linh tinh? La Thiên cầm tiên lôi thạch hỏi. 1.500 trưởng quỹ vừa mở miệng. 2.000 linh tinh. Trung niên mập mạp đánh gãy. 2.000 linh tinh. Trưởng quỹ lập tức đổi giọng. Trung niên mập mạp là cửa hàng này lão bản một trong, mà lại còn là trong phủ thành chủ trưởng lão nhân vật, trưởng quỹ không dám đắc tội. La Thiên sắc mặt lạnh lùng, lườm trung niên mập mạp một chút. Vừa rồi đã cảm thấy người này có chút quen mắt. Hiện tại hắn nghĩ tới, mập mạp này là một cái ngân cấp nhiệm vụ mục tiêu. 2.000 linh tinh, mua không nổi liền đi đi thôi. Trung niên mập mạp khỏe miệng hiện hiện nhàn nhạt cười lạnh. La Thiên không có trả lời, xuất ra 2.000 linh tinh, mua tiên lôi thạch. Sau đó hắn quay người nhìn chăm chú về phía trung niên mập mạp. Nhớ kỹ ngươi. Số hiệu 242 ngân cấp nhiệm vụ. Ừm. Đây là vật gì? Nữ tử áo tím cầm lấy một khối hơi mở màu cam ngọc thạch, bên trong còn có một đoàn màu bạc trắng vật thể. Nàng quan sát tỉ mỉ, đều khó nhìn đưa ra bên trong màu trắng bạc vật thể lai lịch. Đại nhân, đây là từ trong một chỗ cổ địa đào móc ra bảo vật, bên trong là phong tồn không linh dịch, vật này giá trị quá cao, ta cũng không thể làm chủ đưa cho đại nhân. Trung niên mập mạp lập tức nói, không linh dịch, có thể làm linh hồn thăng hoa thần kỳ rực dịch, sinh ra đằng sau chỉ có thể cất giữ một tháng, sau đó liền sẽ tiêu tán. Nếu như là 11-12 tuổi võ giả tuổi trẻ, phục dụng không linh dịch mà nói, tinh thần lực sẽ trực tiếp tăng vọt, thậm chí có thể trực tiếp ngưng tụ ra linh thức. Ngoài ra, một chút trên linh hồn ẩn tận, không linh dịch cũng có thể trị càng. Những này không linh dịch, bị phong tồn tại trong ngọc thạch đặc thù, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng lắng đọng, hiệu quả kinh người, bởi vậy giá cả cực cao, đại nhân nếu mà muốn, cũng cần 4.000 linh tinh. Trung niên mập mạp nói, đúng là không linh dịch. Nữ tử áo tím rõ ràng cảm thấy rất hứng thú, viễn siêu vừa rồi đối với tiên lôi thạch hứng thú. Ta muốn. Nữ tử áo tím nói. Chấm đã. La Thiên bỗng nhiên hô. Trung niên mập mạp lập tức nhìn hằm hằm mà đến, ngươi hỗn đản này lại muốn làm cái gì? Bên trong cũng không phải là không linh dịch, mà là thiên ngân linh tuyển dịch, trải qua 3.000 năm lắng đọng về sau, từ bên ngoài quan chắc cùng không linh dịch tương tự mà thôi. La Thiên thản nhiên nói. Vừa rồi nữ tử áo tím chủ động đem tiên lôi thạch nhường ra, La Thiên đối với nữ tử này có chút hảo cảm. Cho nên, hắn không muốn nhìn xem nữ tử áo tím bị lừa. Thiên ngân linh tuyển dịch công dụng đồng dạng, tảng đá kia nhiều lắm là giá trị 1.000 linh tinh. Ngươi chớ có nói bậy, cái này rõ ràng là không linh dịch, làm sao có thể là thiên ngân linh tuyển dịch. Trung niên mập mạp hét lớn. Nếu không có nữ tử áo tím ở đây, hắn đã gọi người đem La Thiên cầm xuống. Chuyện này là thật. Nữ tử áo tím hỏi thăm La Thiên. 4.000 linh tinh không phải một bút con số nhỏ, nàng cũng không muốn mua về sau, phát hiện bên trong là thiên ngân linh tuyển dịch. Coi là thật. La Thiên gật đầu, sau đó liền rời đi. Trung niên mập mạp nhớ kỹ La Thiên dáng vẻ. Hắn đối với nữ tử áo tím nói, đại nhân, tiểu tử kêu miệng đầy nói bậy, không thể tin, vật này có đại sư xem xét qua, khẳng định là không linh dịch. Trung niên mập mạp cũng không phải 100% xác định, nhưng tin tưởng chuyên nghiệp giám định sư ánh mắt. Lại hắn nhìn La Thiên khó chịu, cho rằng La Thiên chính là tới quấy rối. Một cái tuổi trẻ tiểu tử, đều chưa sờ qua tảng đá kia, liền kết luận không phải không linh dịch, đơn giản nói hiệu nói vượng. Ừm. Nữ tử áo tím gật đầu, không có tùy tiện tin tưởng một người đi đường. Thanh toán 4.000 linh tinh, nàng mua khối đá này. La Thiên lại đi dạo mấy gian cửa hàng, mua mấy thứ lôi hệ, băng hệ linh tài. Đằng sau hắn nhớ tới đằng viên tinh sự tình, chọn lấy một kiện chống cự băng hàn bảo vật, 900 linh tinh. Trở lại trụ sở về sau, La Thiên đem căn này bảo vật giao cho đằng viên tinh, cũng báo ra giá cả. Đằng viên tinh bất đắc dĩ xuất ra toàn bộ tích xúc, cho La Thiên 900 linh tinh. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người tới một chỗ quảng trường rộng lớn, nơi này sớm dựng tốt đài luận võ cùng đài quan chiến. Đằng viên tinh đi báo danh, La Thiên không tham gia. Hôm qua, hắn đã thôi diễn ra tuyển nhận khảo hạch nội dung cụ thể, nói cho đằng viên tinh, cũng làm tương ứng chuẩn bị. Chân huyền tông sứ giả đến rồi. Đống nhiên có người hô to, hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mấy chục đạo thân ảnh cùng đi đến, phía trước nhất một tên lão giả mặc bạch bào, trên áo bào có thêu chân huyền tông đồ án, hắn chính là lần này Lạc Hải Thành tuyển nhận khảo hạch người phụ trách. Chân huyền tông sứ giả bên cạnh, là Lạc Hải Thành các đại nhân khắc vật, bao quát Lạc Hải Thành thành chủ. Là ngày hôm qua nữ tử kia, La Thiên thấy được che mặt nữ tử áo tím. Nàng này đi tại chân huyền tông sứ giả cùng Lạc Hải Thành thành chủ ở giữa, địa vị không phải bình thường. Đương nhiên, La Thiên còn chứng kiến tên kia trung niên mập mạp đi theo nữ tử áo tím, thành chủ đám người phía sau. Bất quá trung niên mập mạp sắc mặt tựa hồ rất khó coi. Chân huyền tông tuyển nhận khảo hạch, bắt đầu. Chân huyền tông sứ giả đứng lên lang âm thanh tuyên bố. Sau đó, có một tên chân huyền tông đệ tử, đến chủ trì tuyển nhận khảo hạch trật tự. Tất cả tham gia khảo hạch võ giả, mời đến nhập trong vòng tròn màu trắng này. Chân huyền tông đệ tử nói. Đài luận võ phía trước, liền có một cái cự đại vòng tròn màu trắng. Khi tham gia khảo hạch võ giả tiến vào bên trong sau. Lên. Chân huyền tông sứ giả bấm pháp quyết. Ông hô. Vòng tròn màu trắng lập lòe mà lên, lan tràn ra từng đạo hoặc thẳng tắp hoặc uốn lượn tia sáng, hình thành một đạo trận pháp khổng lồ. Trận pháp bốn phía có tinh bạch sắc bình chướng, đem tất cả người dự thi bao phủ ở bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách. Chư vị cần tại trong hàn băng âm hồn trận này, tiếp nhận trận pháp khảo nghiệm tẩy lễ, cuối cùng còn lại 80 người, thu hoạch được tiến vào chân huyền tông tư cách. Chân huyền tông đệ tử nói, chân huyền tông tuyển nhận điểm hết thể có 20 cái, mỗi cái địa phương chiêu 80 người, tụ tập đến chân huyền tông về sau, tiến hành cuối cùng khảo hạch, đào thải một nửa. Cái này cùng tử dương tông khảo hạch hình thức hoàn toàn giống nhau. Trong trận pháp, hàn băng âm hồn trận, đàng viên tinh sắc mặt sững sờ. Cái này thế mà nói với La Thiên giống nhau như lúc. Hắn mờ mịt nhìn về phía trong đám người La Thiên. Cái này đều bị ngươi đoán đúng rồi. Chẳng lẽ lại La Thiên cùng chân huyền tông sứ giả nhận biết? Đàng viên tinh mừng rỡ không thôi, lần này mình nhất định có thể đi vào chân huyền tông. Trận pháp đã thôi động. Bốn phương tám hướng từng đạo băng hàn tia sáng tản ra mà ra, chiếu rọi tại tất cả người tham khảo trên thân. Thấy lạnh cả người tại trận pháp trong kết giới tràn ngập. Lạnh quá. Đám người toàn thân tóc gáy dựng lên, không ít người lập tức ngưng tụ chân nguyên cháo ngăn cản hàn lực. Nhưng là, hàn lực này thế mà có thể thẩm thấu chân nguyên cháo. Không ít người lập tức không ngừng kêu khổ. Đàng viên tinh lấy ra một khối hàn ngọc, thôi động đằng sau, ăn mòn mà đến hàn ý, bị khối này hàn ngọc cho hấp thu. Lại kiện bảo bối này tiêu hao không lớn, có thể sử dụng thời gian rất lâu. Trong đình đài, chân huyền tông sứ giả đám nhân vật, quan sát đến trong trận pháp võ giả, giao lưu nghị luận, lợi bình một số võ giả biểu hiện. Nữ tử áo tím đôi mắt lập tức lấp lóe lựa mang. Đàng viên tinh, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Như vậy, La Thiên có ở đó hay không nơi này đâu? Nữ tử áo tím khỏe miệng mỉm cười. Nàng chính là Mai tộc Mai Yên Vũ, bởi vì thân phận quá tôn quý dễ thấy, vì truy tra La Thiên, cho nên che lấp khuôn mặt làm việc. Chương 958, kịch độc chi vật. Mai Yên Vũ phụng Mai Long tiểu mệnh lệnh bắt La Thiên. Nhưng thần vực đại lục trời đất bao la, muốn tìm một người rất khó. Huống chi La Thiên gian trá giảo hoạt, còn xâm nhập vào bí ẩn tổ chức sát thủ. Bởi vậy Mai Yên Vũ cải biến mục tiêu, trước truy tra đảng viên tinh. Như ta sở liệu, ngươi là tới tham gia chân huyền tông khảo hạch, nhưng rất xin lỗi, ngươi vào không được chân huyền tông. Mai Yên Vũ trong lòng nói, lấy nàng thần môn đệ tử thân phận, cùng chân huyền tông sứ giả muốn một người còn không có tiến vào chân huyền tông, quá đơn giản. Mà Mai Yên Vũ căn bản không quan tâm đảng viên tinh, nàng chỉ muốn thông qua người này bắt lấy La Thiên. Không biết Mai đại nhân xem trọng vị thiên tài nào. Trung niên mập mạp hỏi thăm. Ở đây một vài đại nhân vật cũng đang thảo luận lời bình trong Hàn Băng Âm Hồn Trận, rất nhiều thiên tài biểu hiện. Trung niên mập mạp muốn biết Mai Yên Vũ ý nghĩ, mới tốt lấy lòng toan hót. Mai Yên Vũ lạnh lùng lườm trung niên mập mạp một chút, qua loa nói, đều vẫn được. Trung niên mập mạp xấu hổ cười một tiếng, không dám nói thêm cái gì. Bên cạnh Lạc Hải Thành thành chủ cùng các cao tầng khác, như có điều suy nghĩ nhìn về phía trung niên mập mạp. Nghe nói hôm qua, Mai Yên Vũ từ trung niên mập mạp cửa hàng, tốn hao 4.000 linh tinh mua sắm một kiện quý giá linh tài, kết quả mua về sau là giả, bị hố. Đằng sau trung niên mập mạp đem linh tinh trả lại cho Mai Yên Vũ, nhưng Mai Yên Vũ hiển nhiên còn tại sinh khí. Ha ha ha, đại nhân là thần môn thiên tài, những người này há có thể vào đại nhân mắt. Đều vẫn được đối bọn hắn mà nói, đã là lớn lao khen ngợi. Một tên khác phủ thành chủ trưởng lão cười nói. Đinh trưởng lão nói cực phải, Mai đại nhân thiên tư phi phàm, liền xem như trong thần môn, có thể vào đại nhân mắt thiên tài cũng cực ít. Lại có một người vớt mông ngựa. Ừm. Lúc này, Mai Yên Vũ ở trong đám người, phát hiện một tên mang theo mặt nạ bạc nam tử. Chính là hôm qua nhắc nhở nàng không cần mua sắm không linh dịch người. Vị công tử này, hôm qua đa tạ nhắc nhở, không để ý, đi lên một lần. Mai Yên Vũ đối với La Thiên nói. La Thiên ngẩn người. Hắn không muốn cùng chân huyền tông sứ giả cùng Lạc Hải Thành cao tầng tiếp xúc, để tránh bị phát hiện cái gì. Nhưng giờ phút này nếu là cự tuyệt, chính là nghi điểm lớn nhất. Đồng thời La Thiên hiếu kỳ, nàng này là thân phận gì? Chẳng lẽ là thành chủ nữ nhi? Siêu. La Thiên bay đến trong đình đài, đi vào Mai Yên Vũ bên cạnh. Một màn này để chân huyền tông sứ giả, thành chủ bọn người cảm thấy ngạc nhiên. Người này là ai? Lại để Mai Yên Vũ chủ động đáp lời. Ở đây nhiều như vậy đại nhân vật, rất nhiều đều so Mai Yên Vũ mạnh hơn, nhưng Mai Yên Vũ cũng không có như vậy nhiệt tình đối đãi. Người kia là ai? Một tên trưởng lão dùng ánh mắt hỏi thăm bốn phía đám người. Đám người khẽ lắc đầu, cũng không nhận ra. Hôm qua đến ta cửa hàng mua qua linh tài, một tên phổ thông tán tu. Trung niên mập mạp lạnh lùng nói. Tâm tình của hắn vốn cũng không tốt, nhìn thấy La Thiên sau thì càng không xong. Chính mình đủ kiểu nịnh nọt, lại là kết cục này. La Thiên liền cùng Mai Yên Vũ gặp mặt một lần, liền đạt được Mai Yên Vũ coi trọng. Hắn thấy, La Thiên khẳng định là đối thủ một mất một còn phái tới quấy rối. Hôm qua ta cũng không có nghe công tử khuyên cáo, lãng phí công tử một phen hảo tâm. Mai Yên Vũ mặt ngậm ai này nói. Nàng đích xác có chút hối hận, mua hàng giả, mặc dù trung niên mập mạp trả lại tiền, cũng vẫn như cũ nói rõ Mai Yên Vũ ánh mắt không được. Không chỉ có là biết vật, còn có biết người. La Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không thèm để ý mà nói, không có gì, ta chỉ là thuận miệng nâng nâng mà thôi. Mai Yên Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía La Thiên. Đổi lại trung niên mập mạp hảo tâm nhắc nhở, người khác cũng không tiếp thu cuối cùng ăn phải cái lô vốn. Trung niên mập mạp chắc chắn cười trên nỗi đau của người khác, đắc ý chế dễ ước. Mà La Thiên bình tĩnh như nước, là thật không thèm để ý chút nào. Ta chỗ này còn có một vật, công tử không để ý, xin giúp ta nhìn xem. Mai Yên Vũ nghĩ nghĩ, lấy ra một viên hình bầu dục trái cây, sung mãn nóng ánh, che kín màu đỏ hình chữ nhật hoa văn. Ở đây một vài đại nhân vật, cũng nhìn về phía Mai Yên Vũ trong tay trái cây. Ngũ tinh đỉnh cấp linh tài, tựa hồ là Ngọc Linh Chân Quả. Thành chủ hơi híp mắt dò xét. Đích thật là Ngọc Linh Chân Quả, nhưng lại không giống. Những người còn lại mở miệng. Chúc mừng Mai đại nhân, đây là biến dị Ngọc Linh Chân Quả, linh khí nồng đậm, công hiệu viễn siêu phổ thông Ngọc Linh Chân Quả, có lẽ có thể giúp đại nhân trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Trung niên mập mạp hết sức kích động nói, rốt cuộc tìm được vớt ngông ngừa cơ hội. Các trưởng lão không hổ là quản lý tiệm thuốc, kiến thức rộng rãi, một chút liền phân biệt ra được. Chân huyền tông sứ giả cười nhạt nói, những người khác phải cẩn thận quan sát, còn chưa nhất định có thể được ra kết luận. Mai Yên Vũ mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía La Thiên, muốn nghe xem La Thiên cách nhìn. Quả này có kịch độc, không thể phục dụng. La Thiên nói, có độc. Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều không có nhìn ra quả này nơi nào có độc. Tiểu tử, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, viên này biến dị Ngọc Linh Chân Quả giá trị cực cao, ngươi lại nói nó là kịch độc chi vật, đến cùng có gì giáp tâm. Trung niên mập mạp trách cứ. Lần này, hắn nhất định phải tại La Thiên nơi này tìm về mặt mũi. Chính mình mặc dù không phải chuyên nghiệp giám định sư, nhưng gặp qua các loại linh tài dị bảo, cùng mấy tên giám định sư quan hệ tâm đầu ý hợp, mưa dầm thấm đất, xem xét bản lĩnh khẳng định mạnh hơn La Thiên vô số lần. Không tin, cô nương có thể cho tên mập mạp này ăn một khối nhỏ. La Thiên lười nhác làm nhiều giải thích. Trung niên mập mạp sững sờ, lại có thể có người tại Lạc Hải Thành đối với mình vô lễ như thế. La Thiên đây là ỷ vào Mai Yên Vũ nhục nhã chính mình sao? Lẽ nào lại như vậy? Bất quá, hắn vì chứng thực chính mình là đúng, nguyện ý nếm thử. Ngọc Linh chân quả 10 phần mỹ vị, biến dị Ngọc Linh chân quả hắn còn chưa bao giờ hưởng qua. Ngoài ra, lần này mình nếu là thắng, liền có thể chứng minh chính mình, đánh mặt La Thiên, đạt được Mai Yên Vũ tán thành. Được. Mai Yên Vũ suy tư hai hơi, lấy ra lưới đao cắt xuống một khối nhỏ cho trung niên mập mạp. Trung niên mập mạp không nói hai lời trực tiếp ăn, hai mắt nhìn chăm chú về phía La Thiên, phảng phất tại nói, tiểu tử ngươi hoang ngôn lập tức liền bị phơi bày. Ngươi phục dụng phân lượng rất ít, cần chờ đợi một đoạn thời gian. La Thiên nói, nếu là tuyển nhận khảo hạch kết thúc, ta không có bất kỳ cái gì dị dạng, liền chứng minh ngươi là nói hiệu nói vượng. Đến lúc đó ngươi phải hướng ta dập đầu xin lỗi. Trung niên mập mạp cường thế nói, cô nương, vật này hẳn là ngươi từ trong tay địch nhân lấy được a? La Thiên hỏi thăm Mai Yên Vũ. Mai Yên Vũ ngạc nhiên, chợt gật đầu, không sai. Mấy ngày trước đây, nàng gặp phải hung ác giặc cướp, đem giặc cướp toàn diệt về sau, từ đầu mục đích trong đạo cụ chữ vật phát hiện kiện bảo bối này. Ta muốn, tên địch nhân kia là cố ý đem vật này giữ lại, nếu là mình bỏ mình, vật này có lẽ có thể giúp hắn báo thù. La Thiên cười nói, biến dị giống loài không thể khống. Khả năng hướng phía phương hướng tốt phát triển, cũng có thể là hướng phương hướng xấu phát triển. Viên này biến dị Ngọc Linh chân quả, mặt ngoài nhìn lại rất mê người, kỳ thực tồn tại to lớn vấn đề. Nói bậy, trung niên mập mạp vừa mở miệng, đông nhiên cảm thấy khó chịu, hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh. Bịch, trung niên mập mạp toàn thân vô lực, ngồi liệt trên mặt đất. Cắt trưởng lão, ở đây không ít người kinh hoàng hô. Thật sự có kịch độc. Mai Yên Vũ nhìn về phía trong tay biến dị Ngọc Linh chân quả, mày nhăn lại. Ngươi, còn muốn độc hại ta? Toàn thân co giật trung niên mập mạp, trong mắt phun trào lửa giận, tay run rẩy chỉ vào La Thiên. Chương 959, khâm phục không thôi. Ta độc hại ngươi. Rõ ràng là chính ngươi muốn tưởng. La Thiên cười nhạo nói. Bất quá hắn đích thật là cố ý nhằm vào trung niên mập mạp. Bởi vì La Thiên đã để mắt tới mục tiêu này, định tìm cơ hội xử lý. Hiện tại để trung niên mập mạp trúng độc, cần gần một tháng mới có thể khỏi hẳn, có thể ảnh hưởng hắn tình trạng, thuận tiện La Thiên động thủ. Xảy ra chuyện gì? Cắt trưởng lão tựa hồ ăn đau bụng. Không đúng, hắn trúng độc. Trung niên mập mạp tình huống, gây nên rất nhiều người vây xem cùng người tham khảo chú ý. Đảng viên tinh hơi phân tâm xem ra, bị hù không nhẹ. La Thiên thế mà cùng chân huyền tông sứ giả này một ít đại nhân vật đứng chung một chỗ. Ngươi phục dụng phân lượng rất nhỏ, không cần mạng nhỏ, ổn định khí huyết chân nguyên, đem độc tố hội tụ vào một chỗ, sau đó bước đi ra. La Thiên lạnh nhạt nói. Trung niên mập mạp lập tức làm theo. Chỉ chốc lát sau về sau, hắn bước ra độc tố, sắc mặt hơi hòa hoãn. Bất quá hắn thể nội còn sót lại độc tố, rất khó thanh trừ. Vật này có độc. Ngươi lại vẫn để cho ta phục dụng, ngươi đây là mưu hại phủ thành chủ trưởng lão, ngươi đến cùng có gì giáp tâm. Trung niên mập mạp trạng thái tốt về sau, mặt đỏ tới mang thai, cảm giác bị mất mặt, thế là giận dữ mắng mỏ La Thiên. Im miệng. Mai Yên Vũ lập tức quát. Trung niên mập mạp 10 phần phẫn nộ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhưng hắn ẩn chứa lửa giận hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm La Thiên. Hắn thân là Lạc Hải thành trưởng lão, quyền thế cực lớn. Chưa từng nhận qua bực này khuất nhục. Chờ Mai Yên Vũ đi về sau, hắn nhất định phải chơi chết La Thiên. Công tử hỏa nhãn kim tinh, bội phục. Mai Yên Vũ cười nói. Hôm qua La Thiên nhận ra không linh dịch là giả, hôm nay lại nhìn ra biến dị Ngọc Linh chân quả có kịch độc, quả thực là chuyên gia giám định. Mai Yên Vũ tự cao rất cao, giờ phút này lại đối với La Thiên bội phục. Ta có nhất pháp, có thể khu trừ biến dị Ngọc Linh chân quả độc tố. Đằng sau liền có thể an toàn phục dụng. La Thiên lại nói. Hắn nhìn ra nữ tử áo tím địa vị không tầm thường, cho nên cố ý lấy lòng. Mai Yên Vũ vừa mới chuẩn bị vứt bỏ viên này độc quả, nghe La Thiên lời nói về sau, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Sau đó, La Thiên trực tiếp mở miệng nói ra phương pháp. Ở đây những người còn lại đều nghiêm túc nghe, ký ức xuống tới. Đa tạ. Mai Yên Vũ cảm thấy trước mắt nam tử thần bí, kiến thức rộng rãi, mắt sáng như đuốc, còn ý chí rộng thùng thình, sinh lòng hảo cảm. Nàng thân là Mai tộc thiên tài, thần môn đệ tử, tự cao rất cao, cảm giác bị La Thiên hạ thấp xuống. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút không phục. Mình không thể làm mất mặt vạn pháp môn A. Những này tham gia khảo hạch thiên tài võ giả, công tử xem trọng ai? Mai Yên Vũ hỏi. Tu vi của người này thiên trì cảnh cửu trọng đỉnh phong, kiên trì đến bây giờ, sắc mặt không thay đổi, khí tức bình ổn, nhất định có thể thông qua khảo hạch. Lấy thiên trì cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi thông qua khảo hạch, khiến cho người lau mắt mà nhìn. La Thiên tán dương lên đằng viên tinh. Bởi vì nữ tử áo tím, La Thiên tiến nhập những đại nhân vật này ánh mắt. Hắn tại chân huyền tông sứ giả trước mặt, thích hợp khen khen một cái đằng viên tinh, đối với đằng viên tinh sẽ có trợ giúp rất lớn. Đằng viên tinh. Mai Yên Vũ thật bất ngờ. Ta cũng không xem trọng người này, hắn không cách nào thông qua khảo hạch. Mai Yên Vũ cười nói, sau đó nhìn chăm chú Hàn Băng Âm hồn trận, tựa hồ đang chờ mong kết quả công bố. Nàng muốn hơi chứng minh một chút chính mình, không thể ném thần môn đệ tử mặt. Lao phu tán đồng Mai cô nương cách nhìn. Chân huyền tông sứ giả nói, Hàn Băng Âm hồn trận, không chỉ có riêng là phổ thông hàn lực khảo nghiệm, đến cuối cùng ngay cả linh hồn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chân võ cảnh phía dưới, cơ hồ sẽ toàn bộ bị đào thải, nhiều lắm là mấy tên tinh thần cường đại nửa bước chân võ cảnh có thể thông qua, đàng viên tinh là tuyệt đối không thể. Mai cô nương, La Thiên trong lòng giật mình, không phải là Mai tộc A. Trong Hàn Băng Âm hồn trận, không ngừng có người đào thải, gánh không được chạy đến. Hoặc là bị chân huyền tông đệ tử lôi đi ra. Đào thải, cơ hồ đều là chân võ cảnh phía dưới. Đàng viên tinh có món kia bảo vật đặc thù, có thể chống đỡ hồi lâu, tiến vào trong 80 tên vấn đề không lớn. Ha ha ha, ta tu luyện một môn cường đại công pháp luyện thể, cuộc thử thách đầu tiên này, ta nhất định phải kinh diễm toàn trường. Một tên nửa bước chân võ cảnh nam tử to con hô to. Theo hắn đoán, vòng thứ nhất qua đi tương nên đến xếp hạng thi đấu. Nói cách khác, tại một vòng này thương thế quá nặng, sẽ ảnh hưởng tiếp xuống biểu hiện. Hắn thân là thể tu, có lẽ có thể bình yên vô sự vượt qua vòng thứ nhất, cam đoan vòng thứ hai là trạng thái tốt nhất, chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nhưng mà, tình huống rất nhanh nằm ngoài dự đoán của hắn. Nam tử to con thân thể không có cảm thấy nhiều lạnh, thể nội vẫn không khỏi phát lạnh, đầu óc phảng phất bị đóng băng. Hắn dần dần kịp phản ứng. Trận pháp hàn lực bắt đầu nhằm vào phương diện tinh thần. Mà thân là thể tu hắn, phương diện tinh thần là nhược điểm. Chỉ chốc lát sau, nam tử to con liền bị đào thải. Mai Yên Vũ khỏe miệng hơi vểnh, nàng nhìn về phía đằng viên tinh, chỉ là thiên trì cảnh cửu trọng đỉnh phong, có thể kiên trì bao lâu đâu. Chẳng mấy chốc sẽ đào thải đi. Quả nhiên như La Thiên nói, vòng thứ nhất đến phía sau, hàn lực sẽ ăn mòn phương diện tinh thần. Đằng viên tinh nội tâm giật mình. La Thiên thế mà tại khảo hạch trước, biết nội dung cụ thể. Nhìn lại phía trước quan chiến đài cao, La Thiên ngay tại phía trên, khẳng định cùng chân huyền tông sứ giả nhận biết, hắn khi nào trèo lên những đại nhân vật này. Đàng viên tinh không chút hoang mang, thôi động một môn tinh thần bí thuật. Đây cũng là La Thiên tối hôm qua truyền cho hắn, nhằm vào vòng thứ nhất khảo nghiệm, thôi động đằng sau, đàng viên tinh tinh thần lực sẽ cố thủ thành một đoàn, đối với hàn lực có rất mạnh sức chống cự. Quả nhiên. Thôi động môn bí thuật này về sau, đàng viên tinh dễ dàng rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từng người võ giả đào thải, cuối cùng còn lại 80 người, đàng viên tinh kiên trì tới cuối cùng. Trên đài cao, Mai Yên Vũ sắc mặt có chút xấu hổ, thần sắc kinh ngạc nhìn về phía La Thiên. Hắn thật thông qua được, vận khí thật tốt. La Thiên cười nói. Mai Yên Vũ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng rõ ràng muốn hơi biểu hiện một chút, kết quả lại là đều xấu. Liền ngay cả chân huyền tông sứ giả, cũng cảm thấy bị mất mặt. Chân huyền tông vòng thứ nhất khảo nghiệm, chính là loại bỏ những chân võ cảnh kia phía dưới, kết quả đàng viên tinh cái này thiên trì cảnh cửu trọng đỉnh phong thế mà thành công. Hắn nhìn La Thiên một chút, hẳn là chính mình nhãn lực không được, cái này đàng viên tinh thật sự là không tầm thường thiên tài. Dưới tình huống bình thường, gây nên khảo hạch sứ giả chú ý, đều có thể thuận lợi tiến vào tông môn, đạt được ngoài định mức chiếu cố. Có thể nói, La Thiên giúp đằng viên tinh đại ân. Vòng thứ hai, xếp hạng thi đấu bắt đầu. Chân huyền tông sứ giả hô to. Xếp hạng thi đấu, leo lên đài luận võ biểu hiện ra thực lực của mình, cũng do những đại nhân vật này lợi bình, xác định cuối cùng xếp hạng. Vòng thứ hai, Đàng Viên Tinh không có ý định tham gia, dù sao cầm tới tư cách là được rồi, tranh xếp hạng ý nghĩa không lớn. Công tử, ngươi nhìn trên đài này hai người, ai thắng ai thua? Mai Yên Vũ hỏi hướng La Thiên. La Thiên nhìn nàng này một chút, đây là so kẻ, muốn chứng minh chính mình. Trên thực tế Mai Yên Vũ đối với mấy cái này nhìn rất nhạt, sẽ không dễ dàng cùng người khác phân cao thấp. Nàng cũng không biết hôm nay chính mình làm sao vậy, muốn tại La Thiên trước mặt, hiện ra một chút chính mình. La Thiên quan sát một hồi, nói, người dùng kiếm, trong 80 chiêu tất thắng. Ta cũng cảm thấy người này sẽ thắng, nhưng 60 chiêu đã đủ. Mai Yên Vũ tự tin nói. Kết quả, người dùng kiếm dùng 76 chiêu chiến thắng, La Thiên nói càng thêm tiếp cận. Mai Yên Vũ bị đả kích. Chính mình thế nhưng là thần môn thiên tài A, tại sao lại bại bởi La Thiên rồi? Chương 960, bán thần phủ đệ. Mai cô nương nói tới, cũng đã gần bằng. Một tên trưởng lao an ủi Mai Yên Vũ. Trên thực tế đúng là như thế, chỉ tiếc La Thiên dự đoán chính xác hơn, thì càng thắng một bậc. Một bên trung niên mập mạp sắc mặt âm trầm, hắn vừa rồi thế nhưng là cho rằng người dùng kiếm thất bại, may mắn không nói ra. Đáng chết. Trung niên mập mạp trong lòng thầm mắng, chẳng lẽ mình lui bước lớn như vậy sao? Vài thập niên trước, hắn từng chấp hành một hạng nhiệm vụ, truy sát một đôi nam nữ. Hắn bị địch nhân chặt đứt một tay, người bị thương nặng, thương tổn tới căn cơ, tu vi từ đây nửa bước chưa tiến. Người như hắn, theo lý thuyết tiền đồ ảm đạm, nhưng chính là bởi vì tham gia nhiệm vụ kia, sau đó mai tộc đại nhân vật một câu, hắn liền ngồi vững Lạc Hải thành trưởng lao vị trí. Chiến đấu lại bắt đầu, tiếp tục. Mai Yên Vũ nhìn về phía La Thiên. Tốt. La Thiên đáp ứng. Nữ tử trước mắt cũng không ác ý, tựa hồ liền muốn cùng La Thiên so một lần, mà La Thiên cũng tới chút hứng thú. Vừa rồi dự đoán, La Thiên vận dụng thôi diễn năng lực. Nhưng bây giờ, hắn quyết định dựa vào chính mình. Hắn muốn nhìn một chút, mình tại thần vực đại lục trong cùng thế hệ thiên tài, là cái gì tiêu chuẩn. Kết quả trận chiến này, La Thiên dự đoán càng tiếp cận kết quả, lại thắng. Mai Yên Vũ tuy là mai tộc thiên tài, thần môn đệ tử, thực lực cường đại, kiến thức rộng rãi. La Thiên ngoại trừ xuất thân cùng bối cảnh không bằng, phương diện khác liền không nhất định. Hắn xem qua các loại công pháp võ kỹ, thậm chí muốn so Mai Yên Vũ nhiều, La Thiên trải qua các loại gặp trắc trở, cũng vượt qua vị này mai tộc thiên tài. Bằng thực lực chân chính, La Thiên cũng thắng qua Mai Yên Vũ. Các hạ là thần môn thiên tài. Thua liền hai lần, Mai Yên Vũ có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Không phải. La Thiên nói. Cái này khiến Mai Yên Vũ càng thêm giật mình, cùng bội phục. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tâm cảnh của nàng dần dần phát sinh biến hóa. Sau đó, hai người tiếp tục luận võ. La Thiên thắng nhiều thua ít. Mai Yên Vũ thắng mấy lần, trong lòng hơi thăng bằng chút. Mấy canh giờ sau, tuyển nhận khảo hạch triệt để kết thúc, chân huyền tông sứ giả đứng lên, tuyên bố xếp hạng. Kết thúc. Mai Yên Vũ vẫn chưa thỏa mãn, muốn cùng La Thiên tiếp tục luận võ, thậm chí muốn tự mình cùng La Thiên luận bàn. Bất quá dạng này quá mạo muội, trường hợp này cũng không đúng. Đồng thời, Mai Yên Vũ nhớ tới, mình còn có chính sự. Nàng sẽ không để cho Đàng Viên Tinh tiến vào chân huyền tông. Nguyên bản Mai Yên Vũ sẽ trực tiếp mở miệng, hiện tại liền tóm lấy Đàng Viên Tinh. Nàng nhìn La Thiên một chút, không có làm như thế, mà là cho chân huyền tông sứ giả truyền âm. Sứ giả đại nhân, Đàng Viên Tinh người này, ta muốn. Vì sao? Chân huyền tông sứ giả truyền âm hỏi thăm. Đàng Viên Tinh đã cầm tới danh ngạch, La Thiên trước mặt nói, để hắn có chút coi trọng Đàng Viên Tinh. Người muốn cướp người, dù sao cũng phải cho ra cái lý do. Người này, mẫu thân của ta muốn. Mai Long Tiểu. Chân huyền tông sứ giả môi run rẩy, người này hắn tuyệt đối đắc tội không nổi. Sau đó, Đàng Viên Tinh vô cớ mất tích cái gì, hắn sẽ không đi quản. Cũng liền tại lúc này, La Thiên cảm giác được không thích hợp, hắn thi triển quan khí chi pháp, phát hiện Đàng Viên Tinh đỉnh đầu thanh khí cây cột, bao phủ hoàn toàn u ám. Không thể tiến vào chân huyền tông. La Thiên đoán được. Khảo hạch kết thúc, đám người tán đi. La Thiên cho Đàng Viên Tinh truyền âm, trốn, chân huyền tông ngươi không thể vào. A. Đàng Viên Tinh một mặt ngộp bức, ngay sau đó ý thức được nguy hiểm. Vậy ta làm sao bây giờ? Đàng Viên Tinh bối rối truyền âm. La Thiên nghĩ một hồi. Đàng Viên Tinh khẳng định là bị người thế nào để mắt tới, tại không có triệt để trưởng thành, vô lực phản kháng. Đi U Minh Động. Minh Lão sẽ không cần Đàng Viên Tinh. Đúng rồi, có thể tiến vào võ thị. La Thiên đôi mắt sáng lên. Võ thị là một cái quái vật khổng lồ. Bất quá tiến vào võ thị yêu cầu đồng dạng cao, lại võ thị nội bộ rắc rối phức tạp. Ngươi đi gia nhập Thiên Vong tổ chức. La Thiên cho Đàng Viên Tinh truyền âm. Thiên Vong tổ chức là cái cực kỳ bí ẩn tổ chức, Đàng Viên Tinh ở bên trong khẳng định an toàn. Về sau La Thiên có chuyện tìm Thiên Vong tổ chức, có lẽ còn có thể cung cấp tiện lợi. Thiên Vong tổ chức. Đàng Viên Tinh cảm thấy, muốn tiến vào Thiên Vong tổ chức, so chân huyền tông khó gấp bội đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết, Thiên Vong tổ chức khảo hạch quy tắc. La Thiên truyền âm nói. Đàng Viên Tinh trợn mắt hốt mồm. Ngươi hẳn là cái gì khảo hạch quy tắc đều biết. Đàng Viên Tinh khảo hạch, xem như tôi công bận rộn một trận. Nhưng cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. La Thiên để mắt tới một cái ngân cấp nhiệm vụ mục tiêu, còn kết giao nữ tử áo tím, có thể mượn nữ tử áo tím tiếp cận trung niên mập mạp, hoàn thành ám sát. Đồng thời, bảo hộ Đàng Viên Tinh an nguy, cũng là đang bảo vệ chính mình. Vị công tử này, hôm nay phủ thành chủ có tiệc rượu, không biết công tử có thể nguyện dự tiệc. La Thiên đang chuẩn bị rời đi, Mai Yên Vũ đống nhiên đi tới, đối với La Thiên nói. Tốt. La Thiên một tiếng đáp ứng, cùng phủ thành chủ thân quen, dễ dàng hơn hành thích. Một bên, trung niên mập mạp nhìn thấy Mai Yên Vũ mời La Thiên, tức giận đến cắn răng. Màn đêm buông xuống. Rất nhiều lạc hải thành cường giả quyền quý, đi vào phủ thành chủ, La Thiên cũng đúng hẹn mà tới. La Thiên lần này tới, liền lăn lộn cái nhìn quen mắt, thuận tiện về sau ám sát trung niên mập mạp. Trên yến hội, Mai Yên Vũ là toàn trường chú mục tiêu điểm. Nàng vẫn như cũ mang theo mạng che mặt, chỉ có số người cực ít biết thân phận của nàng. Tuyệt đại đa số người, đều là nhìn thành chủ, chân huyền tông sứ giả cử động, đánh giá ra Mai Yên Vũ thân phận không phải bình thường. Trên thực tế, phủ thành chủ thiết yến, chủ yếu cũng là bởi vì Mai Yên Vũ. Mai đại nhân, nghe nói trước đó không lâu, Vạn Pháp Môn cùng Huyền Hoàng Môn phát hiện một chỗ thần bí di tích, muốn cộng đồng mở ra. Trung niên mập mạp hỏi thăm. Vạn Pháp Môn, Huyền Hoàng Môn, nhân tộc hai đại thần môn. Không sai. Mai Yên Vũ gật đầu. Lập tức, ở đây người không biết thân phận nàng, nhao nhao suy đoán ra, nàng là hai đại thần môn người, lập tức càng thêm nhiệt tình, nghị trăm phương ngàn kế định bợ định nọt. Nàng là thần môn thiên tài. La Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là có chút hiếu kỳ. Nghe nói, di tích thần bí kia là thái cổ thời kỳ một vị nhân tộc bán thần phủ đệ. Trung niên mập mạp tiếp lấy hỏi thăm. Mai Yên Vũ lánh mâu quét tới, mập mạp này là thế nào biết nhiều như vậy? Không rõ ràng, không cần tùy ý truyền bá. Mai Yên Vũ lãnh đạm nói. Vâng. Trung niên mập mạp biết mình hỏi nhiều. Mọi người tại đây không ngừng hâm mộ. Bán thần. Đây chính là tiếp cận nhất thần linh tồn tại. Bán thần phù đệ, không biết có bao nhiêu bảo bối. Đến lúc đó chỉ sợ chỉ có hai đại thần môn người có thể vào, bọn hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại, căn bản vô duyên. La Thiên nghe đến mấy cái này, cũng tâm thần kích động, mười phần trông mà thèm. Như hắn có bán thần cấp độ lực lượng, báo thù đem dễ như trở bàn tay. Nhưng La Thiên là U Minh Động sát thủ, U Minh Động làm dưới mặt đất sát thủ thế lực, chủ yếu kinh doanh ám sát. Sẽ không đi chủ động đào móc cái gì cổ di tích, trên cơ bản không có phương diện này kỳ ngộ. Cho nên việc này La Thiên nghe một chút coi như xong, không có quá để ở trong lòng. Tiệc rượu kết thúc, đám người tán đi. La Thiên chuẩn bị lúc rời đi, Mai Yên Vũ đống nhiên đi tới. Công tử nếu là tuổi chưa vượt qua 60 mà nói, ta có thể để cử ngươi tiến vào thần môn. Mai Yên Vũ mười phần thưởng thức La Thiên, nguyện ý cho hắn cơ hội này thử một chút. Chương 961, phản bội. Công tử nếu là tuổi chưa vượt qua 60 mà nói, ta có thể để cử ngươi tiến vào thần môn. Tiến vào thần môn yêu cầu 10 phần hà khắc. Tối thiểu nhất tuổi tác không thể vượt qua 60, đằng sau muốn chịu đựng các loại khảo nghiệm, nếu là không cách nào thông qua, Mai Yên Vũ cũng bất lực. Lấy Mai Yên Vũ đối với La Thiên hiểu rõ, nàng cho rằng La Thiên có rất lớn khả năng thông qua. Thần môn. La Thiên ánh mắt lấp lóe. Trong lòng nhấc lên gọn sóng. Thần môn không thể nghi ngờ so U Minh Động tốt hơn nhiều, cùng nhân tộc rất nhiều thiên kiêu cạnh tranh, có càng nhiều kỳ ngộ, có thể càng nhanh trưởng thành. Tiến vào thần môn, có lẽ còn có cơ hội tiến vào bán thần phủ đệ. Bất quá đối với hiện tại La Thiên tới nói, tính nguy hiểm rất lớn. Đã từng, La Thiên đành phải tội thiên hàn quặng mỏ chủ nhân, nếu là có thể tiến vào thần môn, đối phương rất khó đối phó La Thiên. Hiện tại, La Thiên làm mất lòng Tử Dương Tông đại trưởng lão, Mai Long Tiểu cũng ghi nhớ hắn. Tử Dương Tông đại trưởng lão quyền thế hay là rất lớn, tại trong thần môn cũng có người quen. Mai Long Tiểu đã từng là thần môn thiên tài, bây giờ là vạn pháp môn danh dự trưởng lão. Tam đại siêu cấp võ đế muốn đối phó La Thiên, nguồn lực lượng này liền rất khổng lồ, tiến vào thần môn cũng không có bao nhiêu an toàn bảo hộ, thậm chí là chủ động đem chính mình bại lộ cho địch nhân. Thật có lỗi, ta thích một người thong dong tự tại, thần môn thiên tài quá nhiều, cạnh tranh quá kịch liệt. La Thiên uyển chuyển cự tuyệt. Mai Yên Vũ hai con ngươi trừng lớn, hô hấp hơi dừng lại, La Thiên vậy mà cự tuyệt. Thế mà còn có không muốn vào nhập thần cửa người trẻ tuổi. Không sao. Mai Yên Vũ cười yếu ớt, sau đó quay người. Hy vọng hôm nay từ biệt, về sau còn có thể gặp nhau. Quay đầu nói một câu về sau, nàng biến mất không thấy gì nữa. La Thiên vẫn như cũ dừng lại tại Lạc Hải Thành, nhìn chằm chằm trung niên mập mạp, phải giải quyết cái này ngân cấp nhiệm vụ. Mai Yên Vũ cũng lưu tại Lạc Hải Thành. Nàng phái ra nhân thủ đi bắt Đằng Viên Tinh, kết quả một mực không tìm được người. Tại sao có thể như vậy? Hắn còn muốn đi chân huyền tông, làm sao một mực không hiện thân? Chẳng lẽ hắn phát hiện ta rồi? Trong phòng, Mai Yên Vũ nhíu mày lẩm bẩm. Chính mình ngụy trang rất tốt, Đằng Viên Tinh làm sao phát giác được nguy hiểm? Còn có hắn đến cùng tránh đi đâu rồi? Đằng Viên Tinh giờ khắc này ở Thiên Vong tổ chức. Tiến vào Thiên Vong tổ chức độ khó, thậm chí vượt qua Lục Đại Tông, nhất là đối với trung tâm, nghị lực yêu cầu cực cao, ngược lại là cùng U Minh Động cùng loại. Lúc trước Đằng Viên Tinh muốn tiến vào U Minh Động, biểu hiện ra một bộ ý chí không kiên định, do dự lại nhược kê dáng vẻ, bị Minh Lão trực tiếp đào thải. Thế nhưng bây giờ, Đằng Viên Tinh đã trải qua đủ loại gặp trắc trở, đã mất chỗ có thể đi, chỉ có thể đi Thiên Vong tổ chức. Hắn trung tâm không hai, ý chí kiên định. Những này không thành vấn đề, lại thêm La Thiên nói cho hắn biết khảo hạch quy tắc, Đằng Viên Tinh liền thuận lợi thông qua được. Hắn trở thành Thiên Vong tổ chức tầng dưới chốt nhất một tên nhân viên tình báo. Mai đại nhân, tìm không thấy người. Trung niên mập mạp đi tới, cung kính nói. Người này còn không có rời đi Lạc Hải Thành, làm sao lại tìm không thấy? Mai Yên Vũ cau mày nói. Mai đại nhân, nhỏ muốn hỏi một chút. Cái kia ban thần phủ đệ, vạn pháp môn cùng huyền hoàng môn đến cùng tính toán gì? Danh ngạch tiến vào kia, ngoại nhân có thể hay không có được? Nhỏ đại giới gì đều nguyện ý bỏ ra. Trung niên mập mạp lại cẩn thận nghe ngóng. Từ lần trước trận chiến kia, hắn căn cơ bị hao tổn, tu vi không cách nào có bất kỳ tiến bộ. Hắn đối với ban thần phủ đệ cực kỳ khát vọng, bên trong có lẽ có bảo vật gì, có thể thay đổi vận mệnh của hắn. Ngươi có thể bỏ ý niệm này đi. Mai Yên Vũ lanh đạm nói, nàng hiện tại đang bận tìm Đằng Viên Tinh, trung niên mập mạp lại muốn những thứ vô dụng này. Lại vô luận như thế nào, trung niên mập mạp đều không có hy vọng. Vâng. Trung niên mập mạp sầm mặt lại, không nói thêm lời. Trong lòng của hắn có chút bất mãn. Chính mình gần chút thời gian đem Mai Yên Vũ phục vụ như là tiểu hoàng đế, đối phương lại một bộ xem thường chính mình tư thái, thái độ lãnh đạm, một chút bận bịu đều không muốn giúp hắn. Hắn nhớ tới mấy ngày trước đây, Mai Yên Vũ đem có độc biến dị Ngọc Linh chân quả cho hắn ăn. Nàng căn bản là không có coi ta là chuyện. Trung niên mập mạp thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hắn quên, ngày đó là hắn nói cái kia biến dị Ngọc Linh chân quả chính là chân bảo, cũng là chính hắn đáp ứng, nguyện ý ăn một khối nhỏ linh quả chứng minh La Thiên nói hiệu nói vượng. Chúng độc về sau, hắn liền đem hết thể hướng La Thiên trên thân đẩy, thậm chí hướng Mai Yên Vũ trên thân đẩy. Lại qua mấy ngày, Mai Yên Vũ không có tìm được Đằng Viên Tinh, nàng từ bỏ, chuẩn bị rời đi. Ban đêm. Đại nhân, ta đưa người ra ngoài. Trung niên mập mạp cung kính cho Mai Yên Vũ dẫn đường, thủ hạ ở phía trước mở đường. Rời đi Lạc Hải Thành sau. Đến nơi đây là được rồi, ngươi trở về đi. Mai Yên Vũ nói. Gần nhất Lạc Hải Thành phụ cận, xuất hiện hai nhóm hung đồ, chặn giết không ít phú thương. Ta đưa Mai Đại Nhân một hồi. Trung niên mập mạp cười nói. Mai Yên Vũ đối với mấy cái này cũng không rõ ràng, không tiện cự tuyệt trung niên mập mạp hảo ý, sẽ đồng ý. Hậu phương. La Thiên lặng lẽ đi theo. Mập mạp này hộ tống áo tím cô nương rời đi, đợi chút nữa trở về thời điểm, chính là ta cơ hội xuất thủ. La Thiên thầm nghĩ. Hắn gần nhất một mực chờ đợi chờ cơ hội, bây giờ cơ hội này cũng rất không tệ. Ở ngoài Lạc Hải Thành tiến hành ám sát, coi như náo ra động tĩnh lớn cũng không cần lo lắng, thậm chí có thể quang minh chính đại cứng rắn đối. Đưa một hồi sau. Mai đại nhân, phía trước cẩn thận một chút, nhỏ cáo tử. Trung niên mập mạp nói. Ừm. Mai Yên Vũ rời đi. Phi hành một hồi, Mai Yên Vũ trong mắt bắn ra lệ mang, nhìn về phía bên phải. Xuy. Chói mắt huyết hồng quang kiếm, vạch phá đêm tối, mang theo lạnh lẽo khát máu chi ý, trong chớp mắt liền đến Mai Yên Vũ trước mặt. Mai Yên Vũ cảm nhận được khủng bố sát ý, nàng lập tức ngưng tụ chân nguyên cháo. Đinh. Huyết sắc quang kiếm đánh trúng chân nguyên cháo, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngay sau đó, lấy kiếm nhọn làm trung tâm, vết rách cấp tốc lan tràn. Không đến hai hơi, Mai Yên Vũ chân nguyên cháo vỡ vụn. Xuy. Huyết sắc quang kiếm kia bỗng nhiên xuyên thẳng qua mà qua, từ Mai Yên Vũ bên hông xẹt qua, cắt vỡ xiêm y rỉa của nàng. Mai Yên Vũ bên trong mặc thánh khí nhuyễn giáp. Trên nhuyễn giáp đều bị vạch ra một đạo trắng nhạt vết tích. Một kiếm này đánh lén cũng không làm bị thương Mai Yên Vũ, nhưng Mai Yên Vũ cảm giác phần eo khí huyết trong nháy mắt biến mất một bộ phận, bị huyết sắc quang kiếm kia nuốt chửng lấy. Hưu. Huyết sắc quang kiếm quay đầu, lại giết hướng Mai Yên Vũ phía sau lưng. Trong lúc nhất thời, Mai Yên Vũ luôn cuống tay chân ngăn cản, cục diện mười phần nguy cấp. Đột nhiên, phương xa bầu trời có ba người phi tốc mà đến, cầm đầu chính là trung niên mập mạp kia. Mai đại nhân, ta đến bảo hộ ngươi. Trung niên mập mạp hét lớn, không gì sánh được dáng vẻ vội vàng, phi tốc vọt tới. Đồng. Hắn ngưng tụ ra một đạo lam quang cự trường, lấy quần quận không gì sánh được khí thế nghiền ép mà đi. Nhưng huyết sắc lưỡi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng lam quang kia cự trường. Tại trung niên mập mạp trên bụng lưu lại một đạo vết máu. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, lùi xa một chút. Mai Yên Vũ sắc mặt ngưng trọng nói. Lần này sát thủ, không thể tầm thường so sánh. Không, Mai đại nhân, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Trung niên mập mạp hét lớn, một bộ trung tâm hội chủ bộ dáng. Nhưng ngay lúc sau một khắc, trung niên mập mạp quay người hướng Mai Yên Vũ đánh ra một trường. Hắn là chân võ cảnh hậu kỳ. Mai Yên Vũ là chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu là chính diện giao phong, mập mạp ba chiêu thất bại. Nhưng giờ phút này Mai Yên Vũ tình huống khẩn cấp, trung niên mập mạp trung tâm hộ chủ, giảm xuống Mai Yên Vũ phòng bị đằng sau, đống nhiên đánh lén. Đồng. Mai Yên Vũ bị đánh lui 7-80 mét xa. Mà huyết sắc lưỡi kiếm kia, giống như đói khát mánh thú, sớm đã chờ đợi tốt cơ hội tuyệt hảo này, hóa thành một đạo lạnh lẽo thê lương huyết hồng thiểm điện, thẳng hướng Mai Yên Vũ. Chương 962, hung hãn thần môn thiên tài. Ngươi, Mai Yên Vũ không nghĩ tới, trung niên mập mạp thế mà phản bội nàng. Trung niên mập mạp đánh lén, cũng không làm bị thương nàng. Nhưng sau lưng huyết sắc lưỡi kiếm kia, mang theo nguy cơ chí mạng, thẳng hướng phía sau lưng nàng. Một kiếm này uy lực tuyệt luân, nàng thánh khí nhuyễn giáp khẳng định sẽ bị trong nháy mắt đâm xuyên. Đinh suy, Mai Yên Vũ thi triển thân pháp, tránh đi yếu hại. Huyết sắc lưỡi kiếm từ bờ vai của nàng vị trí xuyên thấu mà qua, mang ra máu bắn tung tóe. Huyết hoa hóa thành một đạo lưu quang, tràn vào trong huyết sắc lưỡi kiếm, bị hấp thu rơi. Không hổ là vạn pháp môn thiên tài, tại vừa rồi dưới tình huống đó, còn có thể tránh đi yếu hại, đem thương thế xuống tới thấp nhất. Trong hắc ám, một đạo người mặc huyết y y mang theo mặt nạ đỏ nam tử đi ra. Huyết sắc lưỡi kiếm bay đến bên cạnh hắn, xoay tròn vần quanh. U Minh động đỉnh tiêm ngân cấp sát thủ, tích huyết nhận. Không đúng, ngươi cũng đã là kim cấp sát thủ đi. Mai Yên Vũ nhìn chăm chú nam tử đeo mặt nạ đỏ. Trong lúc giao thủ vừa rồi, tích huyết nhận biểu hiện đã không phải là ngân cấp sát thủ. Thật không nghĩ tới, Mai tộc thiên kiêu trì nữ lại biết ta, thật sự là vinh hạnh của tại hạ. Tích huyết nhận cười nói. Hắn một đường truy tung La Thiên, đi ngang qua nơi này lúc. Phát hiện một cái tiền thưởng rất lớn kim cấp nhiệm vụ mục tiêu Mai Yên Vũ. Hắn không tìm được La Thiên, thế là quyết định thử một lần nhiệm vụ này. Trùng hợp có người đồng ý giúp đỡ, liền có hiện tại ám sát. Ngươi lại phản bội ta, phản bội Mai tộc. Mai Yên Vũ hai mắt băng hàn, nhìn chằm chằm trung niên mập mạp. Ha ha, ta chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt, nhưng không có phản bội Mai tộc. Trung niên mập mạp cười nói. Ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới làm như vậy. Nhưng trong khi cùng Mai Yên Vũ tiếp xúc, tâm hắn để ý dần dần không công bằng, thậm chí đối với Mai Yên Vũ sinh ra mãnh liệt phẫn hận cùng đố kỵ. Trên thực tế, trung niên mập mạp 10 phần đấu kỵ những thiên tài tốc độ tu luyện nhanh kia, bởi vì hắn tu vi dừng bước không tiến. Ngoài ra, Tích Huyết nhận đáp ứng cho trung niên mập mạp phong phú thù lao, đồng thời tại Mai Yên Vũ trước khi chết, để hắn nếm thử thiên kiêu chi nữ kia hương vị. Trung niên mập mạp nhìn thấy Mai Yên Vũ lần đầu tiên liền bị kinh diễm đến, đối với nàng thân thể cực kỳ khát vọng, muốn hung hăng trả đạp. Xuy. Tích Huyết nhận lần nữa động thủ, huyết hồng lưỡi kiếm chia ra làm ba, tiến công Mai Yên Vũ, mà ba đạo huyết hồng lưỡi kiếm uy lực cũng không có suy yếu bao nhiêu. Tích Huyết nhận đã đột phá vô cực cảnh. Mai Yên Vũ vừa rồi có thể ngăn cản được, đều đã hết sức ưu tú, không hổ là thần môn thiên tài. Giờ phút này Tích Huyết nhận thi triển bí kỹ sát chiêu, Mai Yên Vũ chỉ có thể xuất ra át chủ bài. Vâng! Trong cơ thể nàng bắn ra một cỗ màu tím nhạt cuồng loạn khí lưu, sợi tóc tung bay mà lên. Mai Yên Vũ mi tâm, hiện hiện một cái sáng màu tím hoa văn bí ẩn. Nàng hai con ngươi cũng lấp lóe sáng ánh sáng màu tím, huyền thải chói mắt. Mai Yên Vũ khí thế đột biến, phiêu giật như tiên, lăng lệ vô biên. Chém! Mai Yên Vũ đột nhiên chém ra một kiếm, bóng ánh trong suốt tử quang kiếm màn quét ngang mà đi, đem hai đạo hư ảo huyết sắc lưới kiếm cho chém vỡ. Ngay sau đó, nàng một kiếm đánh trúng trôi này chân thực huyết sắc lưới kiếm, đem nó đánh lui. Tích Huyết nhận công kích, Mai Yên Vũ chính diện hóa giải. Xuy xuy! Nàng huy động bảo kiếm, chém về phía trung niên mập mạp bọn người, kiếm quang kia lộng lẫy không gì sánh được, rộng rãi vô biên, như muốn nuốt hết hết thảy. Cái gì? Trung niên mập mạp đám người sắc mặt kinh biến. Tích Huyết nhận thế nhưng là vô cực cảnh võ tôn A. Mai Yên Vũ thế nhưng là đã thụ thương A. Trung niên mập mạp coi là, chính mình tiếp xuống không cần xuất thủ, chỉ cần phòng ngừa Mai Yên Vũ đào tẩu, Tích Huyết nhận một người liền có thể giải quyết Mai Yên Vũ. Nhưng Mai Yên Vũ buộc phát ra cường hãn vô địch chiến lực, chính diện đánh nát Tích Huyết nhận công kích, cũng hướng trung niên mập mạp bọn người đánh tới. Xuy. Trung niên mập mạp mang tới một tên thủ hạ, tu vi chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, bị trực tiếp cắt đứt xuống đầu. Phương xa trong đêm tối, La Thiên hai con người lưu chuyển ám lam sắc quan văn, lẳng lặng nhìn cuộc chiến đấu kia. Mập mạp này thế mà phản bội. Tích Huyết nhận chạy thế nào nơi này? La Thiên có chút buồn bực. Hắn suy đoán ra, nữ tử áo tím hẳn là trong nhiệm vụ treo thưởng cái nào đó mục tiêu. Thật mạnh! La Thiên nội tâm cả kinh nói. Nữ tử áo tím tình huống nguy cấp như vậy, lại đột nhiên bộc phát, cùng Tích Huyết nhận cường thế giao phong, chém giết một tên địch nhân. Đây chính là thần môn thiên tài sao? So lục đại tông thiên tài mạnh hơn quá nhiều. La Thiên thầm nghĩ. Hai đại thần môn, dù sao cũng là nhân tộc đứng đầu nhất thánh địa tu hành, nghe nói có thần linh tọa chấn, vận may tề thiên. Bất quá, Tích Huyết nhận đã đột phá vô cực cảnh, vị cô nương kia tất nhiên sẽ thua. Về phần La Thiên, hắn để mắt tới chính là trung niên mập mạp, lại cùng Tích Huyết nhận có thủ. Tích Huyết nhận xuất hiện ở phụ cận đây quá xảo hợp. Hắn nguyên bản mục tiêu khả năng chính là La Thiên. Nếu như La Thiên hiện thân, Tích Huyết nhận tuyệt đối sẽ không tha La Thiên, thậm chí có khả năng mặc kệ Mai Yên Vũ, cũng muốn giải quyết La Thiên. Dù sao một cái là nhiệm vụ mục tiêu, một cái là cựu nhân, rất dễ dàng liền có thể làm ra lựa chọn. Tích Huyết nhận, nhanh tiến công, giết nàng A. Trung niên mập mạp hô to. Mai Yên Vũ một mực đuổi theo đội ngũ của hắn giết. Hắn mang đến hai cái giúp đỡ. Đã chết một cái. Còn lại một cái, bao quát trung niên mập mạp chính mình, đều thân phụ thương thế. Mai Yên Vũ cũng thêm mới thương, có thể nàng quá hung ác, tựa hồ cực kỳ thống hận kẻ phản bội, một mực đuổi theo trung niên mập mạp không thả, thậm chí là muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Tích Huyết nhận mày nhăn lại. Hắn đã hết sức tiến công, thật sự là Mai Yên Vũ quá bưu hãn. Chính mình đột phá vô cực cảnh sau nhiệm vụ thứ nhất, mục tiêu chỉ là chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lại là loại kết quả này, để hắn 10 phần khó xử. Thật không hổ là thần môn thiên tài, khó trách sẽ trở thành kim cấp nhiệm vụ, tiền thưởng còn cao như vậy, quả nhiên không dễ dàng như vậy cầm. Tích Huyết nhận thầm nghĩ. Nếu như không có trung niên mập mạp đám người trợ giúp, hắn có rất lớn khả năng thất thủ. Xuy xuy xuy. Tích Huyết nhận điều khiển huyết hồng lưỡi kiếm, điên cuồng tiến công Mai Yên Vũ. Hắn có thể cảm nhận được, Mai Yên Vũ chân nguyên đang nhanh chóng tiêu hao. Khí thế càng ngày càng yếu. Mai Yên Vũ buộc phát phải kết thúc, chết chắc. Trung niên mập mạp sống hay chết, Tích Huyết nhận không quản được quá nhiều. Xuy. Mai Yên Vũ phía sau lưng lại bị Tích Huyết nhận vạch ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề, máu tươi rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, bị tích huyết nhận thánh khí hấp thu, thậm chí miệng vết thương ngay cả một vệt máu đều không có. 10 chiêu sau, Mai Yên Vũ triệt để suy yếu xuống tới, nàng bí thuật thời gian nhanh đến, nàng sắp bị tích huyết nhận giết chết. Nhưng nàng hai mắt băng lãnh nhìn chòng chọc trung niên mập mạp. Trước khi chết, nàng nhất định phải tru sát tên phản đồ này. Chết đi. Mai Yên Vũ toàn lực chém ra một kiếm, kiếm quang mãnh liệt không gì sánh được kia phá chân trời, tràn ngập trung niên mập mạp tầm mắt. Trung niên mập mạp rất hối hận, hắn không nghĩ tới Mai Yên Vũ mạnh như vậy, muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Ta sẽ không cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi chỉ có một người đi chết đi, ta còn muốn nhấm nháp ngươi phía dưới hương vị. Trung niên mập mạp hét lớn, lấy ra một viên khắc đầy cổ quái văn tự hòn đá, chân nguyên rót vào, ngăn cản phía trước. Mai Yên Vũ một chút nhìn ra, hòn đá cổ quái kia không đơn giản, chỉ sợ giết không được mập mạp này. Mà sau lưng, tích huyết nhận sát chiêu áp sát tới. Phải chết. Mai Yên Vũ không có kinh hoàng sợ hãi, trong lòng ngược lại bình tĩnh, chỉ là hối hận không thể hoàn thành mẫu thân lời nhắn nhủ sự tình. Nhưng vào lúc này, trong đêm tối, một đạo giống như bóng ma tử vong kiếm quang, lặng yên không tiếng động dáng lâm mà đến, để tích huyết nhận, Mai Yên Vũ cùng trung niên mập mạp, tâm thần đều là run lên. Chương 963, lớn nhất bên thắng. Kiếm quang như là bóng ma tử vong kia, tới gần ba người thời điểm, đống nhiên hiển hiện mà ra, tại lãnh nguyệt chiếu dọi xuống, nổi lên u lanh hàng quang, khí tức càng tăng lên. Đây chính là đến từ La Thiên một kiếm, thiên ảnh hàn nguyệt kiếm tại dưới trăng đêm, kiếm pháp uy lực còn sẽ có tăng phúc. Một kiếm thật mạnh. Trung niên mập mạp sợ mất mật, kề bên này lại còn có những người khác, là địch hay bạn. Hắn cảm giác một kiếm này phong cách, giống như là lao luyện sát thủ tuyệt sát một kích, có lẽ là tích huyết nhận đồng bạn. Nhưng hắn lập tức cải biến ý nghĩ. Bởi vì một kiếm này là thẳng hướng vô cực cảnh tích huyết nhận. Lúc đầu chuẩn bị nên đón tử vong dáng lâm Mai Yên Vũ, trong nháy mắt thấy được hy vọng. Là ai đang giúp nàng? Là ai? Tích huyết nhận hai mắt ngưng tụ, quát lạnh một tiếng. Hắn tuyệt sát công kích, đã thẳng hướng Mai Yên Vũ. Giờ phút này đột nhiên đánh tới một kiếm, lặng yên không một tiếng động, tới gần hắn hơn 100 mét về sau, tích huyết nhận mới phát hiện. Tích huyết nhận không có khống chế huyết sắc lưỡi kiếm để ngăn cản một kiếm này, mắt thấy là phải giết chết Mai Yên Vũ, hắn sao lại từ bỏ. Mà lại một kiếm đánh lén này, cũng không phải là rất mạnh. Đồng. Tích huyết nhận vội vàng ngưng tụ chân nguyên cháo, ngay sau đó một kiếm đen kịt vô ngần kia liền va chạm mà đến. Ông. Một cỗ băng lạnh hơi lạnh thấu xương, nương theo lấy âm hàn xám trắng lôi điện, phóng thích mà ra. Đen kịt kiếm quang trúng mục tiêu địa phương, chân nguyên cháo đông kết, lôi điện ăn mòn. La Thiên thần mạch hàn lực cùng cửu âm lôi lực ăn mòn năng lực, thế nhưng là cực mạnh. Suy. Cái này đến từ thiên ảnh hàn nguyệt kiếm một kiếm, phá vỡ lồng phòng ngự, chém về phía tích huyết nhận. Tích huyết nhận biết mình đánh giá thấp một kiếm đánh lén này. Hắn vội vàng tránh đi, nhưng đã tới không kịp. Trên mặt hắn mặt nạ màu đỏ bị cắt xuống một nửa, lộ ra nửa gương mặt, cùng một viên kinh hoàng tức giận con mắt. Xuy. Một đạo huyết hồng vết kiếm, từ cái trán một mực lan tràn mà xuống, tích huyết nhận bị hủy dung. Dưới sự phân tâm, tích huyết nhận thánh khí công kích, cũng nhận ảnh hưởng, uy lực cắt giảm khoảng 3/10. Nhìn thấy hy vọng Mai Yên Vũ, cũng không muốn cùng trung niên mập mạp đồng quy vu tận, nàng vội vàng trở lại, chém ra vội vàng một kiếm. Đinh suy. Huyết hồng lưỡi kiếm bị nàng chém vào, đâm vào Mai Yên Vũ phần bụng, nhưng cũng không phải là vết thương chí mạng. Mai Yên Vũ thôi động chân nguyên, dung ra huyết hồng lưỡi kiếm, lảo đảo lui lại. Đáng chết, lá bài tẩy của ta lãng phí. Trung niên mập mạp ảo não không thôi, lá bài tẩy của hắn chỉ có thể sử dụng một lần. Mai Yên Vũ về sau đã không muốn cùng hắn đồng quy vu tận, át chủ bài cứ như vậy lãng phí. Là ai? Dám làm hỏng việc của ta? Tích huyết nhận gầm thét. Nhưng hắn không có nửa phần do dự, lần nữa thôi động huyết hồng lưỡi kiếm thẳng hướng Mai Yên Vũ, phải tất yếu mau mau kết thúc nhiệm vụ này, không thể kéo dài nữa. Là ta. Là thiên hiện thân. Ngươi. Là ngươi, thần la. Tích huyết nhận trong nháy mắt nhận ra, thần sắc kịch biến, sắc mặt nhăn nhó. Hắn lần này chính là đến giải quyết La Thiên, nhưng không tìm được người, ngược lại phát hiện Mai Yên Vũ, mới cải biến chủ ý. Kết quả chính mình sắp kết thúc nhiệm vụ thời điểm, La Thiên chạy đến quấy rối. Tích huyết nhận lửa giận phun trào, thậm chí muốn trước giết chết La Thiên, lại đi giải quyết Mai Yên Vũ. Tóm lại, hắn do dự. La Thiên nắm lấy cơ hội, lần nữa chém ra một kiếm, thẳng hướng trung niên mập mạp. Tích Huyết nhận nhiệm vụ phải xong đời, nhiệm vụ của mình cũng sẽ không xong đời. Hưu. Kiếm quang đen kịt vô ngần kia, dung nhập trong đêm tối, căn bản thấy không rõ, chỉ có thể cảm nhận được sát ý vô biên tràn ngập mà tới. Mai Yên Vũ biết La Thiên dự định, thừa cơ kiểm chế trung niên mập mạp. Không. Người đồ hôn chứng này. Không. Trung niên mập mạp hoảng sợ hét lớn. Hắn nguyên bản định trước giải quyết Mai Yên Vũ, lại đi giết La Thiên. Nhưng không nghĩ tới, La Thiên sẽ ở giờ phút này xuất hiện, lần nữa hỏng chuyện tốt của hắn, càng phải lấy tính mạng của hắn. Suy. Phúc. Một đạo hắc ám vô biên kiếm quang, lướt qua trung niên mập mạp. Trung niên mập mạp thân thể trong nháy mắt một phân thành hai, huyết dịch báo tố tung tóe. Các ngươi đều phải chết. Tích Huyết nhận sát ý nghiêm nghị. Nhưng lúc này, phía sau có từng luồng năng lượng ba động kinh người cấp tốc tới gần. Là Lạc Hải Thành cường giả. Nơi này chiến đấu động tĩnh rất lớn, lại đánh có một hồi, hấp dẫn những cường giả khác chú ý, đến đây dò xét tình huống. Bọn hắn nếu là biết Mai Yên Vũ gặp phải sát thủ, khẳng định sẽ thân xuất viện thủ. Đáng chết. Tích Huyết nhận sắc mặt một mảnh u ám. Hắn điều khiển huyết sắc lưỡi kiếm, đột nhiên thẳng hướng Mai Yên Vũ, đem người sau lần nữa kích thương. Sau đó Tích Huyết nhận liền rút lui. Mai Yên Vũ nhẹ nhàng thở ra, cũng nhao nhao triệt thoái phía sau, cùng sau để Lạc Hải Thành cường giả sẽ cùng. Nàng cầm xuống mạng che mặt, trên dung nhan trắng bệnh như tờ giấy, lây dính mấy giọt máu dấu vết, nhưng như cụ kho nén mỹ mạo kinh tâm động phách kia. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, ta thiếu ngươi một mạng. Mai Yên Vũ cười nói. Nàng đối với La Thiên triệt để mở rộng cửa lòng, đem chân dung hiện ra. La Thiên bị Mai Yên Vũ dung mạo cho kinh đến, không nghĩ tới càng như thế xinh đẹp. Ngay sau đó hắn liền nhớ lại một cái kim cấp nhiệm vụ, Mai tộc thiên tài, thần môn đệ tử, Mai Yên Vũ. Lại là người Mai tộc. La Thiên giờ khắc này ở nghĩ, muốn hay không xử lý Mai Yên Vũ. Bất quá, hậu phương người của phủ thành chủ chính chạy đến. Siêu. La Thiên không hề nói gì, cắt đi trung niên mập mạp đầu, lấy đi đạo cụ chữ vật, hướng một phương hướng khác đi xa, biến mất ở trong đêm tối. Công tử. Mai Yên Vũ một mặt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới La Thiên cứ thế mà đi. Ngươi cứu mạng ta, còn không hảo hảo cảm kích ngươi. Giờ khắc này, Mai Yên Vũ thậm chí hoài nghi từ bản thân dung mạo. Chẳng lẽ nàng dáng dấp rất xấu, đem vị công tử kia hù chạy. Mai cô nương. Mai cô nương, ngươi chuyện gì xảy ra? Mấy vị cường giả đến, trong đó càng có một tên vô cực cảnh võ tôn. Bọn hắn thấy rõ Mai Yên Vũ dáng vẻ về sau, lập tức càng thêm nóng bỏng. Mai Yên Vũ bị mấy vị cường giả, hộ tống trở về Lạc Hải Thành. Thần La. Mai Yên Vũ lẩm bẩm. Vừa rồi Tích Huyết nhận là gọi như vậy. Đồng thời Mai Yên Vũ cũng biết, người cứu nàng rất có thể cũng là U Minh Động sát thủ. Có lẽ lần sau gặp nhau, hai người sẽ là địch nhân. Không, Thần La công tử cùng đồng dạng sát thủ không giống với. Mai Yên Vũ đột nhiên nói. La Thiên rời đi Lạc Hải Thành. Nàng lại là Mai tộc thiên tài Mai Yên Vũ. Hắn vốn đang cảm thấy Mai Yên Vũ người này không sai, nhưng nếu là người Mai tộc, đó chính là địch nhân. 4 tháng sau, La Thiên mới trở lại U Minh Động. Tích Huyết nhận tấn cấp kim cấp sát thủ nhiệm vụ thứ nhất, thất bại. Tích Huyết nhận còn bị thương. Nghe nói mục tiêu là Mai Yên Vũ, thần môn thiên tài mạnh như vậy sao? Tích Huyết nhận thế mà thất thủ. U Minh khách sạn, rất nhiều sát thủ nghị luận. Nhưng liên quan tới La Thiên nhúng tay sự tình. Bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không biết. Tích Huyết nhận đương nhiên sẽ không nói ra điểm ấy, bị La Thiên bị thương. Nói ra không mất mặt. Đáng chết Thần La, ngươi chọc giận ta. Trong động phủ, Tích Huyết nhận thấp giọng gào thét. Thủ hạ quỳ gối một bên, không dám lên tiếng. Đúng rồi, Dạ Phong gần nhất đang làm gì? Tích Huyết nhận hỏi. Đối phó La Thiên, thất thủ một lần về sau, La Thiên khẳng định sẽ chú ý cẩn thận, chẳng phải dễ dàng thành công. Lại Tích Huyết nhận một mực nhớ kỹ Dạ Phong cửu nhân cũ này. La Thiên kết toán trung niên mập mạp nhiệm vụ, đạt được 2.300 linh tinh. Trở lại động phủ về sau, hắn chỉnh lý trung niên mập mạp đạo cụ chữ vật, phát hiện không ít chiến lợi phẩm, lại lấy được chừng 2.000 linh tinh. Không thể không nói, làm sát thủ, một cái nhiệm vụ thu hoạch thật rất lớn. Ừm. Phong thư này là... La Thiên phát hiện một phong thư, 10 phần lão cửu, mập mạp kia thế mà còn giữ. Mở ra sau khi, La Thiên nhìn thấy phía trên nội dung, lần này đuổi bắt La Tiêu, Hứa Thiên Nhu, tình báo của ngươi tác dụng không nhỏ, đem tin này cho Lạc Hải thành chủ, hắn sẽ cho ngươi một cái vị trí thích hợp. Chương 964, Dạ Phong gặp nạn. Nhìn xem phong thư này, La Thiên thần sắc giật mình. Sau một hồi, hắn hai mắt bắn ra một sợi hung lãnh quang mang. Nguyên lai, trung niên mập mạp kia đúng là cửu nhân, là truy sát phụ thân, bức tử mẫu thân cửu nhân. Đáng tiếc, cứ như vậy giết chết. Nếu như La Thiên trước đó biết những này, khẳng định sẽ lưu một người sống, hỏi ra nhiều bí mật hơn. Bất quá không quan trọng. Không được bao lâu, Thiên Vong tổ chức tình báo cũng thu thập hoàn tất. Mấu chốt là, La Thiên muốn báo thù, thực lực hiện nay còn xa xa không đủ, từ trong địch nhân chọn lựa yếu nhược ra tay, đều tương đối miễn cưỡng. Trung niên mập mạp tham dự lúc trước trận chiến kia, căn cơ bị hao tổn, vài chục năm nay tu vi nửa bước chưa tiến. Hắn trung quy là ví dụ. Trung niên mập mạp thậm chí là trong địch nhân yếu nhất. La Thiên bắt đầu bế quan. Hắn lấy ra tiên lôi thạch, cùng một dạng băng hệ linh tài, sau đó vận chuyển chí âm băng lôi thể. Không đến một lát, một lớp bụi trắng hàn vụ, một mảnh lấp lóe lôi quang, đem La Thiên thân hình bao phủ ở bên trong, rèn luyện thân thể của hắn mỗi một phần. Lôi cùng băng song trọng rèn luyện, hiệu quả kinh người, một cái khống chế không tốt, liền sẽ đối tự thân tạo thành nghiêm trọng thương thế. Trong tiên lôi thạch này chứa đựng lôi điện, đầy đủ ta liên tục tôi thể nửa năm lâu. La Thiên thầm nghĩ, lại lôi điện này chi lực rất mạnh, sử dụng hoàn tất về sau, tiên lôi thạch còn có thể đi chứa đựng mặt khác lôi điện. Rèn luyện 4 tháng chí âm băng lôi thể. La Thiên tu luyện tới tầng thứ 2 đại thành. Ông chi chi. La Thiên lòng bàn tay cửu âm lôi lực hiện lên, lôi quang văng khắp nơi, chấn nhiếp tâm hồn. Đem so với trước, La Thiên cửu âm lôi lực uy lực tăng lên rất lớn. Đây cũng là bởi vì, tuyệt hảo lôi hệ bảo vật rèn luyện thể phách hiệu quả. Sau đó, hắn lại vận chuyển công pháp Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, khổng lồ thiên địa linh khí tụ đến, chạy qua kinh mạch toàn thân, tụ hợp vào trong thiên hồ. Trong thiên hồ chân nguyên dịch sôi trào quay cuồng, hướng bốn phía cuốn lên mà đi. Tại La Thiên trong lúc bế quan, một việc đại sự truyền khắp nhân tộc. Chính là cái kia bán thần phủ đệ sự tình. Vạn pháp môn cùng huyền hoàng môn cũng không mở ra bán thần phủ đệ tiến vào thăm dò. Thời gian dần trôi qua tin tức tiết lộ, truyền khắp tứ phương. Toàn bộ nhân tộc lớn nhỏ thế lực cơ hồ đều biết, không gì sánh được trông mà thèm. Có lẽ, trong bán thần phủ đệ này bảo tàng, có thể thành tựu một vị bán thần, ngày sau trùng kích thần linh cảnh giới. Nhân tộc nhiều một vị thần, thì càng cường đại. Nhưng là, bán thần phủ đệ thuộc về hai đại thần môn, há lại thế lực khác có thể tùy tiện nhúng chàm. Trong lúc nhất thời, trong nhân tộc, ám lưu hung dũng. Trong Tử Dương Tông, bán thần phủ đệ A. Mai Thiên Chiết biết được tin tức về sau, không khỏi kinh lẩm bẩm. Chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được bán thần phủ đệ dụ hoặc. Hắn đối với bán thần phủ đệ càng là cực độ khát vọng. Mai Thiên Chiết những năm gần đây gặp đả kích ngăn trở nhiều lắm, suýt nữa bị mất mạng. Hắn bây giờ mặc dù sống rất tốt, nhưng còn lưng đeo nợ nần, tại Tử Dương Tông thời gian cũng không dễ vượt qua, nhận đại trưởng lão một phái vô hình chèn ép, đã không có ngày xưa cảnh tượng như vậy. Mai Thiên Chiết muốn báo thù, hàng đầu mục tiêu là La Thiên. Thứ yếu, hắn còn muốn hướng Tử Dương Tông đại trưởng lão báo thù. Chính mình rõ ràng là vô tội, là đại trưởng lão sai lầm, thu La Thiên là ký danh đệ tử, cháu trai mới chết rồi. Kết quả đại trưởng lão đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh, thậm chí đạt được tông môn trên dưới khen ngợi, Mai Thiên Chiết lại mang tiếng xấu. Nếu là có thể tiến vào bán thần phủ đệ, đạt được kỳ ngộ lớn, tương lai thậm chí có khả năng hướng đại trưởng lão báo thù. Mai Thiên Chiết tâm tình kích động. Chỉ tiếc, hắn không thể tiến vào bán thần phủ đệ. Nhưng không có mấy ngày nữa, phụ thân Mai Trấn Vũ đông nhiên đưa tin tới, để Mai Thiên Chiết cố gắng tu hành, hắn có lẽ có hy vọng tiến vào bán thần phủ đệ, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Mai Thiên Chiết tại chỗ ngộng, náo hải nhấc lên thao thiên cự lãng. Làm sao có thể? Phụ thân không có lừa gạt mình a? Mai Thiên Chiết cẩn thận xem tin tức, Mai Trấn Vũ nói Mai Thiên Chiết tiến vào bán thần phủ đệ hy vọng, không đến bốn thành. Không đến bốn thành cũng chung quy là có hy vọng. Mai Thiên Chiết không biết phụ thân tại sao phải nói như vậy, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng phụ thân lời nói. Thế là, Mai Thiên Chiết bắt đầu khắc khổ tu hành. La Thiên, ngươi đợi đấy cho ta lấy đi, không được bao lâu, ta liền sẽ đưa ngươi dẫm tại lòng bàn chân, phế bỏ tứ chi của ngươi, đánh gãy ngươi toàn thân kinh mạch, để cho ngươi sống không bằng chết. Mai Thiên Chết không gì sánh được hưng phấn, lửa phục thù nhóm lửa. Khiến cho giống như hắn nhất định có thể đi vào bán thần phủ đệ giống như, trên thực tế khả năng rất thấp. Một năm qua đi, La Thiên kết thúc bế quan, đi ra động phủ. Tu luyện cùng thực chiến ma luyện là tăng lên nhanh nhất phương thức. Tiến vào sát lâu, nhìn một lần tất cả nhiệm vụ, La Thiên liền rời đi. Hơn một tháng sau, La Thiên đi vào võ thị thiên vong tổ chức. Ngươi ủy thác tình báo nhiệm vụ, còn không có điều tra rõ ràng, chỉ sợ còn cần thời gian một năm. Lờ mờ gian phòng cửa sổ chỗ, một tên người thần bí nói. Đem đã điều tra đến tình báo cho ta đi. La Thiên nói. Không có vấn đề, 3.000 linh tinh. Người thần bí đưa ra một phần tình báo. Lúc trước La Thiên giao 1.000 linh tinh tiền đặt cọc, hiện tại xuất ra 2.000 linh tinh là được rồi. Phải biết, đây là hơn mấy chục năm trước sự tình, đã trở thành bí ẩn. La Thiên nếu như tùy tiện nghe ngóng, sẽ khiến địch nhân chú ý, dẫn tới họa sát thân. Cho nên những tin tình báo này càng chân quý. Cái giá tiền này, xem như hợp lý. Cầm tới tình báo, La Thiên lợi dụng thiên thư, đem những văn tự này tin tức thu nhận sử dụng, sau đó liền tiêu hủy. Rời đi thiên vong tổ chức. La Thiên chuẩn bị cẩn thận xem tình báo, nhìn có thể hay không tìm tới mục tiêu thích hợp, lại trùng hợp là trên nhiệm vụ treo thưởng mục tiêu, có thể nhất cử lưỡng tiện. Thần La. Lúc này, đâm đầu đi tới một tên nam tử mặc áo choàng, thấp giọng hô. La Thiên dương mắt nhìn lại. Hắn mang theo mặt nạ, đối phương trực tiếp báo ra cái danh hiệu này, rất hiển nhiên là U Minh Động đồng hành. La Thiên không khỏi cảnh giác lên, lo lắng là Tích Huyết Nhận người. Tích Huyết Nhận đã là vô cực cảnh võ tôn, là uy hiếp lớn. Chuyện gì? La Thiên nói. Dạ Phong đại ca gặp được nguy hiểm, ngươi có thể cùng ta cùng đi cứu hắn sao? Nam tử mặc áo choàng thanh âm hơi có chút lo lắng. Làm sao ngươi biết hắn gặp được nguy hiểm? La Thiên hỏi lại. Là đại ca cho ta đưa tin. Nam tử mặc áo choàng nói. Nam tử mặc áo choàng là Dạ Phong tiểu đệ. Hơn một tháng trước, Dạ Phong đưa tin cho hắn, tới cứu ta. Sau đó liền không có. Nam tử mặc áo choàng muốn liên hệ Dạ Phong, đối diện đã không có tin tức, tựa hồ là lệnh bài thân phận bị hủy. Dạ Phong ở đâu? La Thiên hỏi lại. Đối với Dạ Phong, La Thiên là có một ít hảo cảm. Lúc trước tại Phong Nguyên Thành, là Dạ Phong mang La Thiên cùng Đằng Viên Tinh vào thành, đằng sau giết Tử Dương Tông sứ giả, lại mang La Thiên đi vào U Minh Động chỗ che chở này. Đằng sau Dạ Phong đối với La Thiên chiếu cố không ít. Cho nên Dạ Phong gặp nguy hiểm, La Thiên sẽ không bỏ mặc. Dạ Phong đại ca đi chấp hành một cái kim cấp nhiệm vụ, ám sát một tên vô cực cảnh võ tôn. Nam tử mặc áo choàng nói, ám sát võ tôn. Không sai, đại ca muốn mau chóng trở thành kim cấp sát thủ. Tấn cấp kim cấp sát thủ yêu cầu, nhất định phải hoàn thành 5 cái ngân cấp nhiệm vụ, 2 cái kim cấp nhiệm vụ. Độ khó so hắc cấp sát thủ tấn cấp ngân cấp còn muốn lớn. Chương 965, huyết ma trại. Có lẽ là bởi vì Tích Huyết Nhận thành kim cấp sát thủ, kích thích Dạ Phong, hắn cấp thiết muốn tấn cấp. Dạ Phong còn không có đột phá vô cực cảnh, lại đi ám sát vô cực cảnh võ tôn. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn sẽ thất bại. Dù sao cũng là ám sát, không phải chính diện giao phong. Sát thủ ở trong tối, mục tiêu ở ngoài sáng. Sát thủ có thể mưu đồ, thiết kế, hạ độc. Thậm chí thủ đoạn càng hèn hạ, dẫn mục tiêu nhập hố. Tại sát thủ giới, vượt cấp ám sát ví dụ không ít. Một khi Dạ Phong có thể thành công ám sát một tên vô cực cảnh võ tôn, thu hoạch nhất định phong phú, có thể mau chóng đột phá vô cực cảnh, trở thành kim cấp sát thủ. Đại ca nhất định là chấp hành kim cấp nhiệm vụ thời điểm, xảy ra ngoài ý muốn, Thần La, chúng ta cùng đi cứu Lao Đại đi. Nam tử mặc áo choàng đối với La Thiên nói. Chờ một chút. La Thiên sắc mặt lãnh đạm, nhắm mắt lại. Nam tử mặc áo choàng là nhìn La Thiên ám sát liệt cản, cảm thấy La Thiên thực lực rất mạnh, có thể giúp một tay. Giờ phút này La Thiên biểu hiện, hắn cảm thấy La Thiên không muốn cứu người. Bạch Nhãn Lang. Dạ Phong đại ca đưa ngươi đưa đến U Minh Động, kết quả đại ca gặp nạn, ngươi bỏ mặc. Tốt, chúng ta đi cứu đi. La Thiên bỗng nhiên mở mắt ra. A. Nam tử mặc áo choàng sắc mặt kinh ngạc. Còn tưởng rằng La Thiên muốn cự tuyệt, kết quả là dạng này đáp ứng. Trên thực tế La Thiên mới vừa rồi là tại thôi diễn, Dạ Phong chết hay không? Nếu là chết rồi, cũng không cần phải đi cứu. Dạ Phong đi ám sát vô cực cảnh, hắn đều đã chết, La Thiên cùng nam tử mặc áo choàng này đi qua cũng vô dụng. Dạ Phong không chết, liền còn có hy vọng. Dạ Phong bây giờ ở đâu? Hắn chấp hành chính là nhiệm vụ gì? La Thiên hỏi thăm. 4 tháng sau, La Thiên cùng nam tử mặc áo choàng đi vào trong một chỗ dãy núi. Nơi này có một tòa sơn trại. Đêm hôm khuya khoắt, trong sơn trại đèn đuốc sáng trưng, ồn ào không gì sánh được. Dạ Phong đại ca mục tiêu chính là nhóm này huyết ma sơn trại huyết ma lao tam. Nam tử mặc áo choàng nói, huyết ma sơn trại là một đám đạo tặc, có tam đại vô cực cảnh cao thủ tòa chấn. Không biết Dạ Phong đại ca hiện tại cụ thể ở đâu, hay là đã gặp bất chắc. Nam tử mặc áo choàng có chút không biết làm sao. Chui vào. La Thiên đối với nam tử mặc áo choàng nói, ý của ngươi là, Dạ Phong đại ca bị huyết ma trại người bắt lại, chúng ta muốn chui vào đi vào cứu Dạ Phong đại ca. Nam tử mặc áo choàng hỏi thăm. Hắn không có nhiều lời, đồng ý chui vào cứu người. Đối với sát thủ tới nói, chui vào là cơ bản nhất năng lực, sẽ không chui vào, dứt khoát cũng đừng làm sát thủ. Huyết ma trại đội ngũ tuần tra mặc dù nhiều, nhưng lười nhác lười biếng. Thừa dịp bóng đêm, La Thiên cùng nam tử mặc áo choàng thuận lợi chui vào huyết ma trại. Sau đó phải tìm kiếm Dạ Phong đại ca bị giam ở nơi nào. Nam tử mặc áo choàng nói, bình thường là bị giam tại nhà tù, nhưng cũng không bài trừ nhốt tại một chút trong mật thất. Theo ta đi. La Thiên đối với nam tử mặc áo choàng nói. Nam tử mặc áo choàng cảm thấy buồn bực. Tu vi của hắn là chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, hắn là Dạ Phong tiểu đệ, nắm giữ càng nhiều tin tức hơn, hẳn là chính mình chỉ huy. La Thiên nghe theo phân phó, làm sao thành La Thiên chỉ huy toàn cục. Bất quá La Thiên biểu hiện, không hiểu làm cho người tin phục. Nam tử mặc áo choàng lặng lẽ đi theo La Thiên. Chỉ chốc lát sau, hai người ngửi được một cỗ hư thối hôi thối mùi máu tươi. Nam tử mặc áo choàng xa xa liền nhìn thấy, phía trước trong một cái hố to, khắp nơi đều là thi thể tàn chi. Rất hiển nhiên, đây là huyết ma trại vứt bỏ thi thể địa phương. Bên trong có bọn hắn cướp bóc người tới, cũng có chết mất huyết ma phỉ, chỉ cần là chết, thi thể đều bỏ ở nơi này. Chẳng lẽ Dạ Phong đại ca hắn đã... Nam tử mặc áo choàng dừng lại tại nguyên chỗ, cảm xúc có chút kích động. Hắn còn chưa có chết. La Thiên đối với nam tử mặc áo choàng nói. Không chết. Nam tử mặc áo choàng tâm cảnh bình phục lại, đi theo La Thiên tiến lên. Tại hố to một bên khác, trong một chỗ hoang loạn đống cỏ, hai người phát hiện Dạ Phong. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta bị trọng thương, trong tay ngươi có hay không thuốc chữa thương, thuốc giải độc. Dạ Phong phát giác được có người tiếp cận. Mở mắt liền thấy nam tử mặc áo choàng. Dạ Phong đại ca, ngươi không chết, quá tốt rồi. Nam tử mặc áo choàng kích động từ trong đạo cụ chữ vật xuất ra thuốc chữa thương. Ăn vào đan dược về sau, Dạ Phong thương thế cấp tốc chữa trị. Hắn là trúng độc, cho nên hết sức yếu ớt, chỉ cần độc giải, liền có thể rất nhanh khỏi hẳn. Ai, không nghĩ tới ta cái thứ nhất kim cấp nhiệm vụ, càng như thế thất bại. Dạ Phong thở dài. Sau khi trở về, không còn mặt mũi đối với những khác sát thủ, khẳng định sẽ bị tích huyết nhận trào phúng. Không có gì, tích huyết nhận tấn cấp kim cấp sát thủ về sau, nhiệm vụ thứ nhất cũng rất thất bại. La Thiên mở miệng nói. Cái gì? Ngươi chừng nào thì tới? Dạ Phong đột nhiên trở lại. Hắn vừa rồi thế mà không có phát hiện, sau lưng còn có một người. Nóng nhìn mà đi, đúng là La Thiên. Dạ Phong nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cảm giác có chút mất mặt. Thế mà bị La Thiên nhìn thấy chính mình bộ này hình dạng. Về sau không thể ở trước mặt La Thiên hảo hảo trang bức. Ngươi mới vừa nói tích huyết nhận cái thứ nhất kim cấp nhiệm vụ rất thất bại, là có ý gì? Dạ Phong hỏi thăm. Tích huyết nhận chuẩn bị ám sát Mai Yên Vũ, bị ta phá hủy. La Thiên ngắn gọn nói. Là ngươi. Nam tử mặc áo choàng kinh ngạc. Tích huyết nhận không có đối ngoại tuyên dương là La Thiên quấy rối, tất cả U Minh động sát thủ cũng không biết. Ha ha. Dạ Phong sau khi nghe lập tức cười. Mai Yên Vũ bởi vì là Mai tộc thiên kiêu trí nữ, thần môn thiên tài, thực lực mạnh mẽ, cho nên tu vi chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng bị xếp vào kim cấp nhiệm vụ. Đột phá vô cực cảnh tích huyết nhận, ám sát một cái tu vi so với hắn thấp, thế mà thất bại. Cái này xác thực rất mất mặt. Chuyện của ta, các ngươi không cho nói ra ngoài. Dạ Phong cảnh cáo hai người. Kể từ đó, tích huyết nhận liền so với hắn mất mặt nhiều. Dạ Phong ẩn chứa thâm ý ánh mắt liếc nhìn La Thiên, sau một hồi, hắn mở miệng nói, hai người các ngươi, giúp ta hoàn thành cái này kim cấp nhiệm vụ. Dưới tình huống bình thường, sát thủ rất ít nhờ người ngoài, nhất là đồng hành, sẽ có vẻ chính mình vô năng. Bất quá Dạ Phong nhiệm vụ này lãng phí quá nhiều thời gian, hắn phải nhanh chút đuổi theo tích huyết nhận, không quản được nhiều như vậy. Lại hắn sẽ để cho tiểu đệ cùng La Thiên giữ bí mật. Đại ca, ngươi không có nói đùa chớ. Nam tử mặc áo choàng hai chân lắc một cái, có chút e ngại. Ám sát vô cực cảnh võ tôn. Hắn mới chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Sợ cái gì, thương thế của ta rất nhanh liền khỏi hẳn. Dạ Phong nói. Huống chi, La Thiên có thể phá hư tích huyết nhận nhiệm vụ, chứng minh có chút năng lực. Có hai cái giúp đỡ, Dạ Phong hoàn thành cái này kim cấp nhiệm vụ xác suất thành công tăng lên. Ta có chỗ tốt gì? La Thiên hỏi. Nhiệm vụ này Dạ Phong tiếp, hắn cùng nam tử mặc áo choàng không có nhận, là không có nhiệm vụ ban thưởng. Nhiệm vụ của ta mục tiêu là huyết ma lao tam, hắn trong đạo cụ chữ vật đồ vật, chia đôi. Dạ Phong dùng rất mê người giọng nói. Ta bảy người ba. La Thiên lạnh nhạt mở miệng. Hắn là biết đến, những đạo phỉ này vốn liếng sẽ không quá phong phú, bình thường đều bị phung phí, cho nên chia đôi, La Thiên có thể phân đến đồ vật rất ít. Nhiệm vụ chân chính đầu to, hay là treo giải thưởng tiền thưởng. Ngươi. 64. Dạ Phong không nghĩ tới, La Thiên như vậy khôn khéo, khẩu vị lớn như vậy, hắn có kẻ mà cả. Ra ra không có kết quả, cuối cùng xác định 73 thành. Một bên nam tử mặc áo choàng nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, La Thiên không có chút nào sợ sao. Mà lại để cho phân nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Ta đây. Nam tử mặc áo choàng hỏi. Nhìn ngươi có thể xuất lực bao nhiêu, đại ca sẽ không bạc đãi ngươi. Dạ Phong an ủi. Hắn nhìn chúng chính là La Thiên trợ giúp. Tốt, tiếp đó, chúng ta tới thương lượng một chút, như thế nào giải quyết cái này huyết ma lao tam. Dạ Phong thấp giọng nói. Chương 966, ám sát vô cực cảnh. Ám sát vô cực cảnh võ tôn. Nam tử mặc áo choàng thân thể không khỏi run lên. La Thiên toàn thân lỗ chân lông tê dại một hồi, sau đó cảm thấy vẻ hưng phấn kích thích. Đương nhiên, một mình hắn là không dám mạo hiểm, nhiệm vụ lần này chủ lực là Dạ Phong. Thương lượng trước hảo kế hoạch, chờ ta thương thế tốt lắm rồi, liền xuất thủ tiêu diệt huyết ma láo tam. Dạ Phong ánh mắt kiên định, đối với nhiệm vụ này tình thế bắt buộc, cũng là nghĩ rửa sạch sỉ nhục. Lần trước hành thích, hắn kém chút bị huyết ma láo tam đánh giết, chạy trối chết. Cuối cùng hắn trở về huyết ma trại, ẩn núp ở trong loạn thi khanh, trốn qua một kiếp. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nhất là loạn thi khanh này, không người đến đã kiểm tra. Sau đó, Dạ Phong giảng thuật tương quan tình huống. Huyết ma trại có tam đại vô cực cảnh, nhưng thường cách một đoạn thời gian, sẽ có một đến hai vị vô cực cảnh dẫn đầu huyết ma phỉ ra ngoài cướp giết. Tốt nhất tình huống là, trại chủ cùng huyết ma lão nhị ra ngoài cướp giết, huyết ma lão tam trấn thủ huyết ma trại. Nghe đến đó, nam tử mặc áo choàng cảm giác hy vọng hay là rất lớn a. Bất quá dưới loại tình huống này, huyết ma lão tam tính cảnh giác sẽ càng mạnh. La Thiên bỗng nhiên mở miệng. Người nói không sai. Dạ Phong gật đầu. Hắn chính là tại trại chủ cùng huyết ma lão nhị đi ra thời điểm, ám sát huyết ma lão tam, kết quả thất thủ. Còn có một loại tình huống, nếu như huyết ma lão tam cùng lão nhị ra ngoài cướp giết, chúng ta lặng lẽ đi theo, có lẽ sẽ có cơ hội. Dạ Phong nói ra một loại khác khả năng. Trừ cái đó ra, có lẽ còn có những khả năng khác. Cho nên phải mật thiết nhìn chằm chằm huyết ma trại tình huống, một khi xuất hiện cơ hội, liền lập tức động thủ. Dạ Phong lại nói. Thế là tiếp đó, ba người ẩn thân huyết ma trại loạn thi khanh. Dạ Phong chữa thương, chờ đợi khôi phục thực lực. La Thiên cùng nam tử mặc áo choàng âm thầm hành động, giám thị huyết ma trại. Ta tu luyện một môn hạ độc bí thuật, nếu có cơ hội, liền cho huyết ma lão tam hạ độc, có thể suy yếu thực lực của hắn. Nam tử mặc áo choàng nói. Hắn muốn bao nhiêu ra một phần lực, mới có thể phân càng nhiều chiến lợi phẩm. Một tháng sau, trong huyết ma trại có động tĩnh lớn, tựa hồ là huyết ma phỉ muốn ra ngoài. Nhưng ra ngoài chính là trại chủ cùng huyết ma lao tam. La Thiên cùng nam tử mặc áo choàng liếc nhau, lắc đầu. Huyết ma trại chủ thực lực quá mạnh, là tuyệt đối không thể giao thủ tồn tại, huống chi Dạ Phong còn tại chữa thương, chỉ khôi phục 6 thành thực lực. Còn lại một cái huyết ma lão nhị, cũng không phải là nhiệm vụ mục tiêu, không có tiền thưởng. Ai, lại muốn đợi đến một cái tuyệt hảo cơ hội, không biết phải bao lâu. Dạ Phong cảm thán. 4 tháng sau, Dạ Phong thương thế triệt để khỏi hẳn. Mà liên tại một ngày này, huyết ma phỉ đội ngũ trở về, đoạt không ít mỹ nữ, đương nhiên nam cũng có. Dù sao có chút huyết ma phỉ lấy hướng tương đối đặc thù, đem người này giam giữ tại ta tư nhân trong địa lao. Huyết ma trại chủ hét lớn. Một tên tâm phúc thủ hạ lập tức tiến lên, đem một tên mất đi năng lực chống cự nam tử áo vàng áp đi. Tam đệ, ngươi thụ thương, gần đoạn thời gian hảo hảo dưỡng thương. Huyết ma trại chủ đối với huyết ma lão tam nói. Vâng. Đại ca, ta cánh tay này kém chút liền mất đi, hừ. Đem người giao cho bọn hắn thời điểm, nhất định phải tăng giá. Huyết ma lão tam tức giận không cam lòng nói. Một đám đạo tặc tiến vào trong doanh trại. Chỗ tối. La Thiên ba người chú ý một màn này. Nam tử mặc áo choàng chỉ biết là ra ngoài đội ngũ trở về, cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn không rõ ràng. Dạ Phong ẩn ẩn cảm thấy, phát sinh đại sự. Mà La Thiên hai mắt tầm mắt kinh người, hắn nhìn thấy huyết ma lão tam thụ thương, cũng đem tin tức này nói cho Dạ Phong cùng nam tử mặc áo choàng. Quá tốt rồi, tiếp xuống đến nhìn kỹ chút, nếu có cơ hội, liền động thủ lấy nó tính mệnh. Dạ Phong ma quyền sát trưởng. Mà cơ hội rất nhanh liền tới. Hơn một tháng sau, trong huyết ma trại lại một chi đại đội ngũ ra ngoài, lĩnh đội chính là huyết ma trại chủ, huyết ma lão nhị đồng hành, thủ thương huyết ma lão tam lưu tại trong trại. Lão đại, nhất định phải tăng giá 1.000 linh tinh. Huyết ma lão tam hô. Trại chủ xuất lĩnh đội ngũ, rất nhanh rời đi. Tiến lên 100 dặm về sau, tại trên một chỗ sườn núi, bọn hắn cùng hai tên người áo đen gặp nhau. Người đâu? Người áo đen mở miệng hỏi thăm. Ngươi còn tại trong trại, chúng ta trước nói chuyện giá cả đi. Huyết ma trại chủ cười nói. Giá cả không phải đã sớm đàm luận xong chưa, 8.000 linh tinh bắt sống. Một tên người áo đen lạnh giọng mở miệng. Hành động lần này độ khó ở ngoài dự liệu, ta tổn thất không ít huynh đệ, ta tam đệ trọng thương, suýt nữa phế bỏ một cánh tay. Nhiều hơn một chút tiền chữa trị, cũng không quá phận A. Huyết ma trại chủ cười lạnh. Nhiều hơn 2.000 linh tinh là được. Huyết ma lão nhị nói. Các ngươi muốn 10.000 linh tinh. Người áo đen có chút giật mình tức giận. 10.000 linh tinh, các ngươi ăn nổi sao? Một tên khác người bịt mặt châm chọc nói. Những này cũng không cần các ngươi quan tâm. Các ngươi nếu là không cho, người ta coi như thả. Lại ta đã đoán ra chủ tử các ngươi thân phận. Huyết ma trại chủ lộ ra lạnh lẽo ý cười. Huyết ma trại hậu phương. Siêu. Một đạo thân ảnh áo đỏ chậm rãi tới gần, hắn tràn ngập ra linh thức, bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Dạ Phong chạy trốn tới đi đâu rồi? Hắn hẳn là không chết, động lòng người đi đâu đây? Tích huyết nhận thấp giọng nói. Lần trước, Dạ Phong hành thích huyết ma lao tam, nguyên bản có rất lớn hy vọng thành công, nhưng tích huyết nhận âm thầm lầm dối. Hắn dự định lợi dụng huyết ma lão tam giết chết Dạ Phong, chính mình lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, xử lý huyết ma lão tam. Trùng hợp khi đó, huyết ma trại chủ hòa lão nhị trở về, tích huyết nhận chỉ có thể coi như thôi. Nhưng hắn một mực chú ý huyết ma trại tình huống. Kết quả là, huyết ma trại người một mực không tìm được Dạ Phong. Tích huyết nhận cũng 4 chỗ tìm kiếm qua, không có tìm được. Tích huyết nhận có loại trực giác, Dạ Phong không chết, hắn không có trở về U Minh Động. Chứng minh Dạ Phong còn không có từ bỏ nhiệm vụ này. Thế là, tích huyết nhận lại trở về. Dạ Phong, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, ngươi hẳn là sẽ còn lại đến ám sát huyết ma lão tam đi. Tích huyết nhận trong huyết hồng mặt nạ, bắn ra hai đạo âm lãnh u mang. Thân hình của hắn ẩn vào trong hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Trong huyết ma trại. Huyết ma trại chủ đội ngũ đã đi xa. La Thiên đối với Dạ Phong nói. Ba người liếc nhau, khẽ gật đầu. Quyết định lập tức xuất thủ. Trại chủ cùng huyết ma lão nhị không tại, huyết ma lão tam thụ thường, đây quả thực là hành thích tuyệt hảo thời cơ. Ta xuất thủ trước, hai người các ngươi sau đó hấp dẫn huyết ma lão tam lực chú ý. Xuất ra tất cả thủ đoạn, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, sau đó rút đi. Dạ Phong đối với La Thiên, nam tử mặc áo choàng căn dặn. Siêu siêu siêu. Ba đạo bóng đen chậm rãi tiếp cận huyết ma lão tam trụ sở. La Thiên cùng nam tử mặc áo choàng ẩn thân trong một cây đại thụ, Dạ Phong vây quanh doanh trại phía sau, chuẩn bị phát động chí mạng tập kích. Đêm khuya huyết ma trại, vẫn như cũ không yên tĩnh. Có huyết ma phỉ uống rượu đánh bạc, còn có địa phương, còn truyền ra nữ tử tiếng thở dốc. Đột nhiên, đồng. Huyết ma lão tam trong trụ sở, chuyến ra nổ vang, một vách tường sụp đổ. Trong bụi bằm bạo tạc, huyết ma lão tam thân ảnh lùi gấp đi ra, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nộ, quanh thân ngưng tụ chân nguyên cháo. Ngay tại ngay phía trước, một thanh dài bảy tấc tối tăm truy thủ, phiêu đãng màu đen vô ảnh, hiện động lên thê lanh hàn mang, đem hắn ngưng tụ ra chân nguyên cháo đâm rách một cái lỗ thủng. Chương 967, chim sẻ nút đằng sau. Đinh bành. Truy thủ tối tăm đem huyết ma lão tam chân nguyên cháo đâm rách một cái lỗ thủng, cũng thẳng hướng trái tim của hắn. Huyết ma lão tam kinh hoàng sau khi, tức giận không gì sánh được. Hắn không ngờ tao ngộ ám sát, mà lại truy thủ này nhìn rất quen mắt, rõ ràng chính là lần trước ám sát hắn sát thủ. Lúc trước tên sát thủ kia ám sát thất bại, người bị thương nặng, huyết ma chạy truy sát không có kết quả, vốn cho rằng tên sát thủ này đã triệt để chạy trốn. Không nghĩ tới mấy tháng đi qua, tên sát thủ này lại tới ám sát. Nếu đã tới, lần này cũng đừng nghĩ đi. Huyết ma lão tam quanh thân phóng xuất ra ngập trời tuyết lãng, trong tay nắm chặt một thanh thánh khí đại đao, cuốn lên lưu quang màu đỏ như máu. Cho dù sát thủ xuất kỳ bất ý đánh lén, hắn cũng có nắm chắc đem nó chém giết. Nhưng vào lúc này, siêu, huyết ma lão tam sau lưng, đồng nhiên có một tên nam tử mặc áo choàng giết ra. Nam tử mặc áo choàng chém ra một đạo thanh lũ lãnh tịch kiếm quang, ngay sau đó lại bắn ra ba cái hoa mai hình dạng phi tiêu. Thế mà còn có giúp đỡ. Huyết ma lão tam phân tâm sát nà, chợt khinh thường. Nam tử mặc áo choàng bất quá chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong mà thôi, thi triển ra công kích trong mắt hắn 10 phần nhỏ yếu. Cho nên hắn lựa chọn xem nhẹ nam tử mặc áo choàng, trước giải quyết Dạ Phong cường địch này, bằng không hắn hiện tại liền có khả năng bị Dạ Phong thánh khí chủy thủ kích thương. Đinh suy. Vâng. Huyết ma lão tam chém ra một đao, đánh trúng chủy thủ tối tăm, phát ra thanh thúy êm thai vang vọng, bộc phát mãnh liệt bạo tạc khí lãng. Chủy thủ tối tăm bị đánh bay, Dạ Phong đánh lén thất bại. Ngay sau đó huyết ma lão tam lấy phá toái chân nguyên cháo, đỡ được nam tử mặc áo choàng công kích. Dù sao song phương tu vi chênh lệch rất lớn, nam tử mặc áo choàng rất khó làm bị thương huyết ma lão tam. Tiểu tử kia làm sao không xuất thủ? Dạ Phong sắc mặt khó xử, La Thiên thế mà không phối hợp. Nếu như vừa rồi La Thiên cùng nam tử mặc áo choàng đồng thời xuất thủ, cần phải có thể cho huyết ma lão tam mang đến uy hiếp, lại thêm Dạ Phong tập sát, ba người tiền hậu giáp kích, huyết ma lão tam nhất định luống cuống tay chân. Như vậy, ám sát mới có thể lấy được càng lớn hiệu quả. Nam tử mặc áo choàng cũng nghi hoặc, La Thiên làm sao không có xuất thủ? Không đúng. La Thiên xuất thủ, chỉ là động tác hơi chậm một chút, lại công kích 10 phần quỷ dị. Chỉ gặp một đạo như cùng chết vong hình bóng u ám kiếm quang, lặng yên không tiếng động đi vào huyết ma lão tam sau lưng, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, nổi lên thê lãnh quang mang. Ừm. Huyết ma lão tam phát giác được mãnh liệt sát ý đánh tới, phía sau tóc gáy dựng lên. Hắn chuẩn bị quay người tiến công, nhưng đã tới không kịp. Xuy. Một kiếm kia đánh trúng tại trên chân nguyên cháo, lại vừa lúc là nam tử mặc áo choàng vừa rồi công kích qua bộ vị, phòng ngự tương đối yếu kém. Cơ hồ trong nháy mắt, huyết ma lão tam chân nguyên cháo bị cắt nát. Xuy phốc. Một đạo hắc ám kiếm quang lướt qua, nhấc lên máu bắn tung tóe. Huyết ma lão tam chỗ cổ, cắt ra một đường vết rách, vết thương cũng không chí mạng, nhưng chảy máu số lượng cực lớn. Xảy ra chuyện gì? Có thích khách. Huyết ma chạy mặt khác huyết ma phỉ bị kinh động, nhao nhao lao ra. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, huyết ma lão tam cổ phun huyết, suýt nữa coi là huyết ma lão tam phải chết. Làm tốt lắm. Dạ Phong sắc mặt vui mừng. Hắn không nghĩ tới, La Thiên tập kích, có thể lấy được như vậy xuất kỳ bất ý hiệu quả. Suy nghĩ của hắn là, tiền hậu giáp kích, để huyết ma lão tam luống cuống tay chân, tìm kiếm chiến thắng cơ hội. Mà giờ khắc này phát triển là Dạ Phong cùng nam tử mặc áo choàng công kích, hấp dẫn huyết ma lão tam toàn bộ chú ý, La Thiên thiên ảnh hàn nguyệt kiếm vô thanh vô tức tập sát mà đi, lấy được hiệu quả. Nam tử mặc áo choàng một mặt ngốc trệ. Tu vi của mình cao hơn La Thiên, tại sao là La Thiên làm náo động, đả thương huyết ma lão tam? Không kịp nghĩ nhiều. Ba người cùng một chỗ tiến công, phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất giải quyết huyết ma lão tam. Đáng chết hôn trướng. Huyết ma lão tam quay người, nhìn chăm chú về phía dấu ở trong lá cây La Thiên, hiện ra mãnh liệt sát ý. Lần này lại có 3 cái sát thủ. 3 cái thì sao? Nơi này chính là huyết ma trại, đến bao nhiêu, chết bao nhiêu đi. Huyết ma cuồng trảm. Huyết ma lão tam cuồng vũ đại đao, cuồng bạo tàn phá bừa bãi mãnh liệt đao quang tung hoành bát phương. Thích khách am hiểu ám sát, chính diện năng lực chiến đấu sẽ hơi yếu một chút. Huyết ma lão tam trùng hợp là chính diện sức chiến đấu cực mạnh tồn tại. Nếu không có lúc trước hắn thụ thương, lại bị La Thiên kích thương. Dạ Phong ba người cũng không dám chính diện giao phong, sẽ chọn rút lui. Đinh đinh bảnh. Trong hư không truyền đến kim loại va chạm bạo hưởng, Dạ Phong, La Thiên cùng nam tử mặc áo choàng công kích, bị huyết ma lão tam một người hóa giải. Thụ thương cũng có thể phát huy ra như thế cường hãn thực lực. Bất quá một chiêu qua đi, huyết ma lão tam thế công tạm thời dừng lại, cần hòa hoãn một chút. Đúng lúc này, một đạo u ám vô hình băng lãnh kiếm quang thẳng hướng huyết ma lão tam sơ hở chỗ. Huyết ma lão tam con người co rụt lại. La Thiên bắt thời cơ cũng quá chuẩn, một chút xem thấu sơ hở của hắn, lại La Thiên kiếm pháp công kích lặng yên không một tiếng động, tại đen kịt ban đêm rất khó bắt, trong lúc hỗn loạn lại càng dễ lợi dụng sơ hở. Xuy. Huyết ma lão tam phần lưng bị mở ra một cái miệng máu. Giết. Dạ Phong quát chói tai một tiếng, thi triển sát chiêu. Ma ảnh cực quang. Hưu. Một thanh dài bảy tấc chủy thủ tối tăm, phiêu đãng màu đen vô ảnh, xoay tròn cấp tốc đứng lên, hóa thành một đạo đen kịt gió lốc cực quang, thẳng tắp đâm ra. Đây là Dạ Phong mới chế tạo thanh khí, trong trung phẩm đỉnh cấp hàng, giờ phút này bộc phát ra uy lực đạt tới vô cực cảnh cấp độ. Thụ thương huyết ma lao tam, cần trận địa sẵn sàng đón quân địch, mới có thể ngăn bên dưới. Cái này lại cho La Thiên cùng nam tử mặc áo choàng thừa dịp cơ hội. La Thiên lần nữa ở trên thân huyết ma lão tam lưu lại một đạo vết thương. Nam tử mặc áo choàng cũng thương tổn tới huyết ma lão tam, lập tức có loại cảm giác thành tựu. Huyết ma lão tam không ngừng thụ thương, trạng thái thẳng tắp hạ xuống, chiến lực tổn hao nhiều. Bất quá lúc này, La Thiên ba người cũng bị mặt khác huyết ma phỉ công kích, có chút luống cuống tay chân. Trong vòng ba chiêu, lấy hắn thủ cấp. Dạ Phong gầm nhẹ một tiếng. Bởi vì giờ khắc này, mặt khác huyết ma phỉ đều trợ giúp tới, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Có thể trong lúc đống nhiên. Hưu. Chói mắt huyết hồng quang kiếm, vạch phá đêm tối, mang theo lạnh lẽo khát máu chi ý, trong nháy mắt đâm về Dạ Phong phía sau. Dạ Phong lực chú ý đều thả trên người huyết ma lao tam, căn bản không ngờ tới sẽ bị đánh lén, mà lại đánh lén này tiêu chuẩn cực cao. Xuy. Một kiếm đâm xuyên qua Dạ Phong thân thể, lập tức bị hút đi rất nhiều huyết dịch. Dạ Phong phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương hắn nhìn chăm chú về phía thanh kiếm kia, giật mình nói, thanh kiếm này là tích huyết nhận. Tích huyết nhận tại sao lại ở chỗ này? Hắn không biết, chính mình lần trước ám sát thất thủ, cũng là bởi vì tích huyết nhận âm thầm làm dối. Huyết ma lão tam đồng dạng kinh ngạc, trong ba trên sát thủ ám sát chính mình, Dạ Phong là mạnh nhất, giờ phút này lại bị đánh lén trọng thương. Là ai làm? Là huyết ma trại chủ. Lại hoặc là huyết ma lão nhị trở về rồi. Xuy. Một kiếm kia đâm xuyên Dạ Phong thân thể, lại lấy lôi đỉnh tốc độ thẳng hướng huyết ma lão tam. Tích huyết nhận chính là vô cực cảnh, đối mặt một cái trọng thương thụ thương vô cực cảnh, có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Huyết ma lão tam bị đánh lui xa mấy chục mét, phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, các ngươi đều là ta. Tích huyết nhận ánh mắt đảo qua toàn trường. Dạ Phong, huyết ma lão tam, là thiên. Hai cái cựu nhân, một cái kim cấp nhiệm vụ mục tiêu ám sát. Chuyến này, hắn muốn kiếm lời lật ra. Chương 968, tử kiếp. Huyết ma trại ngoài trăm dặm. Huyết ma trại chủ, huyết ma lão nhị, đang cùng hai tên người áo đen nói chuyện làm ăn. Tốt, liền 10,000 linh tinh. Cuối cùng, người áo đen thỏa hiệp. Mau đưa người giao ra. Một tên khác người áo đen bất mãn quát. Đi. Huyết ma trại chủ nhếch miệng cười một tiếng, hắn đang chuẩn bị phái người, đem giam giữ tại tư nhân trong địa lao nam tử áo vàng mang đến. Lúc này, hắn nhìn thấy huyết ma trại trên không, lấp lóe hỗn loạn quang mang, truyền ra chiến đấu tiếng vang. Sắc mặt hắn đột biến. Xảy ra chuyện gì? Trong huyết ma trại lại có chiến đấu? Các ngươi mặt ngoài phái người đàm phán, sau lưng phái người đến cướp hàng sao? Huyết ma trại chủ hai mắt lấp lóe huyết quang, toát ra manh liệt sát ý. Hai tên người áo đen bởi vì nhiều hơn giá 2.000 linh tinh, vốn cũng không vui mừng, giờ phút này bị huyết ma trại chủ như thế một quát lớn, bọn hắn sắc mặt kinh ngạc. Bọn hắn cũng không có làm như vậy a. Chẳng lẽ, lại là huyết ma trại quỷ kế, cố ý diễn tuồng vui này, còn muốn tăng giá nữa? Trong lúc nhất thời, hai tên người áo đen càng khó chịu. Bất quá bọn hắn liền hai người, không phải nhóm này huyết ma phỉ đối thủ. Hồi trại. Huyết ma trại chủ hét lớn. Trong huyết ma trại, Tích Huyết Nhận bỗng nhiên xuất hiện, trọng thương Dạ Phong, đồng tiến một bước kích thương huyết ma lão tam, người sau khí thế bể bại, đã là nỏ mạnh hết đà. Huyết ma lão tam quay người chạy trốn. Tích Huyết Nhận tới gần, khống chế thánh khí huyết kiếm, phát động hung manh tiến công. Huyết kiếm kia chia ra làm ba, từ khác nhau phương vị điên cuồng công kích, chính diện tan dã ma lão tam ngăn cản, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương. Huyết ma lão tam to con thân hình rất nhanh khô gầy đứng lên, huyết dịch đều bị Tích Huyết Nhận thánh khí cho hấp thu. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nam tử mặc áo choàng sắc mặt khủng hoảng nói. Coi như giờ phút này phối hợp huyết ma lão tam vây công Tích Huyết Nhận, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản Tích Huyết Nhận. Bốn phía còn có một số huyết ma phỉ lung tung tiến công. Mang xuống, ba người bọn hắn đều có thể chết ở chỗ này. Thân là vô cực cảnh Tích Huyết Nhận, khả năng đào tẩu tính phải lớn nhiều. Rút lui. Dạ Phong làm ra quyết định gian nan. Ba người bọn hắn không phải là đối thủ của Tích Huyết Nhận, tăng thêm sắp gặp tử vong huyết ma lão tam cũng không đủ. Lại Dạ Phong biết, Tích Huyết Nhận là muốn trước hết giết huyết ma lão tam, lại đến giết hắn. Còn tốt hiện tại huyết ma lão tam đang khổ cực chống đỡ lấy, có thể kéo Tích Huyết Nhận một hồi. Chỉ là đáng tiếc, cái này kim cấp nhiệm vụ mắt thấy là phải thành công, lại bị Tích Huyết Nhận cướp đi. Dạ Phong không gì sánh được không cam lòng. Dạ Phong muốn tấn cấp kim cấp sát thủ, chỉ sợ lại phải kéo một hồi. Có lẽ chúng ta không cần rút lui. La Thiên bỗng nhiên nói. Ngươi có cái gì diệu kế? Nam tử mặc áo choàng hỏi thăm. Không có. La Thiên lắc đầu. Nam tử mặc áo choàng cùng Dạ Phong lập tức đầy vẻ khinh bỉ. Không rút lui chờ chết sao? A. Bỗng nhiên, huyết ma lão tam tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Trái tim của hắn bị Tích Huyết Nhận cho đâm xuyên, huyết dịch bị trong nháy mắt rút khô, chết. Huyết ma lão tam chết rồi. Dạ Phong kinh hãi. Huyết ma lão tam chết cũng quá nhanh đi, bọn hắn còn không có rút đi. Lần này xong, khó mà đào thoát Tích Huyết Nhận ma chảo. Trọng thương Dạ Phong, căn bản vô lực chống lại Tích Huyết Nhận. Có nam tử mặc áo choàng cùng La Thiên hỗ trợ cũng khó có thể chống lại, nếu như tiếp tục, vô cực cảnh Tích Huyết Nhận càng chiếm ưu thế. Đều là ngươi làm hại. Nam tử mặc áo choàng trừng mắt về phía La Thiên, tức giận oán hận. Sớm một chút rút lui tốt bao nhiêu. La Thiên lại nói không cần rút lui, hiện tại xong, muốn mạng sống cũng khó khăn. Nhưng mà, La Thiên cũng không bối rối, hắn đối với Tích Huyết Nhận nói, ta xem ngươi huyết quang cuốn thân, sắp có tử kiếp giáng lâm. Ha ha, tử kiếp. Tích Huyết Nhận không khỏi cười nhạo, châm chọc nói, có tử kiếp, là các ngươi đi. Bởi vì lập tức La Thiên, Dạ Phong cùng nam tử mặc áo choàng đều phải chết. Dạ Phong lắc đầu thở dài. Vô dụng. Tích Huyết Nhận rất tinh minh, La Thiên loại thủ đoạn nham hiểm này, há có thể gạt được hắn. Lúc này, ầm ầm, phương xa truyền đến một trận rung động dữ dội, tựa hồ có số lớn nhân mã tiếp cận. Không tốt, huyết ma trại chủ đội ngũ trở về. Dạ Phong sắc mặt càng khó chịu. Chờ huyết ma trại chủ cùng huyết ma lão nhị trở về. Mấy người bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi. Dạ Phong đối với La Thiên, nam tử mặc áo choàng nói. Tích Huyết Nhận trên mặt ý cười thu liễm, hai mắt nhắm lại, nhìn phương xa một chút, hoàn toàn chính xác có một chi nhân số đông đảo đội ngũ chạy tới nơi đây. Hắn vừa nhìn về phía Dạ Phong bọn người, trên mặt lộ ra ý cười, không có ngăn cản. Dạ Phong sắc mặt lập tức lúng túng. Bọn hắn một khi đào tẩu, Tích Huyết Nhận liền sẽ truy sát. Cục diện tựa hồ cũng không có tốt đi nơi nào, cuối cùng khẳng định là Tích Huyết Nhận thu lợi. Nếu là lưu lại, tất cả mọi người bị huyết ma trại một mẻ hốt gọn, Tích Huyết Nhận khó mà may mắn thoát khỏi, có thể nói là đồng quy vu tận. Trong lúc nhất thời, Dạ Phong cảm thấy khó làm. Đến cùng là đi, hay là không đi đâu? Các ngươi không trốn sao? Trốn mà nói, còn có một tia hy vọng. Tích Huyết Nhận nhếch miệng lên. Hoàn toàn chính xác, đào tẩu mà nói. Sống sót hy vọng lớn hơn. Nếu như Dạ Phong ba người không trốn, vậy Tích Huyết Nhận liền sẽ tại huyết ma trại chủ trở về trước rút đi. Hắn sống sót, để Dạ Phong, La Thiên cùng nam tử mặc áo choàng chết trong tay huyết ma trại chủ đi. Nói tóm lại, cục diện dưới mắt đối với Dạ Phong ba người cực kỳ bất lợi, tựa hồ lựa chọn ra sao, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Tích Huyết Nhận, người tai nạn giáng lâm. La Thiên bỗng nhiên mở miệng. Dạ Phong khỏe miệng co giật, đều lúc này, La Thiên thế mà còn nói ra loại mê sảng này, vô dụng. Tiểu tử thúi, ngươi nói nhảm nhiều quá, chết đi. Tích Huyết Nhận hai mắt lấp lóe hung mang. Lần trước bị La Thiên hỏng chuyện tốt, còn bị La Thiên hủy dung. Hắn đối với La Thiên cừu hận thẳng tắp lên cao, không thua kém Dạ Phong. Ngay tại Tích Huyết Nhận muốn xuất thủ đối phó La Thiên lúc, tìm được một đạo giống như tiếng trời thanh âm nữ tử truyền đến. Rất quen thuộc. La Thiên ngẩng đầu nhìn lên, hai bóng người cấp tốc tiến tới gần. Một người trong đó chính là Mai Yên Vũ. Tại bên cạnh nàng là một tên tuấn tiếu bất phàm, mày rậm sáng mục đích nam tử. Sư huynh, chính là người này. Mai Yên Vũ đối với bên cạnh nam tử tuấn tiếu nói. Ừm. Nam tử tuấn tiếu gật đầu, không nói nhiều, trực tiếp liền thẳng hướng Tích Huyết Nhận. Xuy. Một vệt kim quang lập lòe cự trường, giống như ngọn núi chống trời khổng lồ chấn áp mà xuống, bát phương nguyên khí quay cuồng, đêm tối bị chiếu sáng. Nam tử tuấn tiếu rõ ràng là vô cực cảnh, nhưng so Huyết Ma lão tam cùng Tích Huyết Nhận đều mạnh hơn. Bởi vì hắn là thần môn thiên tài. Mai Yên Vũ cũng trong nháy mắt xuất thủ, phòng ngừa rảo hoạt Tích Huyết Nhận trốn. Ta nói đi, ngươi có tử kiếp. La Thiên cười nói. Trước đó, hắn quan trắc ra điểm ấy, cũng không biết tình huống cụ thể. Hiện tại La Thiên minh bạch. Mai Yên Vũ lần trước suýt nữa bị Tích Huyết Nhận xử lý, thân là Mai tộc thiên kiêu chi nữ, thần môn thiên tài, sao lại như vậy bỏ qua. Chỉ cần nàng mở miệng, Mai tộc cùng vạn pháp môn đều duy trì. Cho nên, Mai Yên Vũ một mực tại truy tra Tích Huyết Nhận, bây giờ nàng tìm tới. Tích Huyết Nhận cùng nam tử tuấn tiếu giao phong một chiêu, trực tiếp bị đánh bay, đem Huyết Ma trại một tòa phòng ở đập vỡ nát. Không. Tích Huyết Nhận kinh hô một tiếng, vội vàng bỏ chạy. Hắn đã giết Huyết Ma Lao Tam, lập tức liền phải giải quyết La Thiên, Dạ Phong, kiếm một món hời. Kết quả lúc này, thần môn thiên tài đã tìm tới cửa. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. La Thiên nói. Dạ Phong cùng nam tử mặc áo choàng sắc mặt mờ mịt nhìn về phía La Thiên, trong lòng chấn động. Nguyên lai La Thiên không phải mới vừa nói hiệu nói vượng, Tích Huyết Nhận là thật có tử kiếp. Chương 969, hai đại thần môn thiên tài. Trong Huyết Ma trại, rất nhiều huyết ma phỉ đều ngây dại, nơi này là địa bàn của bọn hắn, Huyết Ma lão tam tức thì bị giết, nhưng bây giờ tất cả huyết ma phỉ đều ở một bên xem kịch. Bởi vì xâm nhập Huyết Ma trại địch nhân quá mạnh. Mai Yên Vũ cùng đồng môn sư huynh không đến thời điểm, Huyết Ma lão tam đã chết, Tích Huyết Nhận tăng thêm Dạ Phong, La Thiên cùng nam tử mặc áo choàng, liền có tàn sát toàn bộ Huyết Ma trại năng lực. Mai Yên Vũ cùng sư huynh đến về sau, những sát thủ này thì càng không dám ra tay, thậm chí trốn hoặc là chạy trốn. Đồng. Ầm ầm. Bạo tạc liên miên bất tuyệt, Tích Huyết Nhận phát ra trận trận thê thảm tiếng kêu, hoàn toàn ở vào bị động bị đánh. Dạ Phong, cứu ta. Chúng ta đều là U Minh động sát thủ, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Tích Huyết Nhận thậm chí hướng Dạ Phong cầu cứu. Đi mau. Dạ Phong thờ ơ, đối với La Thiên cùng nam tử mặc áo choàng nói. Chờ một chút đi, chờ bọn hắn giết Tích Huyết Nhận về sau, để bọn hắn đem Huyết Ma lão tam đầu người cho chúng ta. La Thiên nói. Dạ Phong cùng nam tử mặc áo choàng nhìn chăm chú về phía La Thiên, lần này để cho ngươi đi, ngươi lại không đi. Còn nói để thần môn thiên tài đem Huyết Ma lão tam đầu người giao ra. Cái này sao có thể? Nhân tộc hai đại thần môn cao cao tại thượng, U Minh Động là dưới mặt đất sát thủ thế lực, có tư cách gì cùng thần môn thiên tài đàm phán? Chọc giận người khác, hai đại thần môn thiên tài này nói không chừng trực tiếp giết bọn hắn ba cái. Đồng. Tích Huyết Nhận bị nam tử tuấn tiếu kim quang cự trưởng cho đánh bay 100 mét, toàn thân xương cốt đứt gãy, gian nan bỏ lên. Mà lúc này, Mai Yên Vũ đâm ra một đạo sáng chói hoa mị kim quang, đánh xuyên trái tim của hắn. A. Tích Huyết Nhận kêu thảm một tiếng, chết thảm tại chỗ. Đi mau, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Dạ Phong vội vàng hô. Mà Mai Yên Vũ đông nhiên bay tới, trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, thần La công tử, lần trước ngươi vội vàng từ biệt, còn chưa kịp hướng ngươi nói tạ ơn. Dạ Phong cùng nam tử mặc áo choàng thần sắc sững sờ, nhìn chăm chú về phía La Thiên. Nguyên lai các ngươi nhận biết ta, không nói sớm. Dạ Phong cùng nam tử mặc áo choàng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn chăm chú về phía Mai Yên Vũ, bị nàng bề ngoài cùng khí chất hấp dẫn, thậm chí muốn thông đồng một chút. Bất quá vừa nghĩ tới là đối phương là thần môn thiên tài, bọn hắn lập tức tỉnh táo lại. Nhìn một cái tích huyết nhận hạ tràng, không có việc gì không nên trêu chọc thần môn thiên tài. Mai cô nương, tích huyết nhận chiến lợi phẩm là các ngươi, có thể hay không đem huyết ma lão tam đầu người cho chúng ta? La Thiên hỏi thăm. Hắn đã biết Mai Yên Vũ chân chính thân phận. Mai tộc là La Thiên địch nhân. Bất quá bây giờ cục diện, không thể cùng Mai Yên Vũ trở mặt, tên kia thần môn nam tử tuấn tiếu quá mạnh. Mặt khác, ba người bọn họ nếu là rời đi, lần này liền toi công bận rộn một trận, cái gì đều không có đạt được. Để hai vị thần môn thiên tài giao ra tất cả chiến lợi phẩm hiển nhiên không có khả năng, cầm tới huyết ma lão tam đầu người là có thể. Ta cùng sư huynh nói một chút. Mai Yên Vũ bay đi, cùng nam tử tuấn tiếu thương lượng. Nam tử tuấn tiếu ngay tại chỉnh lý tích huyết nhận chiến lợi phẩm, hắn nhìn về phía La Thiên mấy người một chút, ánh mắt lãnh đạo, ẩn hàm địch ý. Vị này thần môn thiên tài đối với sát thủ ấn tượng thật không tốt bộ dáng. Bất quá nam tử tuấn tiếu hay là đáp ứng Mai Yên Vũ thỉnh cầu, từ tích huyết nhận trong đạo cụ chữ vật, đem huyết ma lão tam đầu người ném qua. Đa tạ. La Thiên tiếp được đầu người. Cáo tử. La Thiên xoay người rời đi. Mai Yên Vũ không nghĩ tới La Thiên nhanh như vậy liền đi, nàng còn muốn nhiều phiếm vài câu. Bất quá lúc này. Ầm ầm. Đùng. Kịch liệt vang vọng truyền đến, một chi huyết ma trại đội ngũ, xông vào huyết ma trại. Cũng không phải là huyết ma trại chủ xuất lĩnh đội ngũ giết trở lại đến, mà là bọn hắn bị giết trở về. Cứu mạng A. Đừng có giết ta. Trong đội ngũ huyết ma phỉ thê thảm hô to. Huyết ma lão nhị đã chết. Huyết ma trại chủ trọng thương, tan phá áo bào bị huyết dịch nhuộm đỏ. Trên bầu trời, ba tên người mặc vàng nhạt áo bào nam nữ, đều là một bộ bao trùm trên tất cả mọi người tư thái. Huyết ma trại chủ, làm nhiều việc ác, chết đi. Cầm đầu một tên nữ tử lãnh nạo, đánh ra một đạo thần bí phong cách cổ xưa đại ấn. Đồng. Đại ấn phong cách cổ xưa kia huyền diệu không gì sánh được, ẩn chứa uy áp kinh khủng, trấn áp thiên địa vạn vật, giáng lâm huyết ma trại chủ đỉnh đầu. Nguyên điệu một tiếng vang thật lớn, ném ra một cái hố to, huyết ma trại chủ bị nghiền thành thịt nát. Đây là có chuyện gì? Nam tử mặc áo choàng nghẹn họng nhìn chân chối. Huyết ma trại chủ thực lực cực kỳ khủng bố, cứ như vậy chết rồi. Huyền hoàng môn đệ tử. Dạ Phong nhìn chăm chú về phía nữ tử lãnh nạo xuất thủ kia, mỹ mắt lập tức nhảy một cái. Huyền hoàng môn, hai đại thần môn một trong. Hôm nay, huyền hoàng môn cùng vạn pháp môn thiên tài thế mà cùng lúc xuất hiện. Huyết ma trại ba vị vô cực cảnh cứ như vậy xong đời. Vạn pháp môn, Mai Yên Vũ, Lê Tề. Nữ tử lãnh nạo nhìn chăm chú về phía hai tên vạn pháp môn hai tên thiên tài. Hai đại thần môn thuộc về cạnh tranh quan hệ. Siêu. Một tên huyền hoàng môn nam đệ tử, lập tức xông vào huyết ma trại chủ trụ sở, cứu ra một tên người mặc áo vàng nam tử tuổi trẻ, người sau một bộ kinh hoàng bộ dáng. Người này chính là trước đó bị huyết ma phỉ trộm tới giam giữ con tin. Dự định cùng hai tên người áo đen kia giao dịch. Kết quả ba vị thần môn thiên tài đánh tới, giao dịch kết thúc, huyết ma trại chủ cùng huyết ma lão nhị chết thảm. La Phi Lượng, đã không sao. Huyền hoàng môn nam đệ tử cười nói. Lúc này, chém giết huyết ma trại chủ nữ tử lãnh nạo, ánh mắt từ Mai Yên Vũ, Lê Tể trên thân rơi vào Dạ Phong, La Thiên đám người trên thân. Sát thủ. Lãnh nạo nam tử ánh mắt lấp lóe một sợi hàn mang. Huyền hoàng môn thiên tài đối với U Minh động sát thủ cũng rất phản cảm. Vâng! Nữ tử lãnh nạo đống nhiên đánh ra một viên màu vàng phong cách cổ xưa đại ấn, thẳng hướng La Thiên Dạ Phong bọn người. Không có bất kỳ cái gì lý do, trực tiếp giết người. Dừng tay! Mai Yên Vũ hét lớn. Nhưng nàng không kịp ngăn cản, nàng còn không có đột phá vô cực cảnh. Nữ tử lãnh nạo thế nhưng là tùy tiện chém giết huyết ma trại chủ. Mau trốn! Dạ Phong quát to một tiếng. Điên cuồng bỏ chạy. La Thiên cùng nam tử mặc áo choàng cũng vội vàng rút lui. Nhưng này màu vàng phong cách cổ xưa đại ấn trong nháy mắt bao phủ mà đến, ba người cảm nhận được một cỗ to lớn áp bách, phảng phất muốn bị triệt để trấn áp. Không cách nào đào thoát, ba người xuất thủ ngăn cản. La Thiên lập tức thi triển trí âm băng lôi thể, thần mạch toàn lực bộc phát, đánh ra một đạo lạnh lôi quang trường. Chừng 100 mét cao cự trường, cuốn lên mãnh liệt quần cuộn hàn lưu, lóe ra màu xám âm hàn lôi điện. Đánh tới. Dạ Phong cùng nam tử mặc áo choàng cũng tế ra sát chiêu. Oanh đồng. Nữ tử lãnh nạo một chiêu uy lực tuyệt luân, vỡ nát ba người công kích, nguyên điệu nhấc lên một cỗ kinh người bạo tạc. La Thiên ba người bị đánh bay, thể nội khí huyết kịch liệt sôi trào. La Thiên trên mặt mặt nạ màu bạc vỡ vụn, chóc từng mảng một nửa xuống tới, lộ ra nửa gương mặt. Mai Yên Vũ đang đối mặt nữ tử lãnh nạo, muốn ngăn cản nàng tiếp tục xuất thủ, cũng không thấy được một màn này. Bất quá! Tên kia vừa được cứu đi ra nam tử trẻ tuổi áo vàng, lại thấy được. Ừm! Nam tử trẻ tuổi áo vàng nhìn chăm chú mà đến, cảm giác La Thiên nửa gương mặt kia nhìn rất quen mắt, cùng chính mình khi còn bé thấy qua một vị thúc thúc rất tương tự. La Thiên lập tức thay đổi một tấm mặt nạ mới. Thân phận của hắn không thể bị Mai Yên Vũ nhận ra, nếu không Mai Yên Vũ cũng sẽ không giúp hắn nói chuyện. Cút đi! Nữ tử lãnh nạo quát lớn. Nàng phản cảm sát thủ, thấy được dự định thuận tay đánh giết. Bất quá vạn pháp môn thiên tài kiệt lực ngăn cản, hắn không cần thiết vì mấy cái không có ý nghĩa sát thủ, cùng vạn pháp môn đệ tử đối nghịch. Thả ngươi cũng không có gì, nàng căn bản là không có đem mấy tên sát thủ này coi ra gì. Chương 970, cựu nhân danh sách. Tại Mai Yên Vũ cầu tình dưới, huyền hoàng môn nữ tử lãnh nạo dừng tay. Không nghĩ tới, Mai Yên Vũ sẽ còn vì sát thủ cầu tình, ta nhớ được trước ngươi vừa bị sát thủ hành thích. Nữ tử lãnh nạo nhàn nhạt dò xét Mai Yên Vũ. Dung mạo của nàng xem như xuất sắc, nhưng ở trước mặt Mai Yên Vũ, liền lộ ra phổ thông. Bởi vậy, nàng thần thái kiêu căng lạnh nhạt, một bộ bệ nghệ dáng vẻ ngạo nghễ, ra vẻ mình tài trí hơn người. Ám sát ta sát thủ, đã bị ta giết. Vị này sát thủ, từng đã cứu ta. Mai Yên Vũ trầm rãi nói. Nam tử tuấn tiếu lê tề, cùng huyền hoàng môn ba tên thiên tài mặt lộ dị sắc. Sát thủ cứu Mai Yên Vũ, không phải sắc phôi chính là có mưu đồ khác. Lê tề nhìn chăm chú về phía La Thiên, ánh mắt lạnh lùng, thầm nghĩ, huyết ma lão tam đầu người, liền không nên cho ngươi. Đã cứu ngươi. Ta nhìn hắn là cố ý tranh thủ hảo cảm của ngươi, tìm cơ hội lại ám sát ngươi. Sát thủ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nữ tử lãnh nạo dễ cận. Mai Yên Vũ ngây thơ như thế sao? Tùy tiện tin tưởng một sát thủ. Mai Yên Vũ đối với nữ tử lãnh nạo lời nói thờ ơ. La Thiên cùng Tích Huyết Nhận là một sát thủ tổ chức, lại tình huống lúc đó, La Thiên không xuất thủ, Mai Yên Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên nàng tin tưởng La Thiên không phải nữ tử lãnh ngạo nói loại người này. Các ngươi cũng cút đi, ta muốn huyết tẩy huyết ma trại. Nữ tử lãnh ngạo quát. Nói trắng ra là, trong huyết ma trại chỗ tốt, đều là bọn hắn. Mai Yên Vũ cùng Lê Tề, đối mặt huyền hoàng môn ba tên đệ tử không chiếm ưu thế, liền quay người rời đi. Sư muội. Cái này Giang San Liễu thật đúng là cao ngạo, bất quá ta tin tưởng lấy sư muội thiên tư, ngày sau nhất định có thể siêu việt nàng. Bán thần phù đệ, chính là một lần có thể thay đổi vận mệnh kỳ ngộ. Lê Tể cho Mai Yên Vũ truyền âm. Nhưng Mai Yên Vũ vừa mới truyền thân, liền mặt lộ lo lắng hô, thần La công tử, ngươi vừa rồi không bị. Nhưng mà nàng lại phát hiện La Thiên, Dạ Phong cùng nam tử mặc áo choàng đã đi. Mai Yên Vũ thần sắc hơi có chút thất lạc. La Thiên làm sao không tử mà biệt rồi. Đi thôi, Yên Vũ sư muội, mấy cái thích khách mà thôi, ngươi cứu được bọn hắn một mạng, từ đây thanh toán xong. Lê Tề lòng có không vui, mặt ngoài ôn hòa nói. Sau đó hai người rời đi. Trong huyết ma trại, ba tên huyền hoàng môn đệ tử triển khai đồ sát. Huyết ma phỉ tam đại vô cực cảnh đã chết, còn lại huyết ma phỉ không có sức chống cự, bị không ngừng ngược sát. Tha mạng, đừng giết ta. Lão đại chết rồi, trốn a. Trong huyết ma trại, hỗn loạn tưng bừng. Một cái đều đừng buông tha. Nữ tử lãnh nạo Giang San Liễu nói. Không đến một lát, toàn bộ huyết ma trại bị tàn sát, thi thể khắp nơi trên đất, mùi huyết tinh phiêu đãng. Ba tên huyền hoàng môn đệ tử, phân phối chiến lợi phẩm. La Quảng, lần này chúng ta tới cứu ngươi đường đệ, chiến lợi phẩm, hai chúng ta tám thành, hai ngươi thành. Giang San Liễu nói. Được cứu đi ra tù binh tên là La Phi Lượng, đứng tại bên cạnh hắn huyền hoàng môn đệ tử là La Quảng. Vâng, hết thể nghe theo Giang sư tỷ phân phó. La Quảng gật đầu. Cầm lấy hai thành chiến lợi phẩm về sau, La Quảng liền trước đưa La Phi Lượng trở về gia tộc. Sư tỷ, chúng ta dạng này tận lực chèn ép La Quảng, có phải hay không có chút không tốt lắm? Một tên khác huyền hoàng môn nam đệ tử hỏi. Có cái gì không tốt? Thân vực đại lục, thực lực vi tôn. Mạnh được yếu thua, kẻ yếu có tư cách gì cùng chúng ta được hưởng ngang hàng đãi ngộ. Huống chi bọn hắn La tộc, mặc dù được cho đế cấp gia tộc, nhưng càng ngày càng xuống dốc, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ bị gia tộc khác thế lực chiếm đoạt. thân là La tộc tộc trưởng tiểu nhi tử, bị chỉ là huyết ma phỉ cho cướp đi, thật sự là buồn cười. Giang San Liễu trầm trọng nói. Dạ Phong, La Thiên cùng nam tử mặc áo choàng phi độn một hồi về sau, liền dừng lại nghỉ ngơi. Vừa rồi ba người ngạnh kháng Giang San Liễu công kích, đều chịu chút thương. Dạ Phong vốn là bị tích huyết nhận trọng thương, thương càng thêm thương, sắc mặt trắng bệnh. Nam tử mặc áo choàng chịu nội thương nghiêm trọng, kinh mạch đều bị chấn bể thật nhiều đầu. Ngược lại là La Thiên, chỉ chịu chút vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Dạ Phong cùng nam tử mặc áo choàng chữa thương thời điểm, hơi có chút đấu kỵ nhìn chằm chằm La Thiên vài lần. Tu vi ngươi thấp nhất, vì cái gì thương thế nhẹ nhất? Thần môn thiên tài quá phách lối. Nam tử mặc áo choàng tức giận mở miệng. Bọn hắn cùng cái kia mấy tên huyền hoàng môn đệ tử không có thù, đối phương chính là nhìn bọn họ không vừa mắt, liền muốn giết bọn hắn. Không có cách, thần môn đệ tử chính là phách lối như vậy. Dạ Phong ngược lại là rất bình tĩnh. Các ngươi nhớ lấy, không nên tùy tiện trêu chọc người hai đại thần môn. Dạ Phong lại dặn dò. Hai đại thần môn, toàn bộ nhân tộc đứng đầu nhất thánh địa tu hành, nghe nói có thần linh tọa chấn. Trong nhân tộc, có thế lực nào dám cùng thần môn liều mạng? Lục đại tông không được, thập đại đế tộc cũng không được. U Minh Động là dưới mặt đất sát thủ thế lực, bọn sát thủ mặc dù đều giấu giếm thân phận chân thật, nhưng muốn đối với thần môn thiên tài ra tay, cũng phải nghĩ lại cho kỹ. Tích huyết nhận chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Nam tử mặc áo choàng trọng trọng gật đầu, mặc dù bất mãn, nhưng hắn thật không dám trêu chọc thần môn thiên tài. Dưỡng thương một hồi sau về sau, ba người một lần nữa xuất phát. Sát thủ ở bên ngoài rất không an toàn. Bởi vì U Minh Động đắc tội quá nhiều người. Ta còn có việc, cáo từ trước. La Thiên bỗng nhiên nói. Tốt, đi thong thả. Dạ Phong cái gì cũng không có hỏi, mỉm cười tiễn biệt. Huyết ma lão tam đầu người cho ngươi, treo giải thưởng ta muốn bốn thành. La Thiên trước khi đi nói. Dạ Phong mặt có chút cứng đờ, còn tưởng rằng tiểu tử này quên, nguyên lai một mực nhớ kỹ. Mặc dù trước đó nói xong, huyết ma lão tam treo giải thưởng là Dạ Phong. Trong đạo cụ chữ vật chiến lợi phẩm La Thiên phân bảy thành. Bất quá đạo cụ chữ vật chiến lợi phẩm đám người không có cầm tới, chỉ có huyết ma lão tam treo giải thưởng, hay là La Thiên hướng Mai Yên Vũ mở miệng, mới đến huyết ma lão tam đầu người. La Thiên muốn bốn thành lợi ích, vẫn là phải ít. Cùng Dạ Phong, nam tử mặc áo choàng phân biệt về sau, La Thiên đi vào U Minh Động phụ cận võ thị. Hắn tiến vào Thiên Vong tổ chức. Lúc trước La Thiên chỉ cầm đi một bộ phận tình báo. Hiện tại tới bắt còn lại một bộ phận. Tình báo đã điều tra rõ ràng, còn lại tình báo còn cần 3.000 linh tinh. Lờ mờ gian phòng cửa sổ chỗ, một tên người thần bí nói. Không có vấn đề. La Thiên quả quyết trả tiền, lấy được hoàn chỉnh tình báo. Rời đi Thiên Vong tổ chức, đi vào một gian tiểu lâu bao sương, La Thiên một người lặng lặng xem tình báo. Tình báo nội dung rất kỹ càng, lúc trước có bao nhiêu người truy sát La Thiên phụ mẫu, đều kỹ càng hàng đi ra. Thậm chí ngay cả truy sát đại khái quá trình đều có tự thuật. Mai tộc là chủ lực, La tộc thế mà cũng tham dự trong đó. La Thiên đôi mắt hơi trầm xuống. Hắn cũng không kỳ quái. La tộc không bằng Mai tộc cường thịnh, lúc trước để La Tiêu cùng Mai Long tiểu thông ra, chính là muốn trèo lên Mai tộc gốc đại thụ che trời này. Mai tộc giận dữ, La tộc run lẩy bẩy, vì dập tắt Mai tộc lửa giận, cũng tham dự vào trong đuổi giết. Ngoại trừ hai đại gia tộc này, trong thần vực đại lục, còn có hai cái gia tộc, cùng một chút giải rác võ giả. Lại có là trong bạo phong chi hoàn, có thế lực lớn biến thành Mai tộc cưng trảo, chủ động xung xoe, đuổi bắt La Thiên phụ mẫu. Qua mấy thập niên, những cựu nhân này, đều đã là một phen khác tư thái. Liên tỷ như trung niên mập mạp kia, ở trong đuổi giết có nhỏ công lao, mặc dù tu vi khó mà tiến bộ, nhưng cũng thành Lạc Hải thành trưởng lão. Mà còn lại cựu nhân, hoặc là vốn là địa vị phi phàm. Còn có một số đã trải qua vài chục năm, thực lực xưa đâu bằng nay, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. So sánh với nhau, vừa tiến vào thần vực đại lục La Thiên, lộ ra 10 phần hèn mọn. Chương 971, xỉu điểu rời đi, tu vi tinh tiến. Như La Thiên sở liệu, có báo thù danh sách, có thể báo thù đối tượng cũng không nhiều. Nếu như là ban đầu ở Thương Bạch Chi Hoàn La Thiên, đạt được danh sách báo thù này, chỉ sợ đã bị sợ choáng váng. Bây giờ La Thiên cũng không có bị đả kích đến, hắn bình tĩnh mở miệng, từ từ sẽ đến, dù sao cửu nhân nhiều như vậy. Trước từ yếu nhất bắt đầu. Rất nhanh, La Thiên xác định một mục tiêu. Là một tên chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, từng truy sát qua La Thiên phụ mẫu. Trong đuổi giết người này phạm sai lầm, bởi vậy không có đạt được chỗ tốt, ngược lại nhận chèn ép. Hắn bị trục xuất gia tộc, suốt ngày không lý tưởng, qua mấy thập niên, tu vi không nhiều lắm biến hóa. La Thiên có được thiên nhãn cùng thôi diễn năng lực, sau 3 tháng, đã tìm được tên võ giả này. Tên võ giả này ngay tại trong sòng bạc đánh bạc. La Thiên không thể xuất thủ, liền thả ra xỉu điểu, để xỉu điểu nguyền rủa người này gặp cược tất thua. Đáng chết, bản thân nhanh nín chết. Xỉu điểu sau khi ra ngoài bất mãn hết sức kêu to. Sau đó xỉu điểu cùng La Thiên bàn điều kiện, có thể đem nó nhốt vào trong thiên thư, nhưng không thể quan lâu như vậy. Bản thân muốn ca hát. Xỉu điểu rất lâu đều không có ca hát, đều nhớ không rõ ca từ. Chậm, người trước im miệng. La Thiên vội vàng ngăn cản. Thần cái chữ này tại thần vực đại lục, ý nghĩa phi phàm. Xỉu điểu hô to bản thân, đã hấp dẫn không ít chú ý, thậm chí có chút võ giả biểu lộ ra địch ý. Nếu thật để xỉu điểu ca hát, thì còn đến đâu? Lần này thả ngươi đi ra, ngươi có thể tự do 5 năm, muốn làm sao chơi đều được. La Thiên đối với xỉu điểu nói. Hắn sở dĩ đem xỉu điểu nhốt tại thiên thư, là bởi vì vừa tới thần vực đại lục, không muốn gây phiền toái. Đằng sau La Thiên trở thành sát thủ, ồn ào xỉu điểu không có đất dụng võ, cho nên La Thiên quên con hàng này tồn tại. Trong thiên thư ở nhiều năm như vậy, xỉu điểu thực lực tiến bộ 10 phần chậm chạp. Còn không bằng thả xỉu điểu tự do hành động, nó muốn gây tai họa, để nó đi xa điểm địa phương gây tai họa, không cùng La Thiên sinh ra liên quan là được. Một lời đã định. Xỉu điểu hưng phấn cùng La Thiên đạt thành hiệp nghị. Sau đó, xỉu điểu liền nguyền rủa mục tiêu gặp cược tất thua. Quả nhiên, tên võ giả tán tu kia rất nhanh liền thua không còn một mảnh. Nhanh như vậy liền ấn xong, hôm nay là cái quỷ gì thời gian. Tán tu võ giả đi ra sòng bạc. Phải đi làm chút tiền. Hàn tặc mi thử nhãn nhìn hướng bốn phía. Sau đó La Thiên liền thấy. Tên này tán tu võ giả, để mắt tới một tên chân võ cảnh trung kỳ. Tìm một cơ hội bắt chẹt cướp bóc. Hắn đoạt 800 linh tinh, đi vào một tòa tiểu tử lâu, lại bắt đầu uống rượu. Tán tu này võ giả trọn vẹn uống một ngày. Ban đêm, hắn say choáng váng rời đi. Thần vực đại lục rượu, không phải phổ thông rượu, liền xem như chân võ cảnh cũng có thể uống loạn say như bùn. Trong truyền thuyết, càng có thể làm cho thần linh uống say say thần tiểu. Tên này tán tu võ giả, giờ phút này liền uống rất mơ hồ. Đồng nhiên có một bóng người ngăn tại trước mặt hắn. Cũng ngay, tán tu võ giả hai tay đẩy đi, lại phát hiện căn bản không đẩy được, chính mình ngược lại một cái lảo đảo, lùi về phía sau mấy bước. Người là ai? Dám cản đường lão tử. Tán tu võ giả nhìn hướng La Thiên. Lúc này La Thiên, không có mang mặt nạ. Người, tán tu võ giả sững sờ, cảm thấy rất nhìn quen mắt, cẩn thận hồi tưởng. Hắn vô mạnh một cái hót, nói. Là ngươi, tên ngu xuẩn la cái gì kia tới, để đó thập đại đế tộc mỹ nhân không cần, cùng một cái tiện hóa chạy. Nói, tán tu võ giả dần dần tỉnh táo lại, tựa hồ là thân thể bản năng phát giác được nguy hiểm. Xem ra ta không có tìm nhầm người. La Thiên nhàn nhạt mở miệng. Bạch. Hắn đi vào tán tu võ giả bên cạnh, đưa tay chụp về phía bờ vai của hắn. Kinh khủng hàn ý cùng lực lượng lôi đình, thuận La Thiên bàn tay rót vào tán tu võ giả thân thể. Uống say tán tu võ giả, thần chí không thanh tỉnh, chỉ có thể phát huy ra hơn 6 phần 10 thực lực. La Thiên đánh đòn phủ đầu, cường đại hàn lực đông kết trong cơ thể hắn chân nguyên, huyết dịch, sau đó cửu âm lôi lực ăn mòn mà đi, phá hủy sinh cơ. Bạch! Đập tên võ giả này một chút về sau, La Thiên trong nháy mắt rời đi. Tên võ giả này tại nguyên chỗ đứng thẳng bất động mấy hơi thở về sau, đông nhiên ngã xuống đất mà chết. Trái tim của hắn đã bị cửu âm lôi lực triệt để hủy diệt. Ngoại trừ lúc trước trung niên mập mạp, đây là La Thiên giết chết cái thứ hai cửu nhân. Ngay sau đó, La Thiên đi tìm mục tiêu thứ ba, đồng dạng là một vị chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cùng tên này ăn uống cá cược chơi gái tán tu võ giả khác biệt, người sau trở thành một nhà kỹ viện tay chân, thời gian qua vẫn được. Lần này, La Thiên ám sát đánh lén mục tiêu, đánh cho trọng thương kích thương, ngay sau đó hai người triển khai giao phong. Chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực võ giả mạnh mẽ, cũng may La Thiên trước đem địch nhân trọng thương, thủ đoạn hắn toàn ra, không đến 10 chiêu giải quyết mục tiêu. Nhà này cỡ lớn kỹ viện mặt khác tay chân nhanh chóng đánh tới, La Thiên kịp thời rút lui. Trước một mục tiêu, là vừa vặn uống say, bị La Thiên nhẹ nhõm giải quyết. Sau một mục tiêu, mới là tương đối bình thường tình huống, La Thiên đối mặt phong hiểm nhất định. Chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong mục tiêu, còn thừa lại cái cuối cùng, đằng sau chính là nửa bước vô cực cảnh, cùng vô cực cảnh võ tôn. La Thiên ngay sau đó triển khai hành động. Nửa năm sau, chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tất cả cựu nhân, đều bị La Thiên giải quyết. Đối mặt chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, La Thiên đều là khai thác ám sát sách lược, không có lấy được hiệu quả liền rút lui. Có thể đối mặt nửa bước vô cực cảnh địch nhân, độ khó liền trong nháy mắt phóng đại. Nửa bước vô cực cảnh đánh lén độ khó lớn, nếu là thất bại, muốn chạy trốn cũng khó khăn, phong hiểm quá lớn. Thế là La Thiên trở về U Minh Động, dốc lòng bế quan. Bế quan một năm sau, La Thiên khoảng cách chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa. Thu mua mấy thứ linh tài, La Thiên tiếp tục bế quan. Sau 3 tháng, La Thiên tu vi thành công đến chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hắn thời khắc này thực lực, không nói phá toái tinh vực, đặt ở toàn bộ phá toái chi hoàn, đoán chừng đều không người có thể địch. Liền xem như tại Thương Bạch chi hoàn, La Thiên thực lực cũng coi như được siêu cấp cường giả, uy chấn bát phương, khiến cho người kính sợ. Như La Thiên một mực ở tại Thương Bạch chi hoàn, là rất khó có loại tiến bộ này. Rời đi động phủ, La Thiên chuẩn bị tiếp mấy cái nhiệm vụ kiếm lấy linh tinh. Hắn đi vào U Minh khách sạn, muốn biết gần nhất có hay không phát sinh đại sự. Thật là có một việc đại sự phát sinh. Bán thần phủ đệ, sắp mở ra. Nghe nói Lục Đại Tông cũng tham dự tiến đến. Lục Đại Tông trên bản chất là phụ thuộc hai đại thần môn, bọn hắn có thể tham dự bán thần phủ đệ kỳ ngộ, cũng hợp tình hợp lý. Chúng ta U Minh động thế lực, cùng Lục Đại trong tông tùy ý một cái so sánh, đều chỉ mạnh không yếu, lại không cách nào tham dự trong đó. Bán thần phủ đệ, 2 năm sau mở ra. La Thiên hơi kinh hãi. Tin tức này nửa năm trước liền truyền ra, hiện ở trong U Minh khách sạn vẫn như cũ có nhiều như vậy sát thủ đang thảo luận. Bọn hắn rất chú ý chuyện này, 10 phần trông mà thèm. La Thiên cũng trông mà thèm. Nhưng cái này bán thần phủ đệ, nắm giữ tại hai đại thần môn trong tay, thân là dưới mặt đất sát thủ thế lực U Minh Động, không có tư cách tham dự. Dạ Phong cũng ở nơi đây, hắn nhìn thấy La Thiên về sau, đem huyết ma lão tam nhiệm vụ tiền thưởng 4 thành cho La Thiên, sau đó nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng trách ta, tình huống ban đầu, ngươi rất khó còn sống tiến vào Tử Dương Tông. Lại ngươi coi như tiến nhập Tử Dương Tông, chỉ sợ cũng không có cơ hội tiến vào bán thần phủ đệ. Chương 972, khiêu chiến nửa bước vô cực. U Minh Động tất cả sát thủ, đều đối với bán thần phủ đệ hâm mộ trông mà thèm. Bán thần, nửa chân đạp đến nhập thần linh cảnh giới tồn tại. Toàn bộ nhân tộc, chỉ có 2 đại thần linh. Bán thần chính là dưới thần linh mạnh nhất. Như thế cường giả lưu lại phủ đệ, trong đó có giấu bao nhiêu bảo bối. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Không nói chân võ cảnh, liền xem như vô cực cảnh võ tôn, thông thiên cảnh võ đế, đều khát vọng trông mà thèm. Mà bây giờ, ngoại trừ 2 đại thần môn, Lục Đại Tông cũng có tư cách tham dự. U Minh Động cùng Lục Đại Tông bất kỳ một cái nào so sánh, đều chỉ mạnh không yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác U Minh Động không cách nào nhúng chàm bán thần phủ đệ. Đông đảo sát thủ, trong lòng dù sao cũng hơi bất mãn. Nghe nói trong khoảng thời gian này, chậu vàng rửa tay sát thủ đông nhiên nhiều hơn không ít, còn có sát thủ mưu phản U Minh Động. Dạ Phong cho rằng, La Thiên khẳng định rất hối hận, thậm chí còn có thể oán hắn. Bán thần phủ đệ có lẽ cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy, nói không chừng bên trong bảo bối gì đều không có, còn nguy hiểm trùng điệp, đi vào chính là chịu chết. Dạ Phong đối với La Thiên nói, thủ pháp an ủi này vẫn còn không sai, phụ cận mấy tên sát thủ sau khi nghe, bất mãn trong lòng hoàn toàn chính xác giảm bớt. Nói không sai, vạn năm trước, từng có một chỗ thần bí chi địa hiện thế, thế nhân đều nói nơi đó cất giấu vô tận bảo tàng. Đằng sau, thần bí chi địa này thành thần vực đại lục ngũ đại cấm địa một trong. Ngươi nói chính là địa ngục hải. Nghe nói có thần linh ở nơi đó vẫn lạc. Ngươi yên tâm, ta cũng không oán ngươi đem ta kéo vào U Minh Động. La Thiên đối với Dạ Phong nói. Lấy lúc ấy La Thiên tình huống, ngoại trừ tiến vào U Minh Động, tốt hơn dung thân chỗ chính là 2 đại thần môn. Nhưng lúc đó La Thiên vào không được thần môn, U Minh Động là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, tại tổ chức sát thủ cũng rất tốt. Hắc hắc, tiểu tử, có hứng thú hay không làm một bút lớn? Dạ Phong khỏe miệng nhếch lên, cho La Thiên truyền âm. Cái gì lớn? La Thiên hỏi. Chờ những lục đại tông thiên tài kia, từ bán thần phủ đệ sau khi ra ngoài, chúng ta liền đi lấy điểm chỗ tốt. Dạ Phong nói ra ý nghĩ của mình. Không thể không nói, ý nghĩ của hắn rất lớn mật. Hai đại thần môn thiên tài, Dạ Phong không dám trêu chọc, lục đại tông lại khác biệt. Lần trước ngươi tự mình chạy đến cứu. Viện trợ ta, lần này ta chiếu cố ngươi, khẳng định để cho ngươi kiếm một món hời. Dạ Phong một bộ đại ca bộ dáng. Hắn đã đột phá vô cực cảnh, trở thành kim cấp sát thủ. Một tên vô cực cảnh cùng chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong hợp tác, nói chiếu cố hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó lại nói. La Thiên nói. Hắn rời đi U Minh khách sạn, đi chấp hành nhiệm vụ. Báo thủ cùng mạnh lên, là hắn hiện giai đoạn mục tiêu. 4 tháng sau. Thế lực nhân tộc Nam Bộ, Quách tộc. Lần này La Thiên mục tiêu, là trên danh sách báo thủ một thành viên, nửa bước vô cực cảnh. Bây giờ là Quách tộc họ Khắc thành viên. Quách tộc có 2 tên thông thiên cảnh võ đế tọa chấn. Nhưng loại thế lực này tại nhân tộc, rất phổ thông phổ biến, nói ít cũng có 100 cái trở lên. Hoắc Nghiên Nhiễm, nửa bước vô cực cảnh, Quách tộc họ Khắc chấp sự. La Thiên tìm một cơ hội, lặng lẽ chui vào trong Quách tộc, âm thầm nhìn chằm chằm Hoắc Nghiên Nhiễm, hiểu rõ nàng này tình huống, lại chế định ám sát sách lược. Hoắc Nghiên Nhiễm tại Quách tộc tông vụ đường làm việc. 1 tháng sau ngày nào đó, Hoắc Nghiên Nhiễm cần ra ngoài một chuyến, xử lý sự vật. Mà La Thiên chính hôm đó ban đêm, triển khai hành động. Mục tiêu là nửa bước vô cực cảnh, La Thiên hết sức cẩn thận. Siêu. Hoắc Nghiên Nhiễm ngày đêm đi đường. Hoắc chấp sự, người rốt cuộc đã đến. Phía trước một tên quách tộc tử đệ chào đón. Ngươi làm sao tại nơi này? Hoắc Nghiên Nhiễm nhíu mày hỏi. Có quách tộc tử đệ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Gặp phải cương địch, hướng quách tộc cầu viện. Hoắc Nghiên Nhiễm cấp tốc chạy đến, nhưng nàng còn không có đến địa điểm, liền gặp quách tộc tử đệ. Biết được Hoắc chấp sự muốn tới, ta tự mình tới nghênh đón. Quách tộc tử đệ cung kính nói. Liên tục nịnh nọt vài câu về sau, Hoắc Nghiên Nhiễm buông lỏng cảnh giác, ngụy trang thành quách tộc tử đệ La Thiên, đồng nhiên khởi xướng tập kích. Xuy. Thiên phong phá băng kiếm tách ra trắng đen xen kẽ huy mang. Phun trào ra kinh thiên hàn ý cùng mãnh liệt sát ý, chém về phía Hoắc Nghiên Nhiễm. Hoắc Nghiên Nhiễm bị đánh một trở tay không kịp. Đồng. Cỏ. Nàng bị La Thiên đánh lén đánh lui 6-70 mét xa, áo bào bị cắt ra mấy đạo lỗ hổng, hai tay bị hàn ý ăn mòn. Người nào? Dám ngụy trang quách tộc đệ tử tập kích ta. Hoắc Nghiên Nhiễm quát lạnh. La Thiên nhíu mày, đánh lén Hoắc Nghiên Nhiễm cũng không có lấy được bao lớn hiệu quả. Thực lực đối phương cùng tính cảnh giác đều rất mạnh. Còn có một nguyên nhân, La Thiên kế hoạch tương đối thô ráp. La Thiên không nói nhảm, triển khai tiến công. Nơi này rừng núi hoang vắng, không cần lo lắng Hoắc Nghiên Nhiễm trợ giúp, có thể yên tâm chiến đấu. Hừ, chủ nhân của ngươi cái kẻ ngu đi, phái ngươi dạng này sát thủ đi tìm cái chết. Hoắc Nghiên Nhiễm cười lạnh trào phúng. La Thiên tu vi quá yếu, nếu không có mới vừa rồi bị đánh lén. La Thiên ngay cả nàng một cọng tóc gáy đều không đả thương được. Nhưng giao thủ mấy chiêu sau. Hoắc Nghiên Nhiễm liền muốn thu hồi câu nói kia. La Thiên thực lực làm cho người giật mình, cùng nửa bước vô cực cảnh nàng không kém là bao nhiêu. Nếu như Hoắc Nghiên Nhiễm lơ là sơ suất xem thường mà nói, thật có khả năng chết trong tay La Thiên. Bất kỳ một cái nào bình thường thế lực, cũng sẽ không phái ra ngươi dạng này người tiềm lực to lớn đến ám sát ta. Ngươi hẳn là dựa theo ý chí của mình làm việc. Ngươi tựa hồ đối với ta ôm lấy thủ ý, giữa chúng ta có thủ. Hoắc Nghiên Nhiễm rất thông minh, nhìn ra rất nhiều không thích hợp, suy đoán cũng tiếp cận sự thật. La Thiên không cùng nàng nói nhảm, toàn lực tiến công. Giết chết Hoắc Nghiên Nhiễm, coi như trả lời thủ, không có giết chết coi như làm thực chiến ma luyện. Ngươi câm. Hoắc Nghiên Nhiễm giận dữ, tên sát thủ này một câu đều không nói. Trong tay nàng trường tiên cuốn lên màu lam gió bão. Một đạo như cự long làm quang bóng roi nghiền ép mà đến, đen kịt rét lạnh kiếm quang bị đánh nát, cái kia như cự long làm quang bóng roi quét về phía La Thiên. La Thiên ngưng tụ ra âm băng lôi cháo bị đánh nát, hắn lui ra phía sau 10 mấy mét, hai tay tê dại một hồi. Hoắc Nghiên Nhiễm thực lực cường đại, khoảng cách vô cực cảnh rất gần, La Thiên không chiếm được lợi lộc gì. Giao thủ 60-70 chiêu về sau, Hoắc Nghiên Nhiễm thương thế có hạn, La Thiên cũng chịu một chút thương. Muốn giết nửa bước vô cực cảnh, quả nhiên không quá dễ dàng. Là Thiên thầm nghĩ. Siêu. Hắn quay người rút lui. Lần này báo thủ, xem như thất bại. Cái này rất bình thường, một cái từ Thương Bạch Chi Hoàn người tới, hướng thần vực đại lục địch nhân báo thủ, vốn là khó khăn trùng điệp, thậm chí thập tử vô sinh. La Thiên cũng không cảm thấy mất mặt, mạnh lên đằng sau lại đến giải quyết Hoắc Nghiên Nhiễm là được. Ngoài ra còn có một chút. La Thiên tạo hóa quyết truyền đến nhàn nhạt nguy cơ dự cảnh. Trốn chỗ nào? Hoắc Nghiên Nhiễm chết đuổi không thả. Đuổi một hồi về sau, không có đuổi kịp La Thiên, nàng liền từ bỏ, dù sao nàng bản thân còn có nhiệm vụ. Vừa từ bỏ truy sát, Hoắc Nghiên Nhiễm bỗng nhiên đụng phải hai người, nàng vốn cho rằng lại là sát thủ, nhưng nhìn rõ ràng người đến về sau, sắc mặt nàng chấn động. Vạn pháp môn người. Người đến chính là Mai Yên Vũ cùng nam tử Tuấn Tiếu Lê Tề. Lê Sư Huynh thật xa theo giúp ta tới, đa tạ. Không sao. Ta hy vọng chuyện của sư muội có thể mau chóng giải quyết, sư muội liền có thể chuyên tâm vì bán thần phủ đệ chuẩn bị. Lê Tề ôn tồn lễ độ. Lần này truy tra La Thiên không có kết quả, ta liền sẽ tạm thời dừng tay, về vạn pháp môn làm chuẩn bị. Mai Yên Vũ gật đầu. Nàng nhìn thẳng vào phía trước, nhìn về phía Hoắc Nghiên Nhiễm, ngươi là Hoắc Nghiên Nhiễm. Vâng, hai vị thần môn đệ tử có gì muốn làm? Hoắc Nghiên Nhiễm cung kính hỏi thăm. Nàng kinh ngạc phát hiện. Mai Yên Vũ bên cạnh đệ tử đúng là vô cực cảnh, để nàng cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Gần đây ngươi có gặp phải địch nhân sao? Mai Yên Vũ hỏi thăm. Hoắc Nghiên Nhiễm nội tâm giật mình, nàng mới vừa gặp đến đánh lén, trước mắt vị này thần môn nữ đệ tử là như thế nào biết được. Chương 973, vòng vây. Xem ra, ta đã chậm một bước. Mai Yên Vũ từ Hoắc Nghiên Nhiễm thần sắc đoán ra được, La Thiên đi tìm Hoắc Nghiên Nhiễm, đã đi. Địch nhân khi nào thì đi? Mai Yên Vũ chất vấn. Vừa đánh lén ta thất bại trốn. Hoắc Nghiên Nhiễm nói. Phương hướng nào, dẫn đường. Mai Yên Vũ ánh mắt lấp lóe. Nàng hy vọng lần này liền tóm lấy La Thiên, sau đó yên tâm về vạn pháp môn làm chuẩn bị. Được. Hoắc Nghiên Nhiễm mở mịt gật đầu. Siêu siêu siêu. Ba người bay thật nhanh, Hoắc Nghiên Nhiễm tốc độ lại là chậm nhất, tại phía sau cùng. Vị cô nương này. Có thể hay không nói cho ta biết, vừa rồi tập kích ta địch nhân là ai? Hoắc Nghiên Nhiễm hiếu kỳ hỏi thăm. Ngươi không cần thiết biết nhiều như vậy, chỉ cần biết, hắn là tới tìm ngươi báo thù. Mai Yên Vũ lanh đạm nói. Hoắc Nghiên Nhiễm không có hỏi nhiều nữa, trong lòng có chút nặng nề. La Thiên tiềm lực nàng rất rõ ràng, bị địch nhân như vậy để mắt tới, về sau sợ là khó mà an ổn. Bởi vậy nàng bức thiết hy vọng mượn thần môn thiên tài chi thủ, đem La Thiên bắt lấy. Giải quyết xong hậu hoạn. La Thiên trước một bước rút lui, cố nhàn nhạt cảm giác nguy cơ kia vẫn như cũ không có biến mất. Hơi thôi diễn, hắn đạt được manh mối. Mai Yên Vũ. Nàng đang truy tra ta sao? La Thiên có chút ngoài ý muốn. Nếu nàng biết thần La chân chính thân phận chính là La Thiên, chỉ sợ sẽ đối với ta hận thấu xương, điên cuồng hơn truy sát ta. La Thiên thầm nghĩ. Bỏ chạy một canh giờ, địch nhân vẫn như cũ cắn chặt không thả. Một đoạn thời khắc, một cỗ cường đại cảm giác gáp bách đánh tới. Địch nhân đuổi tới. Không phải Hoắc Nghiên Nhiễm, không phải Mai Yên Vũ, mà là tên kia vô cực cảnh vạn pháp môn đệ tử Lê Tề. Tìm tới ngươi. Lê Tề nhếch miệng lên ý cười. Thúc thủ chịu trói đi, ngươi trốn không thoát. Lê Tề đối với La Thiên nói. Đồng thời, hắn lấy ra lệnh bài thân phận, cho Mai Yên Vũ truyền âm. Tình huống có chút hỏng bét. La Thiên thầm nghĩ. Lê Tề thực lực hắn được chứng kiến, hoàn ngược cùng là vô cực cảnh tích huyết nhận. La Thiên thực lực bây giờ, cùng bình thường nửa bước vô cực cảnh không sai biệt lắm, nhưng cùng thần môn vô cực cảnh thiên mới so sánh, còn kém rất nhiều. Lê Tề, có được đánh giết La Thiên năng lực. Chém. La Thiên thôi động chí âm băng lôi thể, ưu long thần mạch, phối hợp thánh khí thiên phong phá băng kiếm, chém ra một đạo cuồng bá không gì sánh được tuyết bạo kiếm quang. Phô thiên cái địa hàn ý quay cuồng mà đi. Tam trọng hàn ý được ra, vô cực cảnh Lê Tề đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới La Thiên có thể thi triển ra bực này công kích. La Thiên mục đích chỉ là trở ngại Lê Tề, chém ra một kiếm này về sau, đầu hắn cũng không trở về toàn lực bỏ chạy. Đồng. Lê Tề trên mặt mang cười nhạt, đánh ra một vệt kim quang sáng chói kình thiên cự trường, đem đầy trời tuyết hành hung ra một cái cự đại lỗ hổng. Có chút năng lực a, nếu là tiến vào thần môn, tiềm lực bất khả hạn lượng. Đáng tiếc. Lê Tề tiếp tục đuổi giết ra ngoài. Đồng nhiên. Lê Tề biến sắc. Phía trước lại có một tòa võ thị, La Thiên tới lúc gấp rút nhanh bay về phía tòa kia võ thị. Chết! Lê Tề đánh ra một đạo trưởng ấn màu vàng, chỉ có một người lớn nhỏ, nhưng tốc độ nhanh kinh người, như cực quang xuyên qua chân trời, thẳng hướng La Thiên. La Thiên bên ngoài thân băng hàn ngọc giáp, hóa thành rất nhiều khối nhỏ, bay khỏi đi ra, trôi nổi quanh thân, hình thành âm băng lôi cháo. Đồng cạch. Âm băng lôi cháo bị đánh nát, một trưởng kia đánh trúng La Thiên. Thanh khí nhuyễn giáp bị đánh ra một vết nứt. La Thiên trí âm băng lôi thể bị phá phỏng, thể nội khí huyết quay cuồng, tiết hầu cảm thấy ngọn. Hắn sắc mặt tỉnh táo, mượn nhờ Lê Tề một trưởng này lực đẩy, thi triển ra nguyệt thiểm, hóa thành một đạo màu vàng nhạt tàn nguyện cực quang, vọt vào trong võ thị. Siêu! Siêu! Lúc này, Mai Yên Vũ cùng Hoắc Nghiên Nhiễm chạy tới. Tiểu tử kia tiến vào võ thị. Lê Tề trầm giọng nói. Chính mình đường đường thần môn vô cực cảnh thiên mới, thế mà không có ngăn lại La Thiên, thực sự mất mặt. Võ thị là trung lập thế lực, bối cảnh thần bí, liền xem như thần môn đệ tử thân phận, tiến vào võ thị về sau, cũng phải theo võ thị quy củ. Không sao, chí ít La Thiên bị vây ở trong võ thị, chúng ta từ từ điều tra, liền có thể đem hắn bắt tới. Chỉ cần khóa chặt hắn, liền không đường có thể trốn. Mai Yên Vũ thong dong bình tĩnh. Siêu siêu siêu. Ba người tiến vào trong võ thị. Võ thị phồn hoa, khắp nơi là người, muốn tìm La Thiên có chút khó khăn. Hoắc Nghiên Nhiễm lập tức từ Quách tộc gọi người đến, Mai Yên Vũ cũng hướng Mai tộc gọi người. Ngoài ra, võ thị là làm ăn địa phương, Mai Yên Vũ còn tại võ thị tìm một đám võ giả điều tra La Thiên. Một gian tiểu lâu trong rạp. La Thiên xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được Hoắc Nghiên Nhiễm thân ảnh. Chủ quan. Hắn thản nhiên nói. Hiện tại hơi rắc rối rồi, chính mình một khi rời đi tòa này võ thị, khẳng định sẽ gây nên Mai Yên Vũ đám người chú ý, đến lúc đó sẽ rất khó đào thoát. Mà trốn ở nơi này, thời gian dài, khẳng định sẽ bị tìm ra. Không nên coi thường Mai tộc năng lượng. Một tháng trôi qua, Mai Yên Vũ, Lê Tề, Hoắc Nghiên Nhiễm bọn người, một mực tại điều tra La Thiên. Bọn hắn hiệu triệu đến rất nhiều cường giả, gia nhập trong điều tra. La Thiên hơi không cẩn thận liền có bị phát hiện khả năng. Võ thị rất an bình, cơ hồ không có tranh đấu. Nhưng vô hình nguy cơ không ngừng ép về phía La Thiên. Sư muội, đều một tháng, không có nửa điểm manh mối, La Thiên rất có thể đã trốn. Lê Tề nói, khả năng rất nhỏ. Trong võ thị, chúng ta đến theo quy củ của nơi này, nhưng ra võ thị lại khác biệt, không cho Mai tộc cùng vạn pháp môn mặt mũi rất ít, tất cả người rời đi. Cơ hồ đều trải qua kiểm soát của chúng ta. Mai Yên Vũ lắc đầu. Nàng có loại trực giác, La Thiên còn tại võ thị. Mới một tháng mà thôi, sẽ bắt được hắn. Mai Yên Vũ thần sắc kiên định. Bất quá, chúng ta không thể đem thời gian đều lãng phí ở nơi này. Lê Tề nói. Đáy lòng của hắn ái mộ Mai Yên Vũ, nhưng càng coi trọng bán thần phủ đệ kỳ ngộ, không muốn bởi vì giúp Mai Yên Vũ mà bỏ lỡ người sau. Sau ba tháng, trong tộc cao tầng sẽ đến nơi này, đến lúc đó liền đem hết thể giao cho bọn hắn. Mai Yên Vũ giải thích. Lê Tề gật đầu, không nói thêm lời. Một tháng sau, một chút giúp đỡ đi vào tòa này võ thị, ở trong đó chỉ riêng vô cực cảnh chừng 6 người, thông thiên cảnh 1 người. Trong này, có một nửa đến từ Tử Dương Tông. Lại qua một tháng, một cái phụ thuộc Mai tộc gia tộc thế lực, phái tới một đội cường giả, lĩnh đội có một tên thông thiên cảnh. Càng ngày càng nhiều điều tra nhân viên đến, càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập mà tới. Chờ một tháng nữa, Mai tộc võ đế sẽ tới, đến lúc đó tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Lê Tề cười nói. Yên Vũ đừng ngội. Một tên phong độ bất phàm nam tử tuổi trẻ bước nhanh đi tới, chính là Mai Thiên Chiết. Tòa này võ thị khoảng cách Tử Dương Tông không xa, Mai Thiên Chiết biết được Mai Yên Vũ ở chỗ này lùng bắt La Thiên, liền chạy tới. Yên Vũ biểu muội. La Thiên sắp bị bắt ta. Mai Thiên Chiết hỏi thăm. Không thể tự tay báo thù, trong lòng của hắn cảm thấy đáng tiếc, nhưng hắn cũng không phải quá quan tâm điểm ấy. Biểu muội, rất lâu không gặp, biểu ca mời khách. Mai Thiên Chiết mặt chứa ý cười, muốn cùng Mai Yên Vũ hẹn hò. Lê Tề nhìn chằm chằm Mai Thiên Chiết một chút, nhìn ra người này cũng ái mộ Mai Yên Vũ. Hắn lãnh đạm nói, vị này chính là Mai Thiên Chiết. Ta nghe nói qua ngươi, từng bị La Thiên trêu đùa qua. Ta còn nghe nói, ngươi tại Tử Dương Tông qua rất tiêu sái, hướng đồng môn mượn hơn 1 vạn linh tinh. Lê Tề không chút khách khí mỉa mai. Mai Thiên Chết trong lòng bất mãn phẫn nộ, cũng không dám phát tác, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Đáy lòng của hắn có chút thất lạc, Mai Yên Vũ bên người quả nhiên không thiếu ưu tú nam tử, chính mình không có nửa điểm hy vọng, cùng Mai Yên Vũ chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến trở thành người của hai thế giới. Chương 974, ngươi lại tới. Mai Thiên Chết cùng Mai Yên Vũ hàn huyên vài câu, liền thần sắc cảm đạm rời đi. Đáy lòng của hắn rất mất mát, mình bị Lê Tề mỉa mai thời điểm, Mai Yên Vũ không có đứng ra giúp hắn nói một câu. Chính mình rời đi, Mai Yên Vũ cũng không có nửa câu giữ lại. Trên thực tế, Mai Yên Vũ không phải là không muốn giúp Mai Thiên Chết nói chuyện, mà là không muốn cho Mai Thiên Chết hy vọng Mai Thiên Chết triệt để từ bỏ tưởng niệm này. Ngoài ra, Mai Yên Vũ hiện tại chỉ muốn mau chóng bắt lấy La Thiên, đối với Mai Thiên Chết cùng Lê Tề đều không có hứng thú. Mai Thiên Chết đi đến một gian tiểu lâu. Khi còn bé, hắn từng cùng Mai Yên Vũ tới đây ăn uống qua. Mai Thiên Chết tìm cái vị trí, điểm một chút thịt rượu. Ăn một chút đồ ăn về sau, hắn để đũa xuống, liên tục uống vài chén lín rượu, mượn rượu tiêu sầu. Ai, nếu ta sớm đi tỉnh ngộ, khắc khổ tu hành, tiến vào vạn pháp môn. Ta cùng Yên Vũ quan hệ khẳng định không phải như bây giờ. Thôi thôi, Tử Dương Tông cũng không tệ, dễ chịu tự tại, tư sắc thượng thừa nữ tử cũng có thật nhiều. Không, ta còn có cơ hội, bán thần phủ đệ chính là ta nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Mai Thiên Chết một người nói một mình, càng nghĩ, suy nghĩ phức tạp. Đem rượu uống xong, Mai Thiên Chết đứng dậy rời đi. Trải qua hành lang lúc, phía bên phải cửa phòng đống nhiên mở ra, một bộ mỹ lệ tuyệt luân mặt xuất hiện ở trước mặt Mai Thiên Chết. Biểu muội. Mai Thiên Chết thần sắc sững sờ, Mai Yên Vũ làm sao tại cái này? Mai Yên Vũ đưa tay liền đem Mai Thiên Chết kéo vào. Cái này. Uống đã nửa say Mai Thiên Chết có chút mộng bức, trong lòng nhất thời miên man bất định. Chẳng lẽ vừa rồi biểu muội là thẹn thùng không có ý tứ, giờ khác này ở tòa tiểu lâu này mở gian phòng chờ mình, còn chủ động kéo chính mình đi vào. Nhưng đi vào phòng sát na. Một cỗ băng lánh hơi lạnh thấu xương đánh tới, Mai Thiên Chết dùng mình một cái. Biểu muội không thấy. Một tấm giống như ác mộng khuôn mặt hiện hiện, chính là La Thiên. Mai Thiên Chết ngây dại, trợn tròn mắt. La Thiên. Thế nào lại là La Thiên? Mai Thiên Chết kịp phản ứng, nội tâm cảm thấy sợ hãi thật sâu, rượu hoàn toàn tỉnh. Theo lý thuyết, phát hiện La Thiên, Mai Thiên Chết hẳn là cao hứng, mình có thể lập công. Mai Yên Vũ đều sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng Mai Thiên Chết thực sự cao hứng không nổi. Hắn cùng La Thiên tiếp xúc qua bất cứ chuyện gì, đều không có kết quả tốt, trong lòng mình suy nghĩ chuyện tốt, liền cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Hắn đời này gian khổ nhất tuế nguyệt, chính là từ khi biết La Thiên bắt đầu. Trốn. Mai Thiên Chết giống như nhìn thấy mèo chuột, phản ứng không gì sánh được kịch liệt, lập tức liền chạy. Mai Huynh, ta biết ngươi người tốt, giúp ta nhiều lần. Lần này liền sẽ giúp ta một thanh đi. La Thiên cười nhạt nói. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn thôi động trí âm băng lôi thể cùng ngũ long thần mạch. Ông hô. Bá đạo mãnh liệt băng lãnh hàn ý đem Mai Thiên Chết bao phủ. Hai người khoảng cách rất gần, hiệu quả mười phần rõ rệt. Mai Thiên Chết bên ngoài thân ngưng kết xương lạnh, thân hình cứng ngắc. Hắn lộ ra một tấm thống khổ không thôi mặt. Hô, ngươi. Lại tới. Không sai, lại là cùng một chiêu. Hô! Hàn lưu vòng xoáy đem Mai Thiên Chết bao phủ, mơ hồ nhìn thấy mấy đầu u ám hàn long, đem Mai Thiên Chết quấn quanh đông kết. Lần trước La Thiên có thể chế trụ Mai Thiên Chết, lần này La Thiên thoải mái hơn chế trụ Mai Thiên Chết. Trong chớp mắt, Mai Thiên Chết bị đông cứng thành băng côn. Mai Thiên Chết bị băng phong, nhưng không chết, vẫn như cũ có thể suy nghĩ. Giờ khắc này, hắn không gì sánh được tuyệt vọng. Lần trước La Thiên mang đến cho hắn bóng ma khổng lồ. Hắn thật vất vả đi tới, nợ nần cũng sắp trả sạch. Kết quả, La Thiên lại xuất hiện. Mai Thiên Chết cơ hồ có thể dự liệu được, tiếp xuống La Thiên lại biến thành bộ dáng của hắn. Ngươi đoán đúng. La Thiên đối với Mai Thiên Chết nói. Hắn thi triển ngụy dung thuật, rất nhuần nhuyễn biến thành Mai Thiên Chết dáng vẻ. Dùng người Mai tộc thân phận, lại càng dễ thoát khỏi khốn cảnh. La Thiên đã sớm cân nhắc đến điểm ấy, lại thôi diễn ra niềm hy vọng. Cho nên hắn một mực tại võ thị các loại. Cho tới hôm nay, hắn thấy được Mai Thiên Chết. Sẽ được đóng băng Mai Thiên Chết ném vào tiên tộc trong giới chỉ, La Thiên rời đi từ lâu. Hắn chủ động tìm tới Mai Yên Vũ, nói, biểu muội, ta sẽ không quấy rầy ngươi, cáo tử. Ừm. Mai Yên Vũ gật đầu. Khi Mai Thiên Chiết sau khi rời đi, Mai Yên Vũ đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Cảm giác biểu ca tựa hồ có chút không giống với. La Thiên đi vào võ thị cửa vào, nơi này có mấy tên Mai tộc cường giả trông coi. Đi ra người, lại nhận Mai tộc võ giả kiểm tra. Ta đi, nơi này xin nhờ chư vị. La Thiên đối với mấy vị này Mai tộc cường giả nói. Mai tộc cường giả quan sát La Thiên một hồi, liền không có quản. La Thiên thuận lợi thoát khốn. Tiếp xuống báo thủ, khó hơn. La Thiên mày nhăn lại. Mai Yên Vũ hiển nhiên đã nghĩ đến, La Thiên phải hướng lúc trước tham dự qua sự kiện kia người báo thủ. Kể từ đó, Mai Yên Vũ có thể thiết kế mai phục La Thiên, tính nguy hiểm tăng nhiều. Coi như như vậy, La Thiên ý nghĩ cũng không lay được, những cựu nhân này, hắn cũng sẽ không buông tha. Chỉ là hiện giai đoạn, hắn muốn dừng lại. Mai Sư Huynh. Sau lưng chuyển đến một đạo tiếng la. La Thiên xoay người nhìn lại, đối phương người mặc Tử Dương Tông đệ tử ngoại tông phục sức, trùng hợp hay là La Thiên người quen biết. Hứa Sán sư đệ. La Thiên lên tiếng. Đã từng La Thiên chui vào Tử Dương Tông, đệ tử ngoại tông Hứa Sán là đường đệ báo thủ, muốn đến chơi chết La Thiên. La Thiên mượn Mai Thiên chết uy phòng, làm nhục người này một trận. Mai sư huynh không lưu lại đến xem La Thiên khi nào bị bắt sao. Hứa Sán hỏi thăm. Đại trưởng lao đối ngoại tuyên bố, La Thiên ám sát liệt cản, Mai Thiên chết là đồng lõa. Nhưng Hứa Sán biết chân tướng, là La Thiên ngụy trang thành Mai Thiên chết, vay tiền cũng là La Thiên. Bất quá chân chính Mai Thiên chết đã trả sạch nợ nần. Ta còn có việc. La Thiên có chút dừng lại, sau đó nói. Không thể lộ ra chân ngựa để Hứa Sán nhìn ra. Mai sư huynh chẳng lẽ muốn cạnh tranh bán thần phủ đệ tiến vào danh lạch. Hứa Sán giật mình nói. La Thiên mí mắt vừa nhấc, bảo trì chấn định, nội tâm lại là mười phần giật mình. Thân là đệ tử ngoại tông Mai Thiên Chiết, có thể cạnh tranh bán thần phủ đệ tiến vào danh lạch. Có ý nghĩ này. La Thiên làm bộ nói. Mai sư huynh, ta tin tưởng ngươi nhất định được. Hứa Sán là Mai Thiên Chiết động viên, nhưng trong lòng hoàn toàn không coi trọng. Bán thần phủ đệ danh lạch rất nhiều, đệ tử nội tông độc tài 30 danh lạch, đệ tử ngoại tông có 5 cái. Có thể cái này 5 cái đệ tử ngoại tông danh lạch, nhất định là rơi vào mạnh nhất mấy tên đệ tử ngoại tông kia trong tay. Mai Thiên Chiết tiến vào tông môn thời gian ngắn ngủi, kém chút hỏa hầu. Siêu. Siêu. Hai người đều đặn nhanh phi hành. La Thiên không quan tâm. Nguyên bản hắn chỉ là mượn Mai Thiên Chiết thân phận thuận lợi thoát khốn, thật không có cân nhắc đến bán thần phủ đệ. La Thiên mặc dù còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, nhưng hắn cho rằng, lấy Mai Thiên Chiết tình huống, cầm tới danh ngạch khả năng rất thấp. Nhưng là, La Thiên trông mà thèm bán thần phủ đệ a. Hiện tại có cái cơ hội bày ở trước mắt, hắn có khả năng cầm tới danh ngạch, sao lại từ bỏ. Thử một chút đi, nếu là lấy không được tư cách, liền rời đi. La Thiên suy tư một trận, làm ra quyết định. 2 tháng sau, La Thiên cùng Hứa Sán, về tới Tử Dương Tông. La Thiên lại một lần nữa trở thành Tử Dương Tông đệ tử. Chương 975, ngoài miệng không cần, thân thể trung thực. Mai Sư Huynh, sư đệ trước hết cáo từ. Ngươi như đạt được bán thần phủ đệ danh lạch, có thể nhất định phải thiết tiến chúc mừng. Hứa Sán chắp tay cúi đầu, quay người rời đi. Ngày thứ 2, Mai Thiên Chiết muốn cạnh tranh danh lạch sự tình, liền bị Hứa Sán truyền ra. Cái gì, Mai Thiên Chiết muốn cạnh tranh danh lạch? Ha ha ha, toàn bộ ngoại tông chỉ có 5 cái danh lạch, hắn căn bản không có hy vọng. Đã trải qua lần trước sự kiện, hắn hay là như thế không biết trời cao đất rộng. Mai Thiên Chiết tại tông môn thân phận địa vị đã giảm lớn. Hứa Sán mặt ngoài lấy lòng Mai Thiên Chiết, trong lòng lại là khinh thường, đây hết thể cũng là bởi vì lần trước sự kiện ám sát. Hắn bị trêu đùa, Mai Thiên Chiết còn bị La Thiên tù khốn đứng lên, bị đùa bỡn vỗ tay ở giữa. Đại trưởng lao cháu trai tại trong tông môn bị ám sát, Tử Dương Tông bị mặt khác ngũ đại tông cười nhạo một phen. Hứa Sán cho rằng đây hết thể đều là bởi vì Mai Thiên Chiết vô năng. Ngoài ra, Mai Thiên Chiết còn nhận đại trưởng lão một phái vô hình chèn ép, tương lai thành tựu có hạn. La Thiên trở lại Tử Dương Tông, ngày bình thường chính là đi dạo xung quanh, nghe ngóng tin tức. Hắn tự nhiên nghe được, rất nhiều đệ tử ngoại tông đều đem Mai Thiên Chiết muốn cạnh tranh danh ngạch làm trò cười đến hoạt động tán gẫu. Hứa Sán truyền. La Thiên đối với cái này cũng không phải là quá quan tâm, bất quá đối với Hứa Sán hoàn toàn chính xác có chút phản cảm. Chủ yếu vẫn là lần trước chui vào thời điểm. Hứa Sán giúp đường đệ xuất khí, muốn chơi chết La Thiên. La Thiên vừa vặn gặp được Mai Thiên Chiết, mượn Mai Thiên Chiết uy phong giải quyết phiền phức, đằng sau tủ khốn Mai Thiên Chiết, đổi thân phận. Hưởng thụ lấy Mai Thiên Chiết địa vị cùng đãi ngộ, La Thiên cũng không có đi tìm Hứa Sán tính sổ sách. Một thằng hề mà thôi. La Thiên lắc đầu, hắn trọng điểm hay là bán thần phủ đệ tương quan. Thông qua gần đoạn thời gian nghe ngóng, La Thiên biết được bán thần phủ đệ danh lạch, nhân tộc lục đại tông, phân biệt có 35 danh lạch. Tử Dương Tông đệ tử nội tông, 30 danh lạch, còn lại 5 cái danh lạch, cho trong ngoại tông thực lực mạnh có tiềm lực. Nội tông danh lạch, mấy tháng trước thông qua luận võ quyết định. Ngoại tông danh lạch, cao tầng chỉ định 5 tên đệ tử. Nhưng là, còn lại đệ tử ngoại tông có thể khiêu chiến, thắng liền có thể thay vào đó. Tin tức này vừa tuyên bố thời điểm, Tử Dương Tông ngoại tông sôi trào, bọn hắn đều không có nghĩ đến, đệ tử ngoại tông lại cũng có cơ hội tiến vào bán thần phủ đệ. Ngay sau đó, 5 cái đạt được danh ngạch đệ tử ngoại tông, mừng rỡ như điên. Mà còn lại đệ tử ngoại tông, ghen ghét không gì sánh được, lập tức phát ra khiêu chiến. Bởi vì người khiêu chiến nhiều lắm, 5 cái có được danh ngạch đệ tử, cơ hồ là một người chiến quân hùng, diễn biến thành xa luân chiến. Cuối cùng tông môn cao tầng hạ lệnh. Muốn khiêu chiến, cần giao ra 500 linh tinh khiêu chiến phí, 5 tên đệ tử kia mỗi ngày chỉ có thể tiếp nhận một lần khiêu chiến. Hạn chế khiêu chiến số lần, còn tăng thêm phí tổn, ngoại tông mới hơi an tĩnh. Trước mắt, 5 cái danh ngạch đều tại chân võ cảnh hậu kỳ đệ tử ngoại tông trong tay, bằng vào thực lực của ta, chiến thắng bọn hắn rất nhẹ nhàng. Nhưng là thân phận của ta bây giờ là Mai Thiên Chiết. Mai Thiên Chiết nguyên bản tu vi là chân võ cảnh trung kỳ. Ngoài ra, La Thiên có thật nhiều thủ đoạn không thể thi triển, cũng không thể biểu hiện quá mắt sáng, dễ dàng bị người phát hiện sơ hở. Ở các loại ước thúc dưới, La Thiên muốn chiến thắng chân võ cảnh hậu kỳ đệ tử cũ, đoạt được danh ngạch, vẫn rất có khó khăn. Nửa năm sau, bán thần phủ đệ mở ra, ta còn có thời gian nửa năm. La Thiên cũng không có vội vã đi khiêu chiến. Hắn dự định đem Mai Thiên Chiết võ kỹ tu luyện một chút, che giấu thân phận. Sau đó ngày bình thường không ngừng tìm người luận bàn, biểu hiện ra một bộ rất khắc khổ bộ dáng, lại đối ngoại tuyên bố có chỗ kỳ ngộ. Đột phá chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, cuối cùng đi khiêu chiến có được danh ngạch chân võ cảnh hậu kỳ. Dạng này sẽ có vẻ càng lưu loát hợp lý. Hướng Hoắc Nghiên Nhiễm báo thù lúc, La Thiên kế hoạch rất qua loa, nhưng bây giờ việc quan hệ bán thần phủ đệ to lớn cơ duyên, La Thiên tận lực làm đến tốt nhất. Mai Thiên Chiết am hiểu chỉ pháp, trưởng pháp, lợi hại nhất là chỉ pháp. La Thiên hoàn toàn có thể đối ngoại nói, mình bây giờ lại muốn tu luyện một môn cường đại trưởng pháp. Hắn đi vào Tử Võ Các, chọn lựa một môn phù hợp lại tiện nghi trưởng pháp võ kỹ, tu luyện. Vài ngày sau, La Thiên tìm tới Hứa Sán. Mai Sư Huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hứa Sán mỉm cười hỏi thăm, trong lòng có chút chột dạ, chẳng lẽ Mai Thiên Chiết biết mình ở sau lưng nói hắn nói xấu, cho nên mới gây chuyện. Ta hiện tại chính tu luyện một môn cường đại trưởng pháp, sư đệ theo giúp ta luyện một chút đi. La Thiên nói, cái này... Sư đệ thực lực có hạn, chỉ sợ giúp không được gì. Hứa Sán lắc đầu cự tuyệt. Sư đệ đánh giá quá thấp chính mình, người ta thực lực chênh lệch không được quá nhiều, huống chi ta tu luyện tân võ kỹ mới mấy ngày mà thôi. La Thiên nói tiếp. Hứa Sán mặc dù xem thường Mai Thiên Chiết, nhưng trong lòng cảm thấy Mai Thiên Chiết thực lực rất mạnh. Giờ phút này Mai Thiên Chiết nói, hai người thực lực chênh lệch không nhiều, Hứa Sán lập tức có chút lâng lâng. Hắn thậm chí cảm giác, tương lai mình thành tựu sẽ cao hơn Mai Thiên Chiết. Vậy ta liền bồi Mai Sư huynh luyện một chút. Hai người tới một chỗ đất trống. Tử Dương Tông cho phép luận bàn luận võ, chỉ cần không tạo thành thương vong cùng lớn phá hư là đủ. Oanh hô! Hứa Sán chủ động tiến công, đánh ra một đạo màu cam cự quyền, nhấc lên kịch liệt tiếng oanh minh. La Thiên nhất trưởng, thi triển ra trưởng pháp võ kỹ, một đạo tinh khiết xanh thẳm trường quang, phảng phất sóng cả xanh nước biển đánh tới. Đem màu cam quang quyền bao phủ lại. Đồng. Hứa Sán bị La Thiên một trưởng đánh lui mấy chục mét, đau nhức toàn thân. Chiêu thứ hai. Hứa Sán lần nữa bị La Thiên đánh lui. Hứa Sán cảm giác không đúng, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Mai Sư Huynh, không luyện. Hứa Sán mở miệng. Tiếp tục, mới mấy chiêu mà thôi, ít nhất phải chờ ta đem biết luyện vài trưởng đều thử một chút. La Thiên tiếp tục tiến công. Sau đó. Hứa Sán hoàn toàn thành một cái đống cát, bị La Thiên không ngừng đánh. La Thiên đem trưởng pháp uy lực khống chế rất tốt, chỉ cấp Hứa Sán tạo thành vết thương nhẹ, dạng này liền không trái với tông môn quy định. Mấy chục chiêu hạ tới, Hứa San toàn thân trên dưới đều là thương, mặt mũi bầm dập, khắp nơi đau nhức, nhưng hết lần này tới lần khác thương thế không tính nặng. Mai sư huynh, cáo tử. Hứa San vội vàng rút đi, trở lại trụ sở của mình, bắt đầu xoa thuốc cao. Hôn đàn Mai Thiên chết này, khẳng định là cố ý giáo huấn ta. Hứa San nghiến răng nghiến lợi. 7 ngày sau, La Thiên lại tới, Hứa sư đệ, gần nhất ta trưởng pháp có chỗ tinh tiến, chúng ta so tài nữa luận bàn. Thôi được rồi, lần trước thương thế còn không có khỏi hẳn. Hứa San lần này tuyệt đối không đi. Ta lần này xuất thủ sẽ điểm nhẹ. La Thiên cứng rắn kéo Hứa San đi ra, liền muốn cùng hắn luận bàn. Ta không đi. Hứa San túm bất quá La Thiên, dưới sự không thể làm gì, vận dụng chân nguyên đẩy một chút, muốn thoát khỏi La Thiên. La Thiên hai mắt tỏa sáng, cười nói, sư đệ ngoài miệng nói không cần, thân thể cũng rất trung thực. Sau đó hắn thi triển trưởng pháp võ kỹ. Thế là, hai người lại luận bàn đứng lên, Hứa San lần nữa biến thành đống cát. Luận bàn sau khi kết thúc, Hứa San vết thương chẳng chịt, xương thành đầu heo, toàn thân trên dưới đều đau nhức, nhưng chính là không bị thương nặng cỡ nào. 10 ngày sau, Hứa sư đệ có ở đây không? La Thiên đi vào Hứa San trụ sở. Mai sư huynh, hôm nay ta có việc, thật không so tài. Hứa San lấy giọng khẩn cầu nói. Không cần bao nhiêu thời gian, sư đệ mau tới nha. La Thiên liền muốn đi kéo Hứa San. Hứa San lập tức sợ, vội vàng lui lại. Vạn nhất lôi kéo đứng lên, chính mình lực lượng không có Mai Thiên chết lớn, đằng sau lại sẽ diễn biến thành luận bàn. Hứa San bây giờ là ngay đến chạm vào cũng không dám Mai Thiên chết. Nhưng Hứa San không có né tránh. Hắn bị La Thiên bắt lấy. Lập tức, Hứa San ủy khuất thút thít, hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống. Mai sư huynh, không so tài, không so tài.